Người phải nhớ kỹ, theo căn nguyên thượng giải quyết vấn đề, người nhưng đừng rút lui có trật tự, biết không? Lý Bân biết từ Nam Nam là cái gì tính tình, đêm nay thượng cảm xúc cũng sớm đã tiêu hao sạch rồi, nàng cho rằng chuyện này đã qua. Nhưng không biết những tiểu lưu manh này tâm lý ý tưởng, bọn hắn nhận định người mặc kệ như thế nào đều phải tìm được. Có lẽ tại đi thành phố thời điểm liền thật đụng tới bọn họ. Từ Nam Nam gật gật đầu, nói tuy rằng nói như vậy không có sai, nhưng là cũng lo lắng Lý Bân sẽ xảy ra chuyện a. Nếu như bị đả thương làm sao bây giờ? Tuy rằng Lý Bân công phu lợi hại, nhưng là tốt hổ không chịu nổi một bầy sói a. Bọn hắn người đông thế mạnh, Lý Bân ăn thiệt thòi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nhanh chút ăn. Lý Bân gương mặt không thèm để ý bộ dáng. Thứ 2217 chương thu phục mèo Moon Bang. Nếu thật đánh lên đến bọn hắn cũng chưa hẳn là đối thủ. Ăn no uống chân, hai người liền xuất phát đi thành phố, kết quả vừa mới đem xe ngừng tốt, từ Nam Nam liền thấy Liễu Chi trước đùa giỡn nàng người đi qua. Từ Nam Nam đứng ở Lý Bân phía sau, đưa ngón tay ra bên trái đi qua đến người, hoảng sợ nói là bọn hắn vài người. Lý Bân thuận thế nhìn sang, nhìn đến có ba người đều nhiễm đầu màu đỏ phát, mặc lấy màu trắng vượt rào cản áo lót, trên người đều là xăm mình, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, quả thực chính là lưu manh tiêu phối. Đúng lúc này, kia tam tên tiểu lưu manh cũng chú ý tới từ Nam Nam, lập tức mắt sáng lên, dù sao bọn hắn gặp được nữ nhân thật quá ít. Bộ dạng tốt như vậy nhìn đã ít lại càng ít. Cái này tiểu biểu tử lại đến, hôm nay nếu làm chút gì ngược lại thực xin lỗi mình, mấy ca, nghĩ không nghĩ buông lỏng một chút. Đương nhiên muốn, cái này tiểu mỹ nhân ta nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy, nói cái gì đều không thể bỏ qua. Vậy đi, chúng ta cùng đi nhìn nhìn. Ba người chính là nhìn thấy từ Nam Nam, liền trực tiếp không để mắt đến Lý Bân, cho rằng hôm nay là diễm phúc sâu, có thể cùng mỹ nhân cộng độ lương tiêu. Ba tên tiểu lưu manh trực tiếp đi đến Lý Bân trước mặt, liền trực tiếp bỏ qua hắn, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm từ Nam Nam, kia xâm lược ánh mắt giống như là muốn đem từ Nam Nam cấp lấy hết giống nhau. Tiểu mỹ nhân, chúng ta lại gặp mặt, làm sao vậy đây là nghĩ ca ca sao? Trong này một người mở miệng đùa giỡn từ Nam Nam, kia tự cho rằng rất đẹp trai soái khí nụ cười quả thực chính là làm người ta buồn nôn. Từ Nam Nam quay đầu đi trốn ở Lý Bân phía sau, một chút cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn. Ba tên tiểu lưu manh còn muốn tiến lên lại bị Lý Bân cản lại. Cùng nhau ngẩng đầu đối đầu Lý Bân khuôn mặt, đầy mặt đắc ý nói nói tiểu tử, thức thời nhanh chút tránh ra, bằng không đừng trách mấy ca không khách khí. Không khách khí. Ta muốn nhìn gặp các ngươi như thế nào không khách khí. Lý Bân lạnh lùng cười, hoàn toàn không có đem bọn hắn đem thả tại trong mắt. Loại người này chính là xã hội chung cặn bã, muốn bản sự không có bản lĩnh, đòi tiền không có tiền. Trừ bỏ mỗi ngày tại nơi này chung quanh dạo chơi, quả thực chính là hoàn toàn không có chỗ. Tiểu tử, ta nhìn con mẹ nó ngươi là muốn chết. Trong này một người lớn tiếng mắng. Nắm chặt quả đấm liền hướng về Lý Bân khuôn mặt đánh tới. Còn không có đụng tới, đã bị Lý Bân một bàn tay bắt được. Tiếp lấy ngay lập tức bay lên một cước, hung hăng đá hướng bụng của hắn. Phanh! Trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, che lấy bụng co rúm ở trên mặt đất. Nửa ngày cũng không có nhúc nhích một chút. Nếu không là nhìn hắn còn có hô hấp động tác, thật đều đã hắn chết nữa nha. Liền kêu khí lực cũng không có. Ai nha, số tiểu tử thật cho rằng biết một chút công phu ở nơi này muốn làm gì thì làm, cùng một chỗ phía trên. Mặt khác hai người nhìn đến huynh đệ bị đánh, bọn hắn làm sao có khả năng đứng lấy không ra tay đâu. Có thể một giây kế tiếp, Lý Bân lại lần nữa đưa ra một cước, lại đem mặt khác một người cấp đá ngã xuống đất. Ở giữa nam nhân vươn tay cần phải đánh hắn, lại bị Lý Bân cũng bắt lấy cổ tay, dùng sức nhất bài, liền trực tiếp đem toàn bộ cánh tay cấp tá xuống. A, con mẹ nó ngươi nhanh chút buông tay, thật mẹ nó đau chết lão tử. Tên côn đồ trong miệng kêu la đau như trước không có quên mắng thô tục. Lý Bân hừ nhẹ một tiếng, không chỉ có không có buông tay ngược lại càng thêm dùng sức bóp, đau tên côn đồ tiếng kêu thảm càng ngày càng nặng. Con mẹ nó ngươi đến để muốn như thế nào giảng? Rất đơn giản, dẫn ta đi gặp lão đại các ngươi. Lý Bân lạnh lẽo âm thanh làm hắn trên đầu vang lên. Trên tay lực độ cũng không có giảm bớt. Tên côn đồ có một khắc ngây người, tâm lý oán thầm, tiểu tử này đầu óc có khuyết điểm a, đánh huynh đệ bọn họ vài cái vì thấy đại ca. Này đầu óc giả trang cái gì rác đâu. Ngươi, ít nói nhảm, nhanh chút dẫn đường, bằng không ba người các ngươi nhân hôm nay ai cũng đừng nghĩ bình yên vô sự rời đi. Lý Bân buông nàng ra tay, hướng về hắn mông chính là một cước. Phanh, tên côn đồ lúc ấy ngã một cái cầu gặm bùn, nhà cũng bị đụng rớt mấy viên, trong miệng không ngừng chảy máu, kinh hoàng ánh mắt nhìn Lý Bân. Đứng ở phía sau Từ Nam Nam gương mặt lo lắng bộ dáng, nắm Lý Bân quần áo nhỏ giọng nói bằng không vẫn là không nên đi. Người nếu sợ hãi liền lái xe đi thương trường dạo một vòng, chờ ta đi ra liền gọi điện thoại cho ngươi. Ta nơi nào có tâm tình đi dạo phố a? Từ Nam Nam đều lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, đi dạo phố cũng không có tâm tình, ngược lại càng thêm phiền não. Yên tâm đi, ta không có việc gì, có việc người là bọn hắn, ngươi ở đây ta phân tâm, nhanh chút đi thôi. Nếu như không được ngươi liền đi tìm Bạch tỷ. Lý Bân cảm thấy chỗ đó quá nguy hiểm, Từ Nam Nam còn chưa phải muốn đi tương đối khá. Nếu có nguy hiểm, còn muốn cố kỵ nàng. Đến lúc đó thì phiền toái. Từ Nam Nam nghe nói như thế cũng không tốt nói tiếp, đành phải xoay người rời đi, kỳ thật Lý Bân nói được đúng, nàng lưu lại chỉ cản trở, không thể để cho Lý Bân thi triển. Nếu thật kéo chân sau thì phiền toái. Vậy ta chờ ngươi điện thoại. Đi thôi. Từ Nam Nam cẩn thận mỗi bước đi lên xe, cuối cùng trực tiếp nổ máy xe rời đi nơi này. Lần này Lý Bân có thể không có nỗi lo về sau làm bọn hắn dẫn đường đi tìm mèo môn bang lão đại. Ba người cũng không phải để ý đi tìm lão đại, làm lão đại và những huynh đệ khác nhóm cùng một chỗ giáo huấn cái này không biết sống chết đồ vật, thì không được nhiều người như vậy còn đánh nữa thôi quá một cái. Công phu lại đến lực lượng của hắn cũng là có hạn. Đường ba người đi đến quán ba thời điểm quán ba những người khác nhìn đến bọn hắn mặt mũi bầm dập bộ dáng trêu ghẹo nói ba người các ngươi không phải là đi ra ngoài, như thế nào mặt mũi bầm dập trở về. Nhanh chút đi gọi đại ca, có người đập phá quán. Tên côn đồ há miệng nước miếng hỗn hợp máu tươi đều chảy ra, nhìn chật vật đến cực điểm. Quả nhiên, khi hắn nhóm nghe được có người đập phá quán, mỗi một cái đều đứng người lên. Tên khốn kiếp nào dám đập phá quán. Lão tử đi chém hắn. Là ta. Lý Bân thân ảnh xuất hiện ở cửa. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn sang. Nhìn thấy nam nhân mặc lấy hưu nhàn trang, hai tay ôm ngực, ánh mắt tại bọn hắn trên người không ngừng đánh giá. Chính là tiểu tử ngươi đánh huynh đệ của chúng ta. Đúng vậy, đem lão đại các ngươi cấp kêu lên. Lý Bân hoan nghênh vừa mới rơi xuống, liền thấy bọn hắn trực tiếp hướng lên đến, trong miệng còn tại kêu la. Muốn gặp đại ca chúng ta, người kiếp sau. Lý Bân bất đắc dĩ lật một cái bạch nhãn, không thể tưởng được những cái này ra hỏa ngược lại thực trung tâm, chỉ tiếc dùng sai chỗ rồi. Bất quá cũng tốt, thừa này cơ hội hảo hảo mà giáo huấn bọn hắn một chút. Chỉ thấy Lý Bân song chân vừa đạp, quật đi lên, một cái đá giò lái liền đá hướng trong này một người, người kia bị đạp ra ngoài vài mét xa. Mặt sau người cũng bị lan đến, liền trực tiếp nằm trên mặt đất. Lý Bân cũng không có nửa điểm nương tay ý tứ, hướng về bọn hắn chính là quyền đấm cước đá. Nâng cốc A cấp đập đến nát bươm. Lúc này tầng cao nhất, cái gọi là lão đại trong lòng ôm lấy mỹ nhân, đang tại giở trò, hai người làm nguyên thủy nhất động tác. Nữ nhân đều tiếng thở gấp một tiếng cao hơn một tiếng, trên mặt như trước có thoải mái thần sắc. Kia hai luồng hai vú đang bị nam nhân nắm thật chặt thưởng thức. Ngay tại hai người đạt đến đỉnh phong thời điểm chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến từng đợt tiếng gõ cửa. Lão đại, không xong, nhanh chút đi ra a. Thứ 2218 chương trở thành thủ hạ. Trong phòng hai người bị đột nhiên bất ngờ âm thanh cấp dọa nhảy dựng, cũng rất mau đã xong chiến đấu. Nam nhân theo trên giường, tùy tiện khẽ động áo choàng tắm bộ tại trên người, mở cửa chớp mắt, liền thấy cái kia tiểu đệ mặt mũi bầm dập ngã ở trên mặt đất. Con mẹ nó người sáng sớm ồn ào cái gì, phá hỏng lão tử chuyện tốt. Tiểu đệ nghe nói như thế, lập tức rất là oan uổng cùng ủy khuất, hắn cũng là vì mật báo a. Có người đều đập phá quán. Lão đại, người đi xuống xem một chút đi, có người đến tạp chúng ta bãi. Ai à, cái này không phải là có không ít người sao, chẳng lẽ còn không đối phó được một người sao? Nam nhân đang nói vừa mới rơi xuống, liền thấy một bóng người từ bên ngoài bị người khác cấp ném vào đến, liền trực tiếp cấp ngã ở trên mặt đất. Kêu rên âm thanh không ngừng vang vọng lấy. Đại ca! Hồ Hán Tam nhìn bị ném tiến đến huynh đệ, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở cửa người. Lý Bân đứng ở cửa, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Hồ Hán Tam, cẩn thận đánh giá một phen, lại nhìn nhìn nằm tại trên giường nữ nhân, này sáng sớm liền làm loại chuyện này. Cũng không sợ hư thật sự. Người chính là Hồ Hán Tam A, ta gọi Lý Bân, hôm nay không có ý tứ gì khác, liền là thủ hạ của ngươi khi dễ của ta người, cho nên đến muốn một câu trả lời hợp lý. Hồ Hán Tam nghe được đến muốn nói pháp, lập tức hừ lạnh một tiếng, chính xác là thế đạo thay đổi, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến trước mặt hắn muốn nói pháp. Tiểu tử, ngươi ngược lại có gan, dám đan thương thất mã đến muốn nói pháp, ngươi là thật không sợ chết. Sợ chết ta sẽ không tới rồi, được rồi, chớ nói nhảm rồi, các ngươi là cùng một chỗ thượng vẫn là một mình đấu đều tùy ý, ta thời gian có hạn, còn cấp bách ăn điểm tâm đâu. Lý Bân vừa nói một bên sắp xếp tay áo của mình, chuẩn bị lớn hơn làm một cuộc. Hồ Hán Tam tại nơi này nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất có người dám nói chuyện như vậy. Không cho chút dạy dỗ thật cho là hắn cái này lão đại là chết người à. Liền tiểu đệ đều không che chở được. Đúng lúc này, Hồ Hán Tam liền trực tiếp lấy ra súng của mình, chỉ lấy Lý Bân nói tiểu tử, không cần một mình đấu, hôm nay ngươi liền mai tại nơi này tốt lắm. Lý Bân nhìn súng của hắn, khóe miệng gợi lên một chút khinh miệt nụ cười, lão đại này đương đắc có thể, một cây súng lục đi thiên hạ. Không tệ, hắn thích nhất loại này đơn giản người. Ngay tại Hồ Hán Tam chuẩn bị bóp cơ bản thời điểm Lý Bân thân ảnh lay động, tốc độ nhanh đều thấy không rõ lắm, trực tiếp cảm giác một trận gió thổi qua, tận lực bồi tiếp trước mắt tối sầm, liền xuất hiện ở Hồ Hán Tam trước mặt. Hồ Hán Tam trợn to hai mắt. Còn chưa kịp khiếp sợ Lý Bân liền đưa tay ra cầm chặt hắn tay cầm súng. Dùng sức nhất bài. Lộng sát. Cốt cách lập tức liền gãy mất. Tiếp theo liền bay lên một cước, đem Hồ Hán Tam theo sofa bên này đạp phải trên giường, trực tiếp đặt ở trên giường nữ nhân trên người. Hai người đều phát ra thống khổ thét chói tai tiếng. Nhất là Hồ Hán Tam, che lấy tay phải lăn lộn trên mặt đất, lập tức trên mặt một mảnh tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tại cửa tiểu đệ nhìn thấy một màn này, một đám nghẹn họng cứng lưỡi, cũng không dám thở mạnh một chút, chỉ sợ mục tiêu kế tiếp chính là chính mình. Gia hỏa kia rốt cuộc có phải hay không là nhân A? Tốc độ này là như thế nào luyện, cả một chút đi qua. Bọn hắn đều không có nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lý Bân vỗ một cái hai tay, không tồn tại cho bụi, ánh mắt rơi ở trên mặt đất Hồ Hán Tam trên người. Nghĩ muốn báo thù có thể tùy thời tới tìm ta, nhưng là ta xấu nói trước, gặp lại ta cũng không là đánh gãy ngươi tay, mà là muốn mạng của ngươi. Câu nói sau cùng, Lý Bân giọng điệu lộ ra một lượng uy nghiêm. Căn bản là nghe không ra là đang tại đe dọa ý của bọn họ. Hồ Hán Tam toàn thân run run, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Bân đôi mắt, nhìn đến hắn đáy mắt sát khí, một chút cũng không muốn nói thêm lời nói dối. Như vậy ánh mắt làm hắn tâm lý không khỏi phát run. Có cảm giác thấy lạnh cả người tùy tâm mà sinh. Lý Bân quay đầu nhìn về phía mặt khác hai người, hừ nhẹ một tiếng liền xoay người rời đi nơi này. Tại Lý Bân sau khi rời đi, phòng ở tất cả mọi người thở phào. Ni mã, người nam nhân này quá kinh khủng. Bất quá cái này thân thủ cũng thật sự là thật lợi hại, tại các tiểu đệ trong lòng Hồ Hán Tam bản sự đã thực lớn, không thể tưởng được hắn lợi hại như vậy. Cửa tiểu đệ đi đến Hồ Hán ba mặt phía trước, liền vội vàng nâng dậy hắn nói lão đại, ngươi không sao chứ, muốn không phải đi bệnh viện à? Mẹ nó, lão tử nhất định là muốn bệnh viện, nhìn không tới lão tử tay gãy mất sao? Vâng, chúng ta tới liền bây giờ đi. Tiểu đệ bị đánh một cái tát, trong lòng cũng thực ủy khuất, hắn cũng là hảo tâm à? Bản lãnh này tại sao không đi đánh vừa rồi nam nhân đâu? Đương nhiên lời này cũng không dám nói. Chỉ sợ đến lúc đó ăn súng. Cái này nhân rốt cuộc là lai lịch thế nào, chúng ta vẫn là muốn điều tra rõ. Trong này một tiểu đệ mở miệng nói. Hồ Hán Tam do dự một lát, nói các ngươi đi điều tra nhìn nhìn. Nếu như có thể tốt nhất chính là chịu nhận lỗi. Cái gì, lão đại ngươi nói chịu nhận lỗi, ngài mặt mũi không cần sao. Hồ Hán Tam trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái đỡ lấy chính mình người. thể diện cùng mệnh cái nào trọng yếu hắn vẫn là phân rõ sở. Nhưng là tình huống hiện tại bãi ở chỗ này, cũng không thể không cúi đầu. Hơn nữa phiền phức của hắn cũng sắp tới. Nếu như có thể làm cái này nhân giúp đỡ, phần thắng nhất định sẽ rất lớn. Đừng nói quỳ xuống nhận lầm, đớp cứt hắn cũng phải ăn. Chờ đợi người kia trở về, chính mình giống nhau sống không được, chỉ bằng đổ một lần. Lúc này Lý Bân cũng không biết Hồ Hán Tam tính toán, mà là gọi điện thoại cấp Từ Nam Nam, hỏi nàng ở địa phương nào đâu. Từ Nam Nam căn bản liền không có đi xa, mà là dừng xe ở khúc quanh. Nhưng là thời khắc chú ý tình huống của bọn họ. Nếu có chỗ không đúng, hắn liền lập tức đi báo cảnh sát. Khi nhìn đến điện thoại di động kêu sau khi thức dậy, sắc mặt vui vẻ. Này, Lý Bân, người đang ở đâu vậy, ta đi ra. Người xoay người nhìn bên phải. Lý Bân xoay người nhìn bên phải phương hướng, liền gặp được Từ Nam Nam thân ảnh, theo sau cúp xong điện thoại đi tới. Người như thế nào không có đi dạo phố A? Lời mới vừa nói xong, cũng cảm giác được Từ Nam Nam nhào qua, hai tay ôm lấy hắn eo. Nhón chân lên, hôn môi môi của hắn. Một nụ hôn qua đi, Từ Nam Nam mang theo khóc nức nở nói làm ta sợ muốn chết, nếu ngươi đã xảy ra chuyện, ta có thể làm sao bây giờ? Làm sao biết chứ, nhà đầu ngốc, ta cái gì thân thủ ngươi còn không biết sao? Ta chính là biết mới càng thêm lo lắng. Từ Nam Nam hít hít mũi, hai má hơi hơi phím hồng, cúi đầu không dám nhìn Lý Bân. Lý Bân cười mà không nói gì. Đúng lúc này trong não truyền đến hệ thống âm thanh. Kiểm tra nhà gái lo lắng cảm xúc, kích thích lên tình dục trải nghiệm, muốn trải nghiệm sống sót sau tai nạn cảm giác. Thỉnh ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng qua đi có thể tiến hành đại đĩa quay rút thưởng hoạt động. Đại đĩa quay sẽ ở cao trào qua đi tiến hành đổi mới. Khen thưởng giá trị gia tăng 50%. Vừa nghe cái này khen thưởng, Lý Bân nói không tâm động là giả. Nói cái gì đều không thể bỏ qua trước mắt tiểu mỹ nhân. Nhìn quang bốn phía liếc mắt nhìn, chiếc xe này vừa vặn dừng ở ngõ nhỏ, hơn nữa thời gian còn sớm cũng sẽ không có nhân phát hiện. Liền trực tiếp đem Từ Nam Nam cấp kéo vào xe chỗ ngồi phía sau đưa. Thứ 2219 chương đừng ức hiếp Nam Nam. Đem Từ Nam Nam cấp đè ở dưới người, bắt tay vói vào nàng quần áo, sờ lên hai cái thịt heo đoàn. Lý Bân. Từ Nam Nam bị hắn đột nhiên hành động dọa cho phải là vừa mừng vừa sợ, cảm giác được trên thân thể của mình hai tay, hai má trở nên càng thêm hồng nhuận. Là muốn tại đây cùng nàng đến một hồi xe chấn sao? Nếu như là thật, nàng còn thật có điểm mong chờ. Lý Bân nhìn thấy gò má nàng hơi hơi phím hồng, khóe môi gợi lên mỉm cười, một bàn tay theo viên thịt cầm xuống, thuận thế hướng xuống, cởi bỏ bò của nàng từ quần, xuyên qua tiểu nội bên trong. Chạm đến này cái tiểu rừng rậm. Từ Nam Nam theo bản năng kẹp lấy hai chân của mình, trong miệng phát ra rên rỉ. Lý Bân. Làm sao vậy? Lý Bân trên miệng nói, thủ hạ lại không có nửa điểm lưu tình ý tứ, không ngừng tại lạnh lẽo chỗ sâu thăm dò. Nhân ra thẹn thùng nha. Từ Nam Nam che lấy khuôn mặt tươi cười, tâm lý lại kích động dị thường. Lý Bân khiêu khích nàng, thấy nàng muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng. Tâm lý càng thêm hưng phấn. Nam Nam đừng thẹn thùng nha, trong chốc lát ta sẽ nhường ngươi dục tiên dục tử. Lý Bân giật dây. Từ Nam Nam làm sao có thể không biết chuyện nam nữ, chính là không tốt lắm ý tứ, nam nhân như vậy tế đến nhìn nàng kia. Ngươi thật đáng ghét, thật sự rất phá hư, thật là phiền người. Trên miệng nũng nịu mà nói, kỳ thật tiểu huyệt đã hồng thủy tràn ra. Ta là kẻ xấu, ngươi còn yêu thích sao? Lý Bân cười hôn nàng miệng nhỏ, tay kia thì, đã khấy lấy đại dương vật, cưỡng ép tách ra chân của nàng, làm đỉnh quy đầu ở tại miệng hang nhỏ bé của nàng. Ngươi, tốt, thật đáng ghét. Từ Nam Nam bị gợi lên cảm xúc, chủ động duỗi tay sờ soạng đến Lý Bân đại dương vật. Nàng tay phải nắm vị trí tốt, liền nhất lay một cái bộ chuyển động, tay trái còn nâng âm nang, nhẹ nhàng sưng nâng lấy. Thoải mái hay không? Từ Nam Nam nhỏ giọng hỏi hắn. A, sướng chết. Hắn nói. Ngươi không phải là, nói muốn khi dễ người ta sao? Từ Nam Nam lại nhỏ tiếng mà nói. Nha, Nam Nam. Đến nha, đến ức hiếp ta à? Từ Nam Nam khiêu khích mà nói. Nha, Lý Bân nhức mỏi đến lợi hại. Đến a, Nam Nam chờ ngươi đến làm đâu. Từ Nam Nam buông hắn ra, sau đó một tay lấy hắn đẩy ra. Lý Bân đang tại thích thú phía trên, đột nhiên không có tin tức, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Từ Nam Nam khanh khách trò đùa dai cười, một bước nhìn ngươi làm sao bây giờ biểu cảm. Lý Bân thật muốn điên rồi, nâng lấy cứng rắn dương vật liền đến chảo. Từ Nam Nam vặn vẹo xả eo, trái phải né tránh hắn, hai người hi hi ha ha tại sau xe tọa, xuân tình nhộn nhạo không thôi. Về sau Từ Nam Nam giả vờ ghé vào sau ngồi lên, Lý Bân nhảy tới đem nàng phác ở. Nàng liền nhuyễn nói mềm giọng cầu xin, còn nhất chân thẳng duỗi, nhất chân cong lên, đem mông cùng vùng mỡ u mỹ diệu đột hiển đi ra, sau đó ngoái đầu nhìn lại ném cho hắn một cái động lòng người nở một nụ cười quyến rũ. Lý Bân nhiệt huyết lâm vào sôi trào, một ngụm liền cắn lấy kia mông thịt phía trên. Ai u, Từ Nam Nam phóng túng kêu đau. Lý Bân cái này càng mê muội rồi, hắn kéo lấy Từ Nam Nam quần lót, liền muốn kéo xuống. Từ Nam Nam đá đạp lung tung hai chân, vẫn bị hắn cởi xả đến lớn chân cùng mông trắng chỗ giao tiếp, lộ ra quang đến thịt đào tử. Lý Bân nơi nào khẳng buông tha, liền vội vàng chen quá đi, tại kia thịt luộc thượng cắn hôn bú liếm bất trí. Từ Nam Nam lại chua lại ngứa, tại chỗ ngồi thượng quay cuồng né tránh, cười đến thở không được. Từ Nam Nam vừa mới tắm rửa xong, thân thể hương vô cùng, lại một lần từ lại ra đầy thân mồ hôi. Ai, ai, ta, Lý Bân, không muốn, tha Nam Nam a, ta lần sau không dám. Ai u, ta, kia, đó là, ta, không muốn ăn chỗ đó. Ta không dám á, ta. Nguyên lai Lý Bân phúc trí tâm linh, kỳ liều thiên. Lè lưỡi liếm tại Từ Nam Nam hậu môn. Ta, phải do à, Lý Bân, không muốn nha, ta, đừng ức hiếp Nam Nam, ta, ai u, ngứa chết, ta. Lý Bân làm theo ý mình, như cũ liếm liên tục không ngừng. Từ Nam Nam hậu môn liền hồi hộp rất nhanh xúc động, hắn thỉnh thoảng đem đầu lưỡi hạ trượt, mới kém mấy cm, dĩ nhiên là liếm đào được ẩm ướt dính không chịu nổi huyệt miệng. Từ Nam Nam lập tức lại bảo a. Đúng, nha, chính là, ta, không cần đi nha, ta muốn, ta. Nhưng là Lý Bân vẫn là liếm trở về hậu môn, chọc cho Từ Nam Nam hận ý kéo dài. Lý Bân muốn động thủ đem quần lót của nàng đều cởi xuống, Từ Nam Nam chấp ở quần lót không để, khất khất cười liên tục không ngừng, cũng chỉ khẳng làm hắn nhìn này một nửa. Lý Bân đơn giản kéo lấy Từ Nam Nam chân đem nàng vừa lật quất. Từ Nam Nam hoảng sợ la hét một tiếng a nha, liền bị hắn uốn thành chính diện nằm ngửa. Nhưng là quần lót vẫn là che tại giữa hai đùi, không cho hắn dễ dàng nhìn thấy xuân quang. Từ Nam Nam giang hai cánh tay, làm ra muốn ôm biểu cảm, Lý Bân hạ thấp thân đến, hôn lên mặt nàng. Từ Nam Nam đỏ bừng gò má đã sớm nóng đến nóng lên. Nàng mang theo phóng tung ý cười, duỗi tay đến sau mông, liền lại lần nữa nắm Lý Bân ngắn dương vật. Nàng giống cùng nhân bắt tay hàn huyên vậy nhẹ bắt được nó, thân ngấy vì Lý Bân bộ an ủi. Lý Bân đã là cứng rắn được phát đau, Từ Nam Nam lấy tại trong tay uyển như gậy gắt. Ân, tiến vào, Lý Bân. Từ Nam Nam tiếp đón hắn. Lý Bân chậm rãi di chuyển về phía trước, mắt nhìn Từ Nam Nam cũng nhìn hắn. Khi hắn nhóm nhẹ nhàng tiếp xúc thời điểm, đồng thời đều ma một chút. Lý Bân cảm giác được quy đầu bị cái gì ôn nhu ẩn ra nhi bọc lại, thoải mái dễ chịu được khó có thể hình dung. Từ Nam Nam cũng hiểu được huyệt miệng mẫn cảm nhất thịt mềm, bị cái gì mạnh mẽ côn bổng xâm phạm, vết vết ngứa không gọi không thoải mái. A, tiến đến nha, toàn bộ đều tiến đến nha. Ân. Từ Nam Nam đồng thời giao động mông. Lý Bân đi phía trước dùng sức đè ép, Từ Nam Nam ách. Ách một tiếng, treo lên bạch nhãn. Ngắn dương vật liền đều toàn bộ đi vào, chỉ còn lại có âm nang còn dán tại Từ Nam Nam tao dính chân câu phía trên. Nha, Lý Bân. Từ Nam Nam rên rỉ nhúc nhích. Không đợi Từ Nam Nam giao cho, Lý Bân đã sớm tại kéo ra đút vào. Từ Nam Nam đem hắn ôm thật chặt, e hèm không ngừng. A, Lý Bân, a, ngươi bây giờ đang làm gì a? Từ Nam Nam hỏi. Ta tải, ân. Ta đang làm Nam Nam. Nam Nam được không làm a? Từ Nam Nam lại hỏi. tốt làm, Nam Nam lại Mỹ, ta, lại thích làm. Hắn nói, hơn nữa cũng hỏi Nam Nam đang làm gì à? Nam Nam tải, ta, ta. Từ Nam Nam nói Nam Nam đang bị, Lý Bân làm, ta, thật thoải mái. Nam Nam yêu thích Lý Bân gì chứ? Lý Bân lại hỏi, yêu thích, ta, Lý Bân rất tuyệt. Từ Nam Nam nói thật biết làm, ta, Nam Nam, ta. Lý Bân nói nhưng là, ta có điểm ngắn, tốt lão công. Từ Nam Nam nói Nam Nam thật thoải mái a, ta, Bân cứng quá, nóng quá, thật thích a. Nam Nam yêu thích bị Lý Bân làm, ta. Thứ 2220 chương toàn năng tiểu khúc kho. Lý Bân chống đỡ bật người dậy, quỳ gối tại tỏa ỷ phía trên, hạ thân hung hãn xông pha. Từ Nam Nam đùi còn bị quần lót bao lấy, hai chân bị nâng lên đang cái đặt ở Lý Bân bên phải trên vai, theo đầu gối bắt đầu mới đáng yêu phân loan ra. Lý Bân lại đang thứ động thủ đi kéo quần lót của nàng. Nàng lúc này tự nhiên không có gì hay dãy dụa nữa, chính là khoái trá liên tục không ngừng nhúc nhích, nửa người trên bởi vì thân thể thích duyệt mà một mực quất xác, ai ai ra nhà tao kêu liên tục, Lý Bân không bị đến ngăn cản đã đem quần lót cởi bỏ. Lý Bân này mới chính thức nhìn rõ ràng từ Nam Nam huyệt. Hắn đem từ Nam Nam đùi ép mở, lộ ra ngoài ra từ Nam Nam đen sẫm bộ lông cùng hồng hồng môi âm hộ mở ra chỗ, dương vật của mình chính cắm ở chỗ đó rút ra đút vào. Thịt cột thượng dính đầy lóe sáng dâm thủy, bộ dáng dâm loạn cực kỳ. Lý Bân nghĩ đến thường ngày cùng từ Nam Nam gặp lại, lúc nào cũng là áo mũ chỉnh tề, nhưng bây giờ trần truồng thân thể, lẫn nhau tính khí còn chặt chẽ đụng vào nhau ma sát, không khỏi càng thêm hưng phấn, dương vật đít vô cùng nhiệt liệt cùng cuồng bạo. A, a, tốt Lý Bân, Nam Nam phóng tung chết, lại dùng lực a, a, thật tốt, ngươi thực sự có kình, a, a. Nam Nam ngươi mạnh khỏe tao a, xem ta đâm chết ngươi. Ta, ta, tốt, đâm chết ta, ta, coi như ngươi lợi hại. Ta, ta, ai u, này, ai, dùng sức, ta, Nam Nam có chút, ta, ta, có chút gì? Lý Bân hỏi, có chút, ta, có chút sắp thích đi ra. Ta, ta, Lý Bân, ta, nhiều hơn nữa yêu ta một điểm. Ta, ta. Lý Bân nào dám chậm trễ, mông làm được bay nhanh, từ Nam Nam cũng nghênh đón được phóng túng. Lý Bân dương vật vừa rút ra, nàng liền hung hăng lập tức đỉnh đi lên, thực là làm hai người yêu không một tia khe hở. Nha, nha, nhanh chút, Nam Nam xong đời, ta, Lý Bân a, Nam Nam yêu ngươi á, ta, ra ngoài rồi, đi ra, ta, ta. Từ Nam Nam gương mặt mê võng. Trên mặt lại hiện lên kia dâm dâm cười phóng đãng, Lý Bân dừng lại ghé vào trên thân thể của nàng, hỏi Nam Nam thích sao? Thật thích ha? Từ Nam Nam nói. Từ Nam Nam phùng chính đầu của hắn Nam Nam thích ngươi a, đều khẳng cho ngươi làm. Nam Nam thật thoải mái sao? Cái gì thật giả, thoải mái liền thoải mái thôi. Từ Nam Nam cong lên viên viên miệng. Chợt, Lý Bân tại phía trên hôn một cái. Từ Nam Nam bỗng nhiên nghiêng người ngồi dậy tại hắn trên người, dương vật còn bộ nhanh tại huyệt. Cho người thích cái đủ, được không? Từ Nam Nam đối với hắn dơ dơ lên đôi mi thanh tú. Nói từ Nam Nam liền chậm chậm lay động khởi bờ mông, sau đó càng lắc càng nhanh, liên quan kia một đôi vú cũng lay động như kinh đào hải lãng. Lý Bân không thể tưởng tượng nổi nhìn trong cảm nhận đoan trang Nam Nam, mới biết được nguyên lai nàng nội tại là như thế này dâm đãng. Nhìn cái gì? Từ Nam Nam cố ý kích thích hắn nói dương vật nhỏ, chơi ta a. Lý Bân vừa nghe, căm giận đột nhiên lay động, đem từ Nam Nam đính đến hoa hoa kêu loạn. Cười ta, ngươi dám cười ta, đâm chết ngươi. Ta mới không sợ, ta mới không sợ cắm vào. Ta. Nam Nam, không nghĩ tới ngươi như vậy tao, như vậy phóng túng. Lý Bân nói, ta. Còn như vậy thèm chơi, ta, từ Nam Nam thay hắn bổ sung a, giết chết ta, thật thoải mái, ta, Nam Nam. Lý Bân đánh bạo hỏi ngươi bình thường yêu đương vụng trộm sao? Phải chết, hỏi cái này nói cái gì? Từ Nam Nam tự nhiên sẽ không thừa nhận cũng mới, cùng ngươi lúc này đây, ta, nhưng là ngươi thật lãng a. Lý Bân nói, bởi vì Nam Nam, ta. Yêu người à. Từ Nam Nam hỏi ngươi bình thường. A, nhìn thấy Nam Nam, a, không nghĩ thượng ta sao? Nghĩ, rất muốn. Lý Bân nói nhưng là ngươi là Nam Nam. A, hiện tại, bị ngươi làm lên, a, cái gì cảm nghĩ? Thích, khoái chết, Lý Bân nói. Hắn dùng lực khẽ chống, ngồi thẳng, đem Từ Nam Nam thật chặt ôm lấy, cúi đầu cắn Từ Nam Nam đầu vú, không biết nặng nhẹ nhai lên. Từ Nam Nam đau đớn mà chuyển thành kích thích, cũng ôm chặt hắn lớn tiếng thét chói tai, cả người cao thấp liên tục không ngừng chấn động, làm Lý Bân thích tới cực điểm. Nam Nam, a, ta muốn bắn. A, Từ Nam Nam nghe vậy, đong đưa lợi hại hơn. A, a, hắn nói bắn liền bắn, một cỗ dương tinh lập tức phun tiến Từ Nam Nam huyệt dâm nhi. Hắn đại khái là tích không ít cuộc sống, thật sự là lại nồng lại nhiều. Ha, ha, Từ Nam Nam cười hắn tước vũ khí. Phụ nữ có chồng lẳng lơ. Hắn cắn răng nói ta lập tức liền có thể lại chọc vào ngươi cầu xin. Phải không? Từ Nam Nam cố ý lại dùng lực ngồi hai cái kia dương vật cư nhiên còn không có mềm hóa dục. Thật đấy, tốt Lý Bân, đừng làm hỏng Nam Nam. Lý Bân nghe nàng loại này huân nói tinh ngữ, dương vật lập tức lại đỉnh được thiết thẳng. Hắn mãnh nghiêng người đem Từ Nam Nam ép hồi chỗ ngồi phía trên, kêu to một tiếng giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Lập tức vội vàng địt dương vật cắm vào tiểu huyệt của nàng, mưa rền gió dữ vậy mãnh chơi lên. Này vừa đến hai người liền cũng chưa không nói chuyện, Từ Nam Nam chính là bận bịu ân. Ân, a, a, a, a, a. Không được, nhanh chút, mau hơn chút nữa, nhân ra thật là thoải mái, giết chết ta. Từ Nam Nam bị làm dâm đãng kêu, Lý Bân mất mạng trước sau ném động bờ mông, làm dương vật nhanh như tia chớp nhanh cắm vào. Hắn tuy rằng ngắn, lại hết sức đủ lực, làm được Từ Nam Nam bọt nước văng khắp nơi, ca ca đệ đệ kêu loạn một trận. Cắm vào, Lý Bân cùng Từ Nam Nam dần dần đều có chút mệt nhọc, bộ dáng chật vật không chịu nổi, hai người nhịn không được kê kê đối với cười lên. Lý Bân đem Từ Nam Nam ôm, dương vật còn không nguyện rời đi nộn huyệt, liền đang nằm nghiêng tiếp tục làm. Tư thế này cũng không thể chỉ trông vào Lý Bân một người cố gắng, Từ Nam Nam cũng phối hợp đối với giơ cao mông, hận không cùng hắn chen thành nhất thể. Lý Bân cắn Từ Nam Nam cổ. Từ Nam Nam cũng cắn Lý Bân bả vai, bỗng nhiên hai người eo xương sống đồng loạt nhất chua, Lý Bân dương tinh liên miên phun ra. Từ Nam Nam là kêu mãnh kẹp tiểu huyệt, cùng nhau đạt tới cao trào. Tất cả đều sủi lơ ở tại xe sau ngồi lên. Từ Nam Nam tựa vào Lý Bân trong lòng, nghe hắn mạnh liệt mạnh mẽ tâm nhảy, khóe miệng lộ ra một chút tâm vừa lòng chân nụ cười. Khoảnh khắc này, nàng mới chính thức cảm nhận được an tâm. Chỉ cần Lý Bân tại bên người vốn không có không giải quyết được sự tình. Lý Bân nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập còn không có khôi phục lại bình tĩnh, trong não xuất hiện hệ thống âm thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng giá trị gia tăng 50%. Ký chủ phải chăng mở ra đại đĩa quay? Mở ra. Rất nhanh đĩa quay lại lần nữa chuyển động, một trận bạch quang hiện lên, đĩa quay tốc độ bắt đầu tăng nhanh, cuối cùng chậm rãi dừng lại. Kim đồng hồ chỉ hướng trong này một ô. Phía trên tinh tường viết toàn năng tiểu khúc kho. Lý Bân trợn to hai mắt, gương mặt nghiêm túc nhìn phía trên tự thể. Cái gì ngoạn ý? Toàn năng tiểu khúc kho. Ta lại không lăn lộn giới giải trí, tại sao muốn có vật này? Cái này đại đĩa quay là một cái hộp nữ trang A, như thế nào cái gì vậy đều có đâu này? Thứ 2221 chương Lôi Thiên Hạo tìm Lý Bân. Ký chủ có thể tuyển chọn tùy ý một ca khúc, thiên âm có thể lấy được hứa khen thưởng giá trị. Mỗi một ca khúc có thể đạt được khen thưởng giá trị 50. Nếu người khác ca hát có thể chứ? Ký chủ chỉ cần làm thơ soạn liền có thể, khen thưởng giá trị chỉ có thể là 30. Lý Bân nhìn đến cái này cảm thấy có thể a, mỗi một ca khúc đều có thể gia tăng, đây là đi nơi nào tìm chuyện tốt a? Lý Bân, ngươi làm sao vậy? Từ Nam Nam nửa ngày đều không nghe được Lý Bân nói chuyện, có phải hay không mệt chết? Không có việc gì, nhanh chút mặc lên quần áo, ta đưa ngươi trở về thôn. Lý Bân trong lòng nghĩ muốn hay không khai triển một cái công ty giải trí A, hắn đảm đương làm thơ soạn, như vậy người khác nhất hát còn có thể có khen thưởng giá trị. Cái ý nghĩ này một khi tồn tại, liền có khả năng điên cuồng mà sinh trưởng, tâm động hóa thành hành động. Hai người đơn giản sửa sang một chút chính mình, liền lái xe trở về thôn. Từ Nam Nam nói như thế nào đều là thôn bí thư chi bộ, vẫn là trở về phải đi làm. Nhưng mà, lúc này bệnh viện, Lôi Minh còn tại thống khổ dãy giụa, đau đớn cảm là còn không có giảm bớt, cả người co rúm ở trên giường bệnh, trán thượng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, không ngừng đi xuống rơi. Lôi Thiên Hạo ngồi ở trên ghế dựa, nhìn con trai của mình thống khổ như vậy, thân vì phụ thân cũng là không có biện pháp nào. Chính xác là muốn tức chết người đi được. Lâm Phong mặt mũi bầm dập chạm tại một bên, ánh mắt thường thường nhìn về phía Lôi Thiên Hạo, nghĩ lời muốn nói lại như thế nào cũng không dám mở miệng. Sự thật trải qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng đều biết, theo bản chất đi lên nói, Lôi rõ là động thủ trước, Lý Bân hoàn thủ cũng là tình nên chung. Nếu thực sự muốn cứu người, biện pháp tốt nhất chính là đi tìm nhân chịu nhận lỗi. Nhưng là lời này hắn cũng không dám nói, ai cũng biết Lôi Thiên Hạo là có tiếng bao che cho con. Có một chút tiểu thương liền gấp đến độ không nhẹ, bây giờ bị tra tấn thành cái bộ dạng này, hắn như thế nào không đau lòng. Sau một lúc lâu, Lôi Thiên Hạo mới chậm rãi mở miệng nói cái này kêu Lý Bân người ở đâu. Nghe nói hắn dạy dỗ mèo Môn Bang, bây giờ đi về Lục Bình thôn. Chuẩn bị xe, chúng ta đi Lục Bình thôn. Tại Lôi Thiên Hạo trước khi đi nói cho bác sĩ, mặc kệ bộ dạng gì nhất định phải giảm bớt Lôi Minh thống khổ. Bác sĩ liên tục gật đầu, bọn hắn hiện tại trừ bỏ cho hắn đánh thuốc an thần không có biện pháp nào khác. Đường Lý Bân trở lại Lục Bình thôn về sau liền chuẩn bị đi trở về thành phố, đi nhìn nhìn Bạch Vân Linh, phía trước không phải nói đi tham gia trù nghệ trận đấu sao. Tổng hẳn là đi qua nhìn nhìn. Ngay tại lúc Lý Bân lên xe lúc rời đi, ngũ lượng màu đen xe chạy chậm rãi mà đến, liền trực tiếp đem Lý Bân xe cấp bao vây đi lên. Lý Bân nhìn xe cũng biết là giá trị xa xỉ. Bất quá cũng đoán được là ai. Trừ bỏ Lôi ra người không thể tưởng được ai còn có như vậy bài diện. Quả nhiên, đương cửa xe mở ra thời điểm liền thấy một cái thấp bé nhóc béo, giày tây theo trong xe đi xuống đến, ánh mắt liếc mắt liền thấy Lý Bân. Lý Bân đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, nhìn ra được lời này là thân sinh cha con, này tướng mạo đều thực tương tự. Ngươi chính là Lý Bân. Vâng, ngươi là Lôi tiên sinh a. Lý Bân trên miệng kêu Lôi tiên sinh. Nhưng là trên mặt lại không có nửa điểm tôn trọng ý tứ. Phía trước làm cái kia kêu Lâm Phong người đến tìm hắn gây phiền phức, nếu không là hắn võ nghệ siêu quần, còn có thể đứng ở nơi này sao? Hiện tại gặp mặt còn trông cậy vào hắn có thể cấp một cái sắc mặt tốt, vậy chính xác là gặp quỷ. Lôi Thiên Hạo khẽ nhíu mày, nghe hắn nói tuy rằng không hờn giận nhưng không có biểu hiện ra. Ta tới tìm ngươi là muốn hỏi một chút, con ta Lôi Minh có phải là ngươi hay không làm? Người đều phái người tới tìm ta, còn tại hỏi vấn đề này không biết là thực buồn cười không? Lý Bân lãnh chào nói. Hai cha con cũng không phải là cái gì tốt ngoạn ý, nói chuyện vậy căn bản cũng không dùng khách khí. Tiểu tử, người dám như vậy cùng Lôi tiên sinh nói chuyện, người muốn chết đâu à? Đứng ở phía sau quản gia, lập tức mở miệng giáo huấn Lý Bân, tiểu tử này lá gan cũng không nhỏ, lại dám như vậy cùng Lôi lão gia tử nói chuyện như vậy. Hừ, ta có cái gì không dám, ta liền con của hắn đều đánh, còn tại y nói thế nào, ta nói ngươi cái này lão đầu muốn làm cầu ta không ngăn cản, có thể ngươi nếu là dám tìm ta gây phiền phức, vậy cũng chớ trách ta không tuân theo lão. Lý Bân hừ nhẹ một tiếng, đầu năm nay thật là có ý tứ, cái gì a miêu a cầu đều có thể đi ra cắn người. Cũng không nhìn chủ nhân của ngươi có ý tứ gì. Ngươi, câm miệng, lão gia, ta cho ngươi câm miệng. Lôi Thiên Hạo gầm lên một tiếng, chớp mắt làm quản gia cấp ngậm miệng. Lôi Thiên Hạo xem như đã nhìn ra, tiểu tử này không ra tay, nhất định là cứu không được Tiểu Minh rồi, cho dù là cúi đầu cầu hắn cũng phải đáp ứng. Dù sao Lôi Minh không thể lại chịu khổ. Lý tiên sinh, phía trước là con ta xử lý không làm, ta tại nơi này cấp bồi cái không phải là, về phần Lâm Phong ta đích xác là làm hắn mang ngươi gặp ta. Nhưng là tiểu tử này cũng là sai ý rồi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lôi Thiên Hạo như vậy ăn nói khép nép nói chuyện vẫn là lần thứ nhất, làm mặt sau Bảo Tiêu nhìn xem là nghẹn họng cứng lưỡi. Ngươi nhưng là Lôi thị lão đại a, làm sao lại cấp cái này mao đầu tiểu tử ăn nói khép nép. Lý Bân đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, lời này phong xoay chuyển có phải hay không có chút quá nhanh. Hắn hẳn là muốn hưng sư vấn tội a. Bất qua nghĩ lại ngược lại có thể lý giải, con trai của mình còn tại đằng kia một bên bị tra tấn đâu. Lôi tiên sinh phía trước người muốn nói như vậy nói con của ngươi sẽ không khổ cực như vậy rồi, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần bác sĩ cẩn thận đè xuống Lôi Minh bụng liền sẽ phát hiện bên trong ngân châm, chỉ cần rút ra liền không có vấn đề. Lý Bân chậm rãi mở miệng nói. Lôi Thiên Hạo biến sắc, không thể tưởng được sự tình đơn giản như vậy. Những cái này ngu xuẩn, phòng trừng đều không có kiểm tra Lôi Minh bụng. Lý tiên sinh, con ta kiêu căng thói quen rồi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Ta không ngại, chỉ cần các ngươi lôi ra người đi ra chịu nhận lỗi ta còn có cái gì so đo, chỉ là của ta muốn nhắc nhở ngươi. Nếu như con của ngươi lại đến trêu chọc ta, liền tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Có lẽ các ngươi lôi ra tuyệt tử tuyệt tôn cũng không tốt nói đi. Lý Bân mang theo một chút nghiền ngẫm ý cười. Nhưng là Lôi Thiên Hạo lại không biết là lời này là vui đùa, lời này còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Lôi Thiên Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Bân, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng là nghĩ đến hôm nay mục đích, ra vẻ làm như không nghe thấy. Cố ý kéo ra đề tài nói Lý tiên sinh nói được đúng, ta đứa con trai này bị ta kiêu căng quen. Về sau thật tốt quản lý, nhất định sẽ không tiếp tục gây ra phiền toái gì. Lý Bân nghe nói như thế, cũng không tính lý, kỳ thật lòng hắn rất rõ ràng cái này nhân chính là tùy tiện nói một chút, căn bản cũng không sẽ đi quản Lôi Minh. Một cái cường thế thói quen người như thế nào sẽ cải biến tính tình đâu. Này hai cha con đều một cái đức hạnh. Lôi ra gia giáo không nghiêm, là vấn đề của ngươi, cùng ta một cái ngoại nhân nói không được, ngươi chỉ phải nhớ kỹ một câu. Lại đến chọc ta, cũng không phải là nói vài lời nói đơn giản như vậy. Lý Bân giọng điệu như cũ là tràn ngập cảnh cáo, có nghe hay không liền nhìn hắn nhóm mình. Lôi Thiên Hạo gật gật đầu, trên mặt lộ ra xin lỗi nụ cười, trên thực tế cặp kia tay nắm thật chặt quyền, hận không thể cấp cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng một đấm. Nhưng là nghĩ đến con trai của mình, cũng chỉ phải nhịn xuống. Thứ 2222 chương đắc tội người nào? Vâng, ta đây sẽ không quấy rầy Lý tiên sinh, ta đi về trước. Lôi Thiên Hạo lo lắng đợi tiếp nữa nhịn không được làm người ta giáo huấn tên tiểu tử thúi này. Trở lại trong xe, Lâm Phong mới chậm rãi mở miệng nói Lôi tiên sinh, ngài cứ như vậy buông tha hắn. Buông tha, kia làm sao có khả năng, ta Lôi Thiên Hạo đi đến hôm nay cái này tình cảnh, cũng không là tùy tiện nói một chút, tiểu tử này phía trước không phải là muốn sửa đường sao. Con đường này là tu không được. Lôi Thiên Hạo gương mặt âm trầm nói, hắn vừa mới nói chuyện như vậy là vì chịu thua cứu Tiểu Minh. Nếu Tiểu Minh không sao, vậy là tốt rồi tính sổ sách. Lâm Phong đi theo Lôi Thiên Hạo bên người nhiều năm, tự nhiên là hiểu rõ tính tình của hắn, chỉ biết có hậu thủ. Ta trở về thì an bài. Nhớ kỹ, không muốn lộ ra dấu vết, càng thêm đừng cho Lý Bân biết là chúng ta làm, bất cứ chuyện gì cũng không muốn thả quá. Ta muốn làm hắn tại Thiên Quảng thị lăn lộn ngoài đời không nổi. Lôi Thiên Hạo hung tợn nói, ánh mắt sát khí hiện ra hết. Lâm Phong trong lòng chấn động, cúi đầu không nói nữa. Lý Bân bên này vừa mới ngồi ở trong xe, liền đánh một cái đại hắt xì, vươn tay xoa xoa chính mình mũi. Nhất định là Lôi Thiên Hạo cái này lão già đang mắng ta, bằng không như thế nào nhảy mũi đâu. Bất qua nghĩ lại. Lôi Thiên Hạo cái này nhân khẳng định không có khả năng như vậy từ bỏ, về sau vẫn là muốn cẩn thận một chút tương đối khá. Lý Bân lái xe tìm đến Bạch Vân Linh, còn không có vào cửa liền thấy khách hàng chật ních cảnh tượng, thật sự là không nghĩ ra, đều đã bốc lửa, vì sao còn muốn tham gia cuộc thi đấu này a? Đương nhiên nghĩ về nghĩ, Lý Bân nếu đáp ứng, kia nhất định sẽ giúp bận rộn. Dừng xe xong từ liền đi Bạch Vân Linh phòng làm việc. Bạch Vân Linh bởi vì phải tham gia trận đấu, cho nên sự tình liền tương đối nhiều, nguyên liệu nấu ăn các phương diện đều phải chuẩn bị tốt mới được. Lý Bân lúc tiến vào, liền thấy trên bàn trà đương, mới phát hiện có không ít rượu cùng nuôi dưỡng chàng phát đến hợp tác phương án. Ta đã nói rồi, trong tiệm sinh ý rất giận bảo, ngươi còn muốn tham gia trận đấu A, nguyên lai là ở chỗ này chờ. Lý Bân cầm lấy trên bàn hiệp ước liếc mắt nhìn. Bạch Vân Linh nghe được quen thuộc âm thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn thấy Lý Bân vào, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngươi chừng nào thì đến? Vừa mới đến, nhìn phòng làm việc của ngươi cửa không có khóa, ta liền tiến vào. Lý Bân đem đương đem thả tại trên bàn, theo sau ngồi ở một bên sofa, hỏi nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn xưởng, người rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Vân Linh kia trương tinh xào mặt nhỏ lộ ra mỉm cười, đưa ngón tay ra đối với nàng ngoéo một cái tay, làm hắn ngồi qua đến một điểm. Lý Bân gương mặt không hiểu ngồi ở nàng bên người, mở miệng nói chuyện gì. Ngươi nhìn nhìn cái này a. Bạch Vân Linh từ nơi này một chút đương bên trong rút ra một cái đương kẹp đặt ở Lý Bân trước mặt, phía trên là quy hoạch thư. Lý Bân mở ra đương, nhìn phía trên quy hoạch, mới hiểu được Bạch Vân Linh tại sao phải làm như vậy. Ngươi tính toán mở chi nhánh. Đúng vậy, ngươi cũng nhìn thấy nơi này sinh ý rất giận bảo, cái bàn cũng không đủ. Ta tính toán mở một nhà chi nhánh, như vậy cũng kiếm nhiều một chút, đến lúc đó liền muốn vất vả thân ái, nhiều nấu canh. Bạch Vân Linh nói xong liền đem đầu tựa vào bờ vai của hắn vị trí, mang theo giọng nũng nịu nói. Kể từ cùng Lý Bân tiếp xúc về sau, Bạch Vân Linh cảm thấy liền không có gì có thể làm khó Lý Bân. Thậm chí tâm lý còn nhiều hơn một chút an lòng cảm giác. Lý Bân nghe nàng giọng nũng nịu ngược lại rất được dùng. Bất quá chính là nấu canh cũng không phí đại sự gì. Chủ yếu là một cái cửa hàng cũng rất bận rộn, nếu mở lại một cái vậy càng bận rộn. Thân thể của nàng có thể hay không chịu được. Ngươi chọn địa phương tốt sao? Lý Bân quay đầu mở miệng hỏi. Ân, ta nhìn chúng vài cái khu vực, hơn nữa đều là tại trung tâm thành phố, bên kia mặc dù là phố thương mại nhưng là tiệm cơm chính là rất ít. Đúng rồi, phía trước ta nghe nói Vân Phương Hoa Thương Trường có nhà đầu tư. Đã mở rộng thương trường rồi, cho nên ta tính toán tại bên cạnh mở lại một cái. Thứ nhất là bởi vì lưu lượng khách khá lớn, thứ hai đi dạo phố cực khổ, nhất định là muốn ăn cơm. Hơn nữa tại thương trường tầng cao nhất cũng là có mỹ thực, cũng không tính là vì bối phố thương mại quy củ. Bạch Vân Linh cũng sớm đã tính toán tốt lắm. Đi, người đã có tính toán ta đây nhất định là toàn lực duy trì, đúng rồi ta phía trước cho ngươi thực đơn. Người đem nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong chưa? Bạch Vân Linh gật gật đầu, những vật này đã sớm sắp xếp xong xuôi, hơn nữa trận đấu thời gian đều định ra rồi, còn có 3 ngày thời gian. Lý Bân nghe được có 3 ngày thời gian, đến không nói gì thêm, sớm muộn gì đều là trận đấu, lúc nào ở giữa đều không sao cả. Hai người lại nói một trận về cửa hàng tình huống, Lý Bân cũng nhắc tới mấy giờ ý kiến. Ngay tại hai người trò chuyện lửa nóng thời điểm Bạch Vân Linh điện thoại di động kêu lên. Nhìn số xa lạ, Bạch Vân Linh vẫn là nhận lấy đi lên. Này, đúng là ta, cái gì, vì sao? Bạch Vân Linh kinh hãi hô lên một tiếng, ngữ khí tràn ngập khiếp sợ, càng nhiều chính là không rõ tốt bưng quả nhiên vì sao không cho nàng tham gia trận đấu. Thậm chí hợp quy củ. Lý Bân ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Vân Linh, nhìn nàng theo khiếp sợ biến thành thất vọng. Cuối cùng tê liệt ngồi tại trên sofa. Điện thoại cấp cắt đứt đặt ở trên bàn trà. Làm sao vậy, ai gọi điện thoại tới? Bạch Vân Linh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lý Bân, tràn ngập áy náy, cười khổ nói vừa mới ban tổ chức gọi điện thoại tới, nói cho ta không cần tham gia trận đấu rồi, chúng ta bị xóa tên. Xóa tên rồi hả, vì sao, chúng ta cũng không có trái với quy định. Lý Bân cũng khiếp sợ rồi, vì sao sẽ biến thành như vậy? Ta cũng không biết vì sao, chính là cho chúng ta biết, xem bộ dáng là bận việc vô ích một cuộc. Bạch Vân Linh thở dài một tiếng, vươn tay nhìn trên bàn đương, ánh mắt cô đơn bị Lý Bân cấp nhìn xem nhất thanh nhị sở. Hắn mới không tin tốt bưng bưng đem hắn nhóm cấp xóa tên, nhất định là có người sau lưng giở trò quỷ. Nên không có khả năng là có người có ý định nhằm vào Bạch Tỷ A. Nếu như là như vậy kia thì không thể mặc kệ. Bạch Tỷ. Người gần nhất có hay không đắc tội ai? Bạch Vân Linh nghe nói như thế, khôn ánh mắt mê hoặc nhìn chằm chằm Lý Bân, không rõ vì sao hỏi như vậy. Người vốn là đều báo danh, hơn nữa lúc mới đầu không có cự tuyệt, hiện tại đột nhiên cự tuyệt ngươi, nhất định là có người giở trò quỷ. Lý Bân gương mặt ngưng trọng phân tích. Trừ bỏ lý do này hắn không thể tưởng được vì sao sẽ biến thành như vậy. Bạch Vân Linh nhíu nhíu lông mày. Trong não vẫn là suy nghĩ rốt cuộc là đắc tội với ai. Nàng mặc dù là thương nhân, nhưng là chính là một cái ăn cơm điếm, đối với người nào đều là khách khí, làm sao có khả năng đắc tội nhân. Nếu nói được tội người, thì phải là Mạnh Hưng Xương. Nhưng là không có khả năng a, Mạnh Hưng Xương đã bị viên cảnh cấp mang đi, buôn bán tội ác bị phán hình, tuyệt đối không thể ra để hãm hại. Hơn nữa, mỹ thực trận đấu tự nhiên là không giống với một cái việc xấu loang lổ thương nhân, tại sao có thể làm ban tổ chức đem nàng cấp xóa tên. Bạch Vân Linh nghĩ thêm vài phút đồng hồ, vẫn là không có nghĩ kỹ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ta không thể tưởng được còn có ai, duy nhất cái Mạnh Hưng Xương đã bị nắm lên, không khả năng sẽ có nhân nhằm vào ta, trừ phi là khác tiệm cơm lão bản. Thứ 2223 chương đắc tội không nên đắc tội người. Đỏ mắt ta mới sau lưng phóng đao. Nghĩ vậy Bạch Vân Linh cảm thấy chính mình thật sự là vận mệnh đa xuyến. Ta đời trước rốt cuộc đã làm sai điều gì, vì sao từng bước đều là khảm a? Thì không thể xuôi gió xuôi nước sao? Lý Bần ánh mắt Vi hơi trầm xuống một cái, theo sau nói muốn là dựa theo ngươi thuyết pháp này đến nhìn, biện pháp duy nhất đi tìm ban tổ chức, nhìn nhìn rốt cuộc ai ở sau lưng quang đao. À, đi tìm ban tổ chức, hiện có ở đây không? Đúng, ngươi còn nghĩ không nghĩ mở chi nhánh? Lý Bần kiên định nói. Chẳng lẽ nàng cứ như vậy ngồi chờ chết, này còn không phải là cái kia mạnh mẽ vang dội Bạch tỷ. Phía trước cửa hàng bị người khác bôi đen, cỗ kia kình đi nơi nào? Bất quá chính là một cái mỹ thực trận đấu cứ như vậy nhận thua sao? Bạch Vân Linh trầm ngâm một lúc, liền trực tiếp đứng dậy cầm lấy chính mình bao liền hướng đến trốn đi. Hai người đi đến ban tổ chức làm công dưới lầu, nhìn trước mắt nhà cao tầng, còn không có đi vào cũng cảm giác được vàng son lộng lẫy cảm giác. Phía trên viết mỹ thực trận đấu thời gian cùng quy củ. Ban tổ chức là ai à? Là kinh đô xích tiệm cơm Chu gia, nhà bọn họ mỹ thực đứng hàng thứ nhất, đã từng có ngoại quốc quan viên tại nơi này hữu hảo trao đổi ăn quốc yến thượng đồ ăn, đều là bọn hắn tự mình làm, cho nên bị quốc gia thừa nhận đầu bếp, tự nhiên là có bản sự đến mời dự họp mỹ thực trận đấu. Nếu có thể hợp tác với bọn họ, cũng là một chuyện tốt. Lý Bân cùng Bạch Vân Linh hai người một bên hướng về bên trong đi đến, vừa nói ban tổ chức sự tình. Đi đến lầu hai vị trí, liền thấy có hai người tại nói chuyện, một người tuổi còn trẻ nhân thoạt nhìn cũng chỉ là 27-28 bộ dạng, còn có một cá nhân thoạt nhìn là hơn 50 tuổi bộ dạng. Hai người không biết đang nói cái gì, khi nhìn đến Bạch Vân Linh thời điểm đều rất ăn ý ngậm miệng. Nhìn chằm chằm Bạch Vân Linh nhìn. Xin chào, tiểu Chu tiên sinh. Ta là Bạch Vân Đại Tiểu Điếm Giám Đốc, ta gọi Bạch Vân Linh. Người mạnh khỏe Bạch Tiểu Thư, có chuyện gì không? Chu Xuất cẩn thận đánh giá Bạch Vân Linh, tại nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt thời điểm, hiện lên một chút kinh diễm, cái này nữ vóc người thật xinh đẹp. Bạch Vân Linh liếc mắt nhìn đứng ở Chu Xuất bên người lão nhân ra, nhìn thấy hắn không cần phải rời đi ý tứ, cũng không kiêng kỵ, trực tiếp mở miệng nói. Ta là muốn hỏi một chút tại sao muốn đem Bạch Vân Đại Tửu Điếm xóa tên, ta không có làm trái quy định. Hiện tại Bạch Vân Linh lúc này đã giết điên rồi, đây chính là liên quan đến nàng về sau được cửa hàng vấn đề, nếu thật bởi vì chuyện này ảnh hưởng. Nàng thật sẽ nổi điên. Chạm tại một bên Lý Bân, hơi hơi quay đầu nhìn Bạch Vân Linh cái bộ dáng này, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cô gái nhỏ này, thật sự là khởi hồng nhãn rồi, ai mặt mũi cũng không cho. Đây chính là ban tổ chức A, nếu thật đắc tội, thật có thể tham gia trận đấu rồi, có thể làm sao bây giờ? Cái này không phải là chính mình tìm cho mình tử lộ sao? Bất quá nghĩ lại, đều đã bị xóa tên rồi, còn lo lắng cái gì chết bất tử lộ? Trước nổi giận, tin tưởng hắn nhóm hẳn là lý giải cái tâm tình này. Nghe thế cái xóa tên chữ, Chu Xuất gương mặt không rõ ràng cho lắm nhìn về phía sau lão nhân gia. Chu gia thật là ban tổ chức, nhưng là hắn chẳng phải là duy nhất ban tổ chức, bởi vì ở đây hắn cũng chưa quen thuộc, liền tìm một cái kết phường người. Tình huống cụ thể đều là bọn hắn đến an bài. Nếu vì sao xóa tên, hắn còn thật không rõ ràng lắm. Hồ lão tiên sinh, đây là xảy ra chuyện gì, ta tại sao không có nghe nói ngươi xóa tên sự tình. Hồ Lương mắt sắc hơi hơi chớp động, đối thoại Vân Linh đến cảm thấy bất mãn ý. Cái này nữ nhân như thế nào nhiều chuyện như vậy? Có phải hay không muốn đem sự tình cấp nháo đại mới cam tâm? Cái này thì cứ hỏi Bạch Tiểu Thư, lần này chúng ta là ban tổ chức. Nhưng là cũng không có thiếu đầu tư phương, đối phương đã điểm danh nói, không hy vọng Bạch Vân Đại Tửu Điếm người tham gia. Bạch Tiểu Thư, chúng ta vẫn là muốn tôn trọng đầu tư phương ý kiến, chỉ có thể nói người đắc tội không nên đắc tội người. Hồ Lương ngữ khi thanh lãnh. Cũng không có cảm thấy mình làm như vậy cái gì sai. Bọn hắn nhưng là buông lời rồi, nếu thật làm Bạch Vân Linh tham gia, kia cái khác chuyên án cũng muốn ngưng hẳn. Bạch Vân Linh nghe nói như thế, nhíu nhíu lông mày, cái gì gọi là đắc tội không nên đắc tội người. Nàng đắc tội người nào? Mỗi ngày đều bận rộn mệt thành chó, cho dù là trên giường đều là tại phòng bếp nhỏ xoa dịu, hiện tại lại còn nói đắc tội không nên đắc tội người. Lý Bân cũng hiểu được lời nói này được quá mức trò đùa. Liền bởi vì đắc tội với người, các ngươi ban tổ chức sẽ không làm nhân sự rồi hả? Lúc trước chúng ta lúc ghi tên cứ dựa theo bình thường quy củ đi, các ngươi thân là ban tổ chức lại nói lên như vậy nói đến, rốt cuộc là các ngươi là ban tổ chức, vẫn là nhà đầu tư là ban tổ chức. Các ngươi như vậy cùng nói không giữ lời có cái gì khác biệt. Lý Bân những lời này tràn ngập chất vấn, dựa vào cái gì các ngươi câu nói đầu tiên hủy diệt người khác cố gắng, những cái này tấm màn đen. Đều là một đám muốn làm tấm màn đen ra hỏa. Hồ Lương sắc mặt chợt biến đổi, đối với Lý Bân nói rất là không hờn giận. Tuy nhiên lại tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do. Chúng ta mặc dù là ban tổ chức nhưng là cũng thân bất do kỷ. Cần phải nhà đầu tư đến cung cấp tài chính, vị tiên sinh này, nói như người vậy nói có phải hay không có chút quá phận. Lý Bân cười nhạo một tiếng, lời nói này thật sự là quá khôi hài rồi, rõ ràng nói không giữ lời chính là hắn nhóm. Lại còn nói hắn quá phận. Đi, một khi đã như vậy, vậy nói cho ta đi, nhà đầu tư rốt cuộc là ai? Ta tự mình đi hỏi một chút bọn hắn. Lý Bân nghĩ nếu bọn hắn nói nhà đầu tư, vậy theo căn nguyên thượng giải quyết vấn đề a. Như vậy nói Chu Xuất cùng Hồ Lương hai người thần sắc khẽ run, há miệng thở dốc không biết nên không nên nói. Nhất là Chu Xuất, hắn mặc dù là theo kinh đô, tại Mỹ thực giới cũng là nhân tài kiệt xuất, chính là có cái gọi là cường long khó ép địa đầu xà, không cần phải bởi vì nhất cuộc tranh tài đắc tội người. Chuyện này cũng không tính phát biểu ý kiến. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hồ Lương là cảm thấy tiểu tử này là điên rồi sao, cho dù là đã biết lại có thể thế nào. Bạch Vân đại tiểu điếm năng lực cùng bọn hắn tương đối, hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá a. Hoàn toàn chính là không có phần thắng. Bạch Vân Linh quay đầu đi nhìn về phía Tử Thiên, lần thứ nhất phát hiện người nam nhân này như thế nào như vậy mang loại. Nghĩ đến hắn ở trên giường lợi hại như vậy, công phu miệng cũng rất được. Có dũng có mưu nam nhân. Đứng ở hắn bên người đều sẽ cảm giác được an lòng. Đúng vậy, các ngươi đã ban tổ chức không nghĩ quản, ta đây liền đi tìm nhà đầu tư, này cũng không tính là trái với quy củ a. Bạch Vân Linh gương mặt nghiêm túc nhìn Hồ Lương, giống như là hôm nay không nói ra đến thể không thôi. Chính mình nam nhân hiện trong một lợi hại, nàng kia tuyệt đối không thể cản trở, cùng chung mối thù mới là vương đạo. Chu Xuất quay đầu nhìn về phía Hồ Lương. Theo sau nói Hồ lão tiên sinh, người vẫn là nói cho nàng a. Nếu như là ân oán cá nhân, vậy hãy để cho bọn hắn chính mình đi giải quyết, không muốn ảnh hưởng chúng ta trận đấu, dù sao cuộc tranh tài này là muốn công bằng công chính, người nên biết quy củ mới là. Thiếu chương 2224. Thứ 2225 chương lôi ra còn có người tốt. Lôi Tĩnh nghe nói như thế, hơi hơi nhíu nhíu lông mày, lời này là có ý gì? Bọn hắn tham gia Mỹ thực trận đấu cùng lôi ra có cái gì quan hệ? Vị tiên sinh này, người đem nói rõ ràng a, người tham gia Mỹ thực trận đấu, cùng ta lôi ra có cái gì quan hệ, chúng ta cũng không nhận thức a. Lôi Tĩnh hiển nhiên là không biết Lý Bân cùng Lôi Minh qua tiết. Nếu đã biết, khẳng định sẽ không nói ra như vậy nói đến đây. Lý Bân thần sắc hơi hơi cứng đờ, cao thấp đánh giá Lôi Tĩnh. Cái này nữ nhân là không phải là không biết Lôi Minh sự tình, hay là nói nàng tại nơi này trang vô tội. Phía trước Lôi Minh nhưng là tiến đi bệnh viện rồi, không có khả năng không biết. Ngươi là không biết ta, nhưng là ngươi Lôi Thiên Hạo cùng Lôi Minh lại nhận thức. Lý Bân đôi mắt xanh lãnh nhìn hắn, giống như là muốn nhìn nàng sẽ nói ra đến cái gì. Nhưng mà Lôi Tĩnh cũng là trực tiếp nói cho hắn. Kia thật đúng là ngượng ngùng, ta mới vừa từ nước ngoài trở về. Còn không quá hiểu rõ gần nhất trong nhà phát sinh sự tình. Tuy rằng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, lôi ra phải không có thể như vậy làm. Lôi Tĩnh nghiêm trang trả lời, làm Lý Bân lập tức cười thành tiếng. Lời nói này được có chút thú vị. Còn lôi ra không có khả năng không làm ra chuyện như vậy. Kia Lôi Minh mang theo đả thủ đi tìm hắn phiền toái sự tình, chẳng lẽ đều là giả? Buồn cười, cái này nữ nhân là không phải là bị Lôi Thiên Hạo bảo hộ được thật tốt quá, vẫn là có một số việc đều là giấu giếm nàng. Như thế nào một bộ không ăn khói lửa nhân gian giống nhau đâu? Người nếu như không tin, gọi điện thoại cấp Mỹ thực trận đấu ban tổ chức hỏi một chút tình huống, cũng biết là không phải là đã làm. Lôi Tĩnh đôi mi thanh tú nhíu chặt, nghĩ nghĩ liền lấy ra điện thoại thật gọi điện thoại cấp Mỹ thực trận đấu ban tổ chức, bởi vì Lôi Tĩnh vừa mới, cho nên Lôi Thiên Hạo khiến cho Lôi Tĩnh đến chuẩn bị Mỹ thực trận đấu công việc. Đường Lôi Tĩnh gọi điện thoại thời điểm liền trực tiếp hỏi nói chúng ta phía trước có phải hay không cấm cuộc so tài một nhà tửu điếm. Giống như, kêu Bạch Vân Đại Tửu Điếm. Bạch Vân Đại Tửu Điếm. Lôi Tĩnh ghé mắt nhìn về phía Lý Bân, giống như là tại dò hỏi ý kiến của hắn. Lý Bân khẽ gật đầu, đối với Lôi Tĩnh cái này chơi tác có chút xem không hiểu. Đây chính là Lôi gia người hạ mệnh lệnh, hiện tại nàng thật là mặt đến gọi điện thoại. Này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lôi gia còn có người tốt. Lôi Tĩnh nhìn thấy Lý Bân thừa nhận, tiếp tục mở miệng hỏi lập tức cho hắn nhóm giải trừ cấm lệnh. À, đại tiểu thư như vậy không thích hợp a, đây chính là Lôi tiên sinh. Hiện tại cái này Mỹ thực trận đấu là có ta đến phụ trách, ta nói tính là, nếu có nhân hỏi đến liền nói là ta làm. Lôi Tĩnh nói xong câu đó liền đem điện thoại cấp ngùm rồi, theo sau quay đầu nhìn về phía Lý Bân, mở miệng nói còn có cái gì muốn hỏi sao? Đã không có. Lý Bân nửa ngày nói như vậy lời nói, kỳ thật hắn đều làm xong tranh đấu chuẩn bị, cùng lắm thì tại dạy dỗ một trận Lôi Minh. Trong não nghĩ tới rất nhiều loại ý tưởng a, nhưng là duy chỉ có không có nghĩ qua màn này. Bao nhiêu có chút, không tiếp thụ được. Nếu như không có, vậy ngươi trở về đi chuẩn bị trận đấu a. Lôi Tĩnh nói xong câu đó liền xoay người rời đi, lưu cấp Lý Bân một cái tiêu sái bóng lưng. Lý Bân nhất thời tâm tình có chút phức tạp, nhìn đến đối với Lôi gia cách nhìn cần phải thay đổi một chút, còn thật có một cái người tốt. Ít nhất cái này nữ nhân chuyện này làm được rất xinh đẹp. Bất quá sự tình nếu giải quyết rồi, kia liền không cần phải lại lưu ở chỗ này. Chuẩn bị lên xe thời điểm điện thoại di động kêu, là Bạch Vân Linh gọi điện thoại tới. Lý Bân, vừa mới ban tổ chức gọi điện thoại cho ta, chúng ta có thể tham gia cuộc thi đấu này, ngươi là làm như thế nào đến? Ta chính là tìm đến Lôi gia người, nói một lần sự tình, sau đó bọn hắn liền gọi điện thoại cấp ban tổ chức, sau đó liền là ngươi nghe được kết quả. Lý Bân cũng không có nói dối, chính là tìm Lôi gia người là một cái nữ nhân mà thôi. Bạch Vân Linh gương mặt hoang mang bộ dáng, không hiểu hỏi Lôi gia cha con khi nào thì trở nên tốt như vậy nói chuyện. Ngươi xác định là Lôi gia người. Là Lôi gia người, cái này tiên hô Lôi Tĩnh. Bạch Vân Linh nghe được Lôi Tĩnh tên, ngược lại bình thường trở lại. Hãy nói đi, bất kể là Lôi Thiên Hạo vẫn là Lôi Minh hai cái này nhân căn bản cũng không là cái gì người tốt. Nếu Lôi Tĩnh kia thật là thực dễ nói chuyện. Tại Lôi gia duy nhất minh bạch việc lý người chính là Lôi Tĩnh một người, cũng là Lôi Thiên Hạo hòn ngọc quý trên tay, từ trước đến nay đều luyến tiếc làm nàng tiếp xúc qua ở hắc ám sự tình. Ngươi về trước đến đây đi. Tốt. Lý Bân cảm thấy tại điện thoại nhất thời bán nói không rõ ràng, vẫn là về sớm một chút ngay mặt nói tương đối khá. Trở lại Bạch Vân Linh tửu điếm văn phòng. Liền thấy Bạch Vân Linh tựa vào trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần, nghe tới cửa truyền đến bước chân âm thanh mới hơn nâng lên đầu nhìn sang, nói ngươi trở về. Ngươi đây là mệt mỏi. Đúng vậy a, một ngày này liền cùng với nằm mơ đi em, chính xác là làm người ta không tiếp thụ được, bất quá cũng may kết cục là tốt. Bạch Vân Linh bất đắc dĩ nói, tại khoảnh khắc này cảm nhận được quyền lực chỗ đáng sợ. Chỉ cần đối phương động ngón tay bọn hắn liền có khả năng mất đi sở hữu, cái này thực làm người ta tiếp nhận. Kỳ thật ta cũng thật bất ngờ, không thể tưởng được Lôi gia nhân lén lút ra tay. Lý Bân cảm thấy chính mình cho hắn nhóm giáo huấn hình như còn chưa đủ, đây là chính mình muốn chết, vậy trách không được hắn. Ta nhìn ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút. Lôi gia người nhưng là thực mang thù, tại tứ đại gia tộc bên trong, Lôi gia là khó khăn nhất triền. Lý Bân nghe được tứ đại gia tộc thời điểm theo bản năng nhíu nhíu lông mày. Cái gì tứ đại gia tộc? Trước kia không có nghe nói qua. Tứ đại gia tộc đều là nhà ai à? Lý Bân không hiểu hỏi. Không ngại học hỏi kẻ dưới, hiện tại mặc kệ nói như thế nào coi như là tiến vào thượng lưu vòng tròn, Tổng nên biết đối phương có thực lực người là ai à? Bạch Vân Linh rất là kinh ngạc nói ngươi không biết. Lý Bân thực thành thực gật gật đầu, không biết lại không phải là thực đáng xấu hổ sự tình, này có cái gì cùng lắm thì. Không biết sự tình nhiều. Quên đi, ngươi bây giờ biết cũng vô ích, Lôi gia là tứ đại gia tộc, còn có một cái Nhâm gia, về phần mặt khác hai cái gia ngươi cũng không tất nhận thức. Bạch Vân Linh hiện tại không có tâm tình nói những cái này lung tung lộn xộn. Chính là nghĩ về Mỹ thực trận đấu sự tình. Lý Bân nhìn thấy nàng không muốn nói cũng không bắt buộc, chỉ là không nghĩ tới Nhậm Vân sẽ là tứ đại gia tộc bên trong, nghĩ Nhâm lão gia từ tình huống thân thể, thật là phải có bản sự người. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, người nhanh chóng chuẩn bị Mỹ thực a, không phải là chỉ có 3 ngày sao? Người nói đúng, tửu điếm nhất định là muốn mở rộng. Bạch Vân Linh nói liền đứng dậy bắt đầu tiến hành làm quy hoạch, mặc kệ có thể hay không trận đấu thành công. Nhưng là quy hoạch vẫn là muốn xử lý tốt, vạn nhất thành công đâu này. Còn nữa nói cho dù là không thành công, bọn hắn cũng có thể tuyển chọn này phương thức của hắn tiếp tục tiến hành. Tiền nha, nhiều kiếm một điểm liền có. Lý Bân điện thoại vào lúc này vang lên đến, là từ Nam Nam đánh nhau gọi điện thoại tới. Lý Bân, ngươi có thể hay không trở về một chuyến, có người muốn gặp ngươi. Từ Nam Nam âm thanh có chút phát run, hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Ai muốn gặp ta? Thứ 2226 chương quỳ gối thỉnh cầu giúp đỡ. Từ Nam Nam run run rẩy rẩy liếc mắt nhìn trước mặt nam nhân, tâm lý càng là bất ổn, nếu Lý Bân trở về bị đánh làm sao bây giờ? Nàng đột nhiên có chút hối hận gọi số điện thoại này rồi, phía trước Lý Bân như vậy giúp nàng, nhưng ở bọn hắn cưỡng bức phía dưới liền gọi điện thoại cấp Lý Bân. Thật sự là có chút không lương tâm. Lý Bân, người vẫn là... Ngươi ở đâu? Lý Bân vừa mới nghe được nàng run rẩy âm thanh chỉ biết đã xảy ra chuyện, nhất định là gặp được làm nàng thực sợ hãi sự tình. Quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Vân Linh, dùng tay điệu bộ một chút, biểu thị chính mình phải rời khỏi. Bạch Vân Linh gật gật đầu, nhìn Lý Bân thần sắc ngưng trọng bộ dạng cũng biết là đã xảy ra chuyện. Rất nhanh, Lý Bân đi đến cửa liền lên xe. Ta tại Mèo Môn Bang địa bàn, chính là cái quầy rượu. Từ Nam Nam liếc mắt nhìn người bên cạnh, cắn răng một cái vẫn là nói ra. Nàng hôm nay là bởi vì cấp mẹ mua lễ vật, chưa từng nghĩ mới vừa đi ra đến đã bị Mèo Môn Bang người vây. Nàng chưa từng thấy qua Hồ Hán Tam, nhưng là lại nhận thức phía trước đùa giỡn hắn người, lúc này đầu hắn thượng cuốn lấy băng vải, tay cũng gãy xương, nhìn được kêu là một cái chật vật. Lý Bân nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên thì phải là Hồ Hán Tam cái kia lão già cư nhiên đi báo thù. Điều này có thể nhịn được. Phải đem hắn nhóm cấp thu thập ăn xong, bằng không ra lại đến tai họa nhân làm sao bây giờ. Cúp điện thoại về sau, trực tiếp treo chắn, nhấn ga, liền trực tiếp hướng cái rượu kia lái đi. Khá tốt hắn tại nội thành, bằng không cũng không thể nhanh như vậy liền tới chỗ. Nguyên bản 30 phút lộ trình, cứng rắn mở mười mấy phút. Đường Lý Bân đi đến cửa quán rượu thời điểm đi lên chính là một cước. Liền trực tiếp đem nhân cấp đá văng. Đứng ở cửa hai người bị đột nhiên bất ngờ công kích cấp đánh mộng bức. Hai người thân thể cũng tùy theo cửa bị đạp vài mét xa, liền trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Thống khổ kêu rên. Này đạp mã móng vuốt là lấy làm gì, không biết dùng tay mở cửa à. Đau chết lão tử. Hai người kêu cha gọi mẹ nói, nhưng là nhìn rõ ràng nhân thời điểm, kêu rên âm thanh hơi ngừng. Theo sau hai người thân thể không tự chủ bắt đầu phát run. Không phải là, tại sao lại bị tiểu tử này đánh? Bọn hắn phía trước tổn thương còn chưa lành đây này, một cước này cảm giác xương sườn đều phải gãy mất. Lý Bân mắt lé liếc nhìn một cái dưới đất hai người, lạnh giọng nói lão đại các ngươi đâu này? Ở lầu chót phòng, người lần trước đi qua. Trong này một người trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc, còn dùng con kia không có hư mất tay, chỉ trên lầu. Sợ hắn tìm không thấy giống nhau. Lý Bân hừ lạnh một tiếng, mở ra đùi liền đi vào. Xác định nhân biến mất tại bọn hắn tầm mắt trong đó thời điểm hai người run rẩy âm thanh nói ta cảm giác vẫn là đàng hoàng về nhà trồng trọt tương đối khá. Ta cũng vậy, người này nếu ngoan là thật ngoan của ta xương sườn đều đau chết. Hai người cảm thấy Lý Bân chính là lấy mạng la sát, bọn hắn thậm chí đều cảm thấy, lão đại ngươi nói ngươi không có việc gì chọc hắn gì chứ. Cái này không phải là chính mình muốn chết sao? Sợ nhìn không tới Diêm Vương ra. Lý Bân nổi giận đùng đùng đi đến Hồ Hán Tam phòng, khi hắn một cước đem cửa cấp đá văng thời điểm cho rằng sẽ thấy Từ Nam Nam bị ức hiếp hình ảnh. Thậm chí đều đã tưởng tượng đến Từ Nam Nam Nam Trung bất lực bộ dạng. Nhưng mà hiện thực cũng là, Từ Nam Nam ngồi ở sofa ở giữa, trên bàn đều là hoa quả còn có điểm tâm, bên cạnh Hồ Hán Tam cũng là cấp bưng lấy mâm đựng trái cây, như là nhất tên thái giám hầu hạ nương nương cảm giác. Lý Bân cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Đây là ý gì? Từ Nam Nam không phải nên là bị uy hiếp sao? Như thế nào hiện tại còn hưởng thụ? Bởi vì này một tiếng vang thật lớn, thành công hấp dẫn phòng ở nhân chú ý, nhất là Hồ Hán Tam, khi nhìn đến Lý Bân một chớp mắt kia, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng. Cùng lần trước so sánh với góc, ngược lại đối với Lý Bân tôn trọng nhiều, cười nói Lý tiên sinh, rất xin lỗi dùng phương thức như thế cho ngươi, nhưng là ta không có ngươi phương thức liên lạc, chỉ có thể xin nhờ Từ tiểu thư cho ngươi tới rồi. Lý Bân đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, này thái độ có thể a? Muốn làm nhân viên lễ tân đâu này. Nói chuyện khách khí như vậy. Nếu nói chuyện khách khí như vậy, vậy hắn cũng không cần phải mặt lạnh. Dù sao duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân nha. Hồ Hán Tam, ngươi tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Như thế nào, các ngươi là bị đánh không đủ có phải hay không? Không phải là, ta đến tìm Lý tiên sinh là có một việc muốn mời ngươi giúp đỡ. Hồ Hán Tam liền vội vàng xua tay, sợ bị hắn làm cho hiểu lầm. Hắn đã thực khắc sâu nhận thức năng lực của mình, tại Lý Bân trước mặt căn bản cũng không đáng giá nhất sách. Chớ nhìn hắn nhiều người, Lý Bân muốn hủy diệt hắn, một ngón tay như vậy đủ rồi. Lý Bân không nói gì, ánh mắt là rơi vào Từ Nam Nam trên người, Từ Nam Nam cũng là một bộ khó xử bộ dáng nhìn Lý Bân. Nàng cũng không biết làm sao hồi sự, liền không giải thích được bị thỉnh tới rồi. Đúng vậy, chính là thỉnh, thái độ được kêu là một cái khiêm tốn. Nếu như bất qua đến thì phải là tội ác tày trời người xấu. Hồ Hán Tam, chúng ta ở giữa cũng không có gì cùng xuất hiện, nói cho cùng là của ngươi nhân trêu chọc nàng, ta mới gặp qua đến tạp ngươi bãi, hiện tại ta và ngươi ở giữa ân oán đã xong, ngươi không cần phải sẽ tìm phiền phức của nàng. Lý Bân lời nói này chính là, ngươi có chuyện gì tự mình giải quyết, không muốn kêu thượng ta. Ta và ngươi không có như vậy quen thuộc. Hồ Hán Tam như thế nào nghe không ra hàm nghĩa trong đó, nhưng là bây giờ là thời điểm mấu chốt, không thể không nói a. Lý tiên sinh, ta biết ta phía trước làm được không đúng, nhưng là ta hôm nay là chân tâm thật ý muốn mời ngươi giúp đỡ. Hồ Hán Tam làm một cái tư thế xin mời. Làm hắn trước ngồi tại trên sofa. Lý Bân liếc mắt nhìn Từ Nam Nam trong tay trà sữa, cảm thấy cái này Hồ Hán Tam có chút thú vị. Cấp nữ nhân mua trà sữa. Được chưa, nhìn tại cái này trà sữa phân thượng, chợt nghe hắn muốn nói điều gì. Đi, ngươi chỉ có 5 phút thời gian. Lý Bân lấy ra điện thoại đặt ở trên bàn trà, phía trên còn tại tính giờ. Hồ Hán ba mặt sắc vui vẻ, biết vẫn có cơ hội, lập tức mở miệng nói. Lý tiên sinh, là như thế này, ta có một cái tự địch kêu Bạch Mao, luôn luôn tại cùng ta tranh chấp nơi sân. Thượng đoạn thời gian Bạch Mao không giải thích được cùng lôi ra câu quá giang, dẫn đến ta rất nhiều địa bàn đều bị hắn làm cho cướp đi. Ta vốn nghĩ muốn cướp về đến, nhưng là lôi ra có quyền thế, ta thật sự là đấu không lại, mấy ngày nữa Bạch Mao liền muốn trở về, rõ ràng cho ta hạ đạt thông điệp, sẽ đem này cái quầy rượu cũng cướp đi. Ngài nói, của ta những cái này tiểu đệ ăn cái gì uống cái gì, bây giờ là pháp trị xã hội, cũng không thể thật cầm lấy đao chung quanh kêu đánh tiếng kêu giết a. Cho nên ta hy vọng Lý tiên sinh có thể đưa ra tay giúp ta giải quyết Bạch Mao. Chỉ cần có thể giải quyết hắn, ta Hồ Hán Tam mệnh liền là của ngươi, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó. Hồ Hán Tam lời nói được kêu là một cái chân thành tha thiết, nói đến cuối cùng còn một gối quỳ xuống, giống như là mang theo cầu xin. Hắn biết rõ, một khi Bạch Mao trở về không đơn thuần là vì cướp đi nơi sân, mà là muốn mạng của hắn. Có thể sống ai nguyện ý chết đâu. Thứ 2227 chương làm tiểu đệ của ta. Từ Nam Nam nghe nói như thế, lập tức mục trừng miệng ngốc, này không phải là làm Lý Bân làm trái pháp luật sự tình sao? Cái này không thể được a. Ngay tại Từ Nam Nam mở miệng thời điểm Lý Bân cũng là nhiều hứng thú hỏi cái này Bạch Mao cùng lôi ra có cái gì quan hệ. Bạch Mao là Lôi Thiên Hạo một tay bồi dưỡng được đến người, mục đích đúng là làm một chút không thể gặp nhân hoạt động, bằng không Lôi gia tại sao có thể tiến vào tứ đại gia tộc bên trong. Vốn là ta cùng Bạch Mao ở giữa liền bởi vì địa bàn sự tình liền có cửu oán, Lôi gia hiện tại như mặt trời giữa trưa, Bạch Mao cũng là thủy cao thuyền phồng, ai mặt mũi cũng không cấp. Ta cũng hành động bất đắc dĩ, Lý tiên sinh, ta biết công phu của ngươi hiểu rõ, chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta vượt qua cái cửa ải khó khăn này, chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định lên núi đao xuống biển lửa đến trợ giúp ngươi. Hồ Hán Tam lời nói này ngược lại cấp nhân một loại nói không ra giang hồ cảm giác, đạo thượng người nên như vậy, nói được thì làm được. Lý Bân đuôi lông mày hơi hơi trọn lên. Lời nói này được ngược lại có chút thú vị. Ngươi xác định sao? Vâng. Chúng ta đạo thượng lăn lộn người chính là dựa vào một cái nghĩa tự, bằng không những người này cũng không có khả năng khăng khăng một mực theo ta. Đối với những cái này thủ hạ, Hồ Hán Ba là có tự tin, bằng không cũng không có khả năng tại cái này trọng yếu thời điểm, bọn hắn đều còn không có rời đi, liền cũng đủ thuyết minh đây hết thảy. Đi, ta đáp ứng. Lý Bân một hơi liền đáp ứng rồi, theo sau nói bất quá các ngươi về sau không cho phép đi tìm vị tiểu thư này. Nàng lá gan rất nhỏ, biết sợ. Hồ Hán Tam liếc mắt nhìn ngồi ở sofa từ Nam Nam, này nhìn còn thật có điểm co quắp. Ánh mắt hoảng sợ cũng thật lâu không có tán đi. Là ta suy nghĩ không chu toàn, chủ yếu là tìm không thấy Lý tiên sinh, chỉ có thể dùng biện pháp này. Hồ Hán Tam ngượng ngùng gãi gãi đầu, chính xác là rất xin lỗi. Từ tiểu thư, ngượng ngùng, cho ngươi bị kinh sợ. Không, không có việc gì. Trên miệng nói không có việc gì, nhưng là này tâm lý vẫn là bị dọa nhảy dựng. Lý Bân nhìn thấy hắn thái độ xem như hữu hảo, thấy phải giúp hắn một tay coi như là chịu thiệt. Quan trọng nhất đúng là người kia là Lôi gia. Tuy rằng Lôi Tĩnh đem vấn đề giải quyết, nhưng là nghĩ đến Lôi gia nhân xem như liền vô cùng phẫn nộ, phải cấp chút dạy dỗ, không phải nói có quyền thế sao. Vậy tháo bỏ xuống người phụ tá đắc lực. Bạch Mao khi nào thì xuất hiện? Còn có 2 ngày thời gian, ta đến lúc đó sẽ thông báo cho Lý tiên sinh. Đi, vậy cho ta biết, đúng rồi, người nếu nói đối với ta cảm tạ, vậy cứ như vậy đi, được chuyện về sau, các ngươi đều là của ta tiểu đệ, ta cho ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó, có thể làm được hay không? Lý Bân đột nhiên thoại phong nhất chuyển, thật ra khiến Hồ Hán Tam sừng sốt, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Theo sau vui sướng chi sắc xông lên đầu. Trước hắn liền nghĩ làm sao có thể đi theo Lý Bân bên người. Có cái này nhân bảo vệ bọn hắn, tại Thiên Quảng Thị nhất định có thể nâng cao một bước. Vâng, chỉ cần Lý tiên sinh không ngại chúng ta, ta sở hữu danh nghĩa sản nghiệp đều là ngươi. Hồ Hán ta muốn tìm cái này hay việc đều tìm không thấy đâu. Bất quá chính là sản nghiệp, có Lý Bân tại sẽ không sợ không có tiền kiếm. Lý Bân nghe nói muốn cấp sản nghiệp liền bận rộn mở miệng nói không không không. Ngươi không cần cho ta sản nghiệp, ngươi chỉ cần tại ta cho các ngươi làm cái gì thời điểm liền làm có thể, cái khác không cần phải xen vào. Hồ Hán Tam không rõ lời này là có ý gì. Chẳng lẽ là có cái khác sự tình sao? Lý Bân vừa mới nhớ tới một ít chuyện, nếu hắn có tiểu khúc kho, chính là muốn công ty giải trí, hôm nay là công ty giải trí tự nhiên là phải có nhân quản lý mới được. Cái này nhân Hồ Hán Tam cũng không phải là không thể được. Ít nhất hắn kinh nghiệm giang hồ tương đối nhiều, sẽ không bị nhân ức hiếp, này như vậy đủ rồi. Kia, Lý tiên sinh muốn ta làm cái gì? Cái này đợi Bạch Mao sự tình giải quyết rồi ta tại nói cho ngươi. Lý Bân quay đầu nhìn về phía Từ Nam Nam, đã chuẩn bị rời đi nơi này. Từ Nam Nam đứng dậy, theo lấy Lý Bân cùng một chỗ rời đi nơi này. Tại bọn hắn sau khi rời đi, đứng ở Hồ Hán Tam phía sau người cũng là trước tiên mở miệng nói đại ca. Hắn có khả năng hay không tính kế chúng ta? Hắn muốn xử lý chúng ta thực nhẹ nhàng, phải không biết coi bói kế chúng ta là muốn cầu cạnh người, cho dù là tính kế cũng chỉ có thể nhận, tổng không đến mức muốn mạng của ta. Hồ Hán Ba pha đối lập ngược lại rất muốn chu toàn. Cho dù là bị Lý Bân tính kế cũng tốt hơn bị Bạch Mao giết chết a. Ta đây bây giờ làm gì? Thủ hạ mở miệng hỏi, phía trước bọn hắn đều thích hoành hành ngang ngược. Hiện tại đại ca đều ra lệnh, nhất thời cư nhiên không biết nên làm thế là tốt hay không nữa. Mở cửa việc buôn bán, chúng ta không ăn cơm. Hồ Hán Tam quát lớn một tiếng, tên hỗn đản này nghĩ gì thế? nên sẽ không cảm thấy muốn ngồi chờ chết đi. Lý Bân cùng Từ Nam Nam sau khi rời đi, liền đi thẳng về thôn. Suốt quãng đường, Từ Nam Nam đều đang quan sát Lý Bân sắc mặt, cẩn cẩn thận thận nói Lý Bân, người có phải hay không đang tức giận à? Ta sinh tức cái gì? Lý Bân bị lời này làm cho tức cười. Hắn tại sao muốn sinh khí à? Hơn nữa, chịu thiệt người là Từ Nam Nam, gặp nguy hiểm cũng là ngươi. Đây là Hồ Hán Tam có việc muốn nhờ, bằng không bị bắt đi rồi, ai cũng cứu không được ngươi. Ta cái này không phải là cho ngươi cản trở sao? Nếu như không phải là ta, ngươi cũng không có khả năng đánh đến tận cửa đến, hiện tại càng là tới tìm ngươi đi đánh nhau, cũng không biết cái kia Bạch Mao là lai lịch gì. Từ Nam Nam trong lòng là tự trách, đều là lỗi của mình, nếu như ngày đó không có xuất môn thì tốt. Lý Bân quay đầu đi nhìn nàng đầy mặt tự trách bộ dáng, theo sau mở miệng nói ngươi cũng không dùng tự trách, ta cho ngươi biết a, ta cùng Lôi gia có ân oán cá nhân, nếu Bạch Mao là hắn người, ta không ngại cùng hắn chơi đùa. Thật vậy chăng? Từ Nam Nam kinh ngạc hỏi. Nhưng là càng muốn biết hắn và Lôi gia rốt cuộc là cái gì ân oán. Cái này ngươi liền không cần lo, ta chính mình sự tình sẽ xử lý tốt, đúng rồi, ta đoạn thời gian này không có như thế nào quản thôn sự tình, tiến triển như thế nào. Lý Bân không hy vọng cùng nàng nói quá nhiều, có một số việc vẫn là càng ít nhân biết tương đối khá. Từ Nam Nam nhìn ra hắn là nói sang chuyện khác, cũng không tại cái đề tài này thượng làm nhiều rối rắm, bởi vì đầu tư của hắn quan hệ, thôn chuyên án đã càng ngày càng nhiều, hiện tại đã trở thành phong cảnh khô. Đúng rồi, có một việc ngươi khả năng không biết a, phía trước có đội xây cất người, tại trên núi phát hiện có nước ôn tuyền dấu vết, chúng ta tính toán thành lập một cái ôn tuyền sơn trang, ngươi cũng biết hiện tại có rất nhiều người đều yêu thích hưởng thụ. Từ Nam Nam được đến tin tức này thời điểm cả người đều hài lòng hỏng, nếu có ôn tuyền sơn trang, chuyện làm ăn kia nhất định sẽ rất bốc lửa, đến lúc đó kéo thôn chuyên án cũng không phải là uổng phí. Phải không? Hiện tại ai tại phụ trách? Là Lâm Nguyệt, nói lên ngươi cũng thật lâu không có nhìn thấy nàng a. Lý Bân gật gật đầu, sự thật thượng thật là thật lâu không có nhìn thấy rồi, cũng không biết Lâm Nguyệt tên tiểu nha đầu kia là dạng gì. Có hay không nhớ hắn? Thứ 2228 chương Lâm Nguyệt nhiệt tình. Lý Bân lái xe trở lại thôn, đem Từ Nam Nam đưa đến thôn ủy, liền chuẩn bị đi tìm Lâm Nguyệt. Lại xuất phát thời điểm Từ Nam Nam mở miệng nói ngươi hôm nay còn đi thành phố sao? Ta tạm thời không đi, đợi hai ngày nữa lại đi. Mấy ngày nay đều là tại bên ngoài bận rộn, thật là có chút không quá chịu trách nhiệm, toàn bộ đều giao cho bọn hắn đến xử lý, này bao nhiêu có chút không thích hợp. Từ Nam Nam nghe nói như thế, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Cũng chính là mấy ngày nay tại nơi này, vậy có thể ngày ngày gặp mặt. Buổi tối đi mời ngươi ăn cơm. Tốt, ngươi làm tốt cơm, chờ ta đi qua là được, ta đi trước tìm Lâm Nguyệt. Cũng tốt, ngươi cũng gọi là Thượng Lâm Nguyệt cùng một chỗ a. Từ Nam Nam cũng không phải để ý kêu Thượng Lâm Nguyệt. Đều nấu cơm, nhiều một người ăn cơm cũng náo nhiệt một điểm. Tốt, Lý Bân cười đáp ứng, theo sau liền nổ máy xe đi tìm Lâm Nguyệt. Lúc này Lâm Nguyệt đang chỉ huy nhân viên cửu vạn làm, bởi vì tại sơn, cho nên liền muốn chặt cây đầu gỗ, những cái này đầu gỗ là cần phải lưu lại đến tiếp sau dùng. Vừa vặn tiết kiệm đến không ít đầu gỗ tài liệu. Lâm Nguyệt, Lý Bân kêu một tiếng, Lâm Nguyệt khi nhìn đến hắn xuất hiện thời điểm lập tức sắc mặt vui vẻ, sải bước đi tới. Lý ca, ngươi chừng nào thì trở về? Vừa mới trở về, ngươi đây là? Lý Bân dò hỏi. Ánh mắt lại là nhìn về phía đồn củi công nhân, theo sau mở miệng nói ngươi gần nhất công trình rất lớn à. Lâm Nguyệt bị nói được có chút ngượng ngùng, kỳ thật đều khá tốt. Chủ yếu là muốn trợ giúp Lý Bân làm chút chuyện, cái này ôn tuyền nếu phát hiện vậy khẳng định là muốn khai phá, đến lúc đó xem như mời chào du khách một loại trong đó. Hơn nữa đây chính là thuần thiên nhiên, kia tại sao có thể giống nhau đâu này. Lâm Nguyệt đơn giản làm một cái giới thiệu. Lý Bân rất nhanh liền bình thường trở lại, theo sau mở miệng nói vất vả ngươi. Không khổ cực, Lý ca, đi ngồi bên kia a. Lâm Nguyệt chỉ một bên vị trí, bên kia là dựng một cái giản lược lều trại, bình thường nghỉ trưa thời điểm đều là nàng một người nghỉ ngơi. Cái khác công nhân đều tại một bên khác nghỉ ngơi. Dù sao Lâm Nguyệt là nữ nhân không tốt lúc nào cũng là gió thổi ngày phơi nắng, còn có đúng là nàng là phụ trách giám sát. Lý Bân gật gật đầu, theo lấy Lâm Nguyệt đi vào lều trại rồi. Hơn nữa hướng về khác trông coi nhân viên nói ngươi tại một bên nhìn một chút, còn có đừng cho những người khác. Lý tiên sinh cùng ta nói chút chuyện tình. Tốt, bọn họ cũng đều biết Lâm Nguyệt cùng Lý Băng quan hệ có thể không bình thường, có lẽ là thật nói một điểm những chuyện khác cũng không tốt nói. Buôn bán cơ mật vẫn là không nên tới gần thì tốt hơn, nếu bị người khác biết rồi, tiết lộ ra ngoài chút vật gì sẽ không tốt. Lều trại, Lâm Nguyệt kéo lên lều trại. Xác định không có người tới gần, liền trực tiếp đánh về phía Lý Bân trong lòng, trên mặt lộ ra tưởng niệm chi sắc. Lý ca, ta rất nhớ ngươi a. Lý Bân còn muốn mở miệng nói chuyện, chợt nghe đến trong não truyền đến hệ thống âm thanh. Kiểm tra nhà gái tưởng niệm cảm xúc, kích thích lên tình dục trải nghiệm. Thỉnh ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng qua đi có thể tiến hành đại đĩa quay rút thưởng hoạt động. Đại đĩa quay sẽ ở cao trào qua đi tiến hành đổi mới. Khen thưởng giá trị gia tăng 50%. Nhìn bộ dạng đoạn thời gian này không có tìm Lâm Nguyệt, ngược lại kích phát bản tính của nàng. Phía trước liền phát hiện Lâm Nguyệt thể chất cùng các nàng không giống với. Giống như là không đáy giống nhau như thế nào đều lấp không đầy. Cúi đầu đối đầu Lâm Nguyệt đôi tròng mắt kia, thâm thúy không thấy đáy, càng nhiều chính là dục vọng. Lý Bân có chút giờ khóc giờ cười. Cái này nữ nhân thật cứ như vậy nhanh không nhịn nổi. Bất qua nghĩ đến vừa mới khen thưởng, đổ là hứng thú, tại nơi này có thể tới một lần dã chiến, ngược lại cũng không tệ. Lý Bân đem Lâm Nguyệt ôm lên đặt ở thổi phòng trên ghế sofa, mềm mềm đem Lâm Nguyệt bắn đi lên. Lâm Nguyệt bị này đột nhiên bất ngờ hành động cấp dọa nhảy dựng, rất nhanh liền phản ứng, ánh mắt tràn ngập kích động. Lập tức ngồi dậy, vươn tay cởi bỏ hắn dây lưng quần. Không kịp chờ đợi nhìn thấy cái kia làm nàng dục sinh dục tử quái vật khổng lồ. Lý Bân thấy vậy tình cảnh có chút sở khóc sở cười. Cái này nữ nhân như vậy cấp bách làm cái gì? Thời gian còn dài hơn. Không có ý định chơi nhiều một hồi sao? Lâm Nguyệt nhanh chóng cởi bỏ Lý Bân quần lót. Cái kia quái vật khổng lồ rất nhanh liền bày ra tại trước mắt của nàng. Vươn tay vuốt ve thượng cái này nàng dục tiên dục tử đồ vật. Còn có điểm nhuyễn nằm sấp. Rất nhanh liền nhìn đến cái này mềm mềm đồ vật ngẩng đầu. Biến thành cứng rắn vô cùng đồ vật, Lâm Nguyệt ánh mắt phóng thích ra ánh sáng, còn không đợi Lý Bân mở miệng, liền trực tiếp đem vật này cấp ngậm tại trong miệng. Kia ướt át cảm giác, làm Lý Bân toàn thân run run. Con mẹ nó, cái tiểu nha đầu này rốt cuộc là có bao nhiêu đói khát a, liền trực tiếp như vậy ngậm vào. Bất quá đừng nói cảm giác này thật không sai. Nhất là cái kia linh hoạt đầu lưỡi không ngừng liếm ăn, như là một cái mỹ vị kẹo que giống nhau. Không ngừng liếm láp, làm Lý Bân cảm giác muốn không chịu nổi. Vươn tay bắt đầu cởi bỏ Lâm Nguyệt màu trắng áo sơ mi, kia hai luồng tuyết trắng hai vú tùy theo động tác qua lại lay động, rãnh vú sâu hóm bởi vì trời nóng nực quan hệ, hiện lên một tầng mồ hôi lấm tấm. Vươn tay sờ hai cái viên thịt tử, Lâm Nguyệt trong miệng phát ra rầm rì âm thanh. Chậm rãi thả ra Lý Bân huynh đệ ngẩng đầu, cặp kia ướt sũng ánh mắt, đáy mắt dục vọng càng thêm rõ ràng. Lý Bân cũng không tiếp tục khống chế tâm tình của mình, đem Lâm Nguyệt cấp đè ở dưới người, vươn tay cởi bỏ bò của nàng từ quần cùng quần lót, đẩy đến đầu gối vị trí. Hôn môi môi của nàng, kia hai bàn tay cũng là dở trò, không phải là áo ngực chính là mò xuống mặt, cảm nhận được nàng phía dưới đã ướt được không thể ướt nữa. Tại nàng tuyết trắng bờ mông dùng sức vỗ một cái. Ba. Bàn tay tiếng tại lều trại vang vọng lấy, Lâm Nguyệt kêu một tiếng. Nghe được Lý Bân là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lý ca, ta muốn ngươi nhanh chút được không? Lâm Nguyệt trừng mắt hai chân, một bộ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng, nhất là cặp kia ửng đỏ môi hồng, thật cao nhếch lên, hiển nhiên là đối với cử động của hắn rất là không hài lòng. Gấp cái gì? Ta đều phải cấp bách chết rồi. Nhanh chút nha. Lâm Nguyệt cong người thật chặt ma sát hắn huynh đệ nếu không thỏa mãn, ngược lại Lý Bân không được. Ngay tại Lâm Nguyệt yêu cầu thời điểm Lý Bân đột nhiên giơ cao vòng eo, dùng sức thúc một cái, hung hăng cắm vào, toàn bộ huynh đệ đều đã bị dìm ngập. Lâm Nguyệt bị như vậy quái vật khổng lồ công kích, chớp mắt liền phát ra tiếng kêu, toàn bộ thân thể đều cùng đi lên. Lý Bân tay phải kéo nàng vòng eo, thật chặt dán tại trên người. Nửa ngày Lâm Nguyệt tài hoãn quá thần. Một kích này tuy rằng rất sảng khoái, tuy nhiên lại cũng thiếu chút làm nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Người như thế nào không trước nó một tiếng, làm hại ta một điểm dấu hiệu đều không có. Lâm Nguyệt đỏ hồng mắt, mang theo một chút ủy khuất. Thân thể cũng là cố gắng thích ứng cái này quái vật khổng lồ. Lý Bân cũng biết chính mình có chút quá phận, cho nên cũng không có động thủ, mà hơi hơi phía dưới, theo sau liền ngậm Lâm Nguyệt hồng mai, đầu lưỡi không ngừng quấy, chọc cho Lâm Nguyệt thét chói tai liên tục. Thứ 2229 chương phát tao Lâm Nguyệt. Hắn nhìn đến dục hỏa đốt người Lâm Nguyệt ở trên giường vặn vẹo, gặp lão công trọng trấn hùng phong, con cặc càng một vòng to sau một trận kinh hô, cao hứng một bên khen một bên đi đến con cặc trước người, ngồi xuống trần trụi thân thể, mở ra mê người miệng nhỏ đem Lý Bân con cặc ngậm khởi đi. Lý ca, dương vật của ngươi trở nên thật lớn a, ta muốn ăn, ta. Lý Bân chỉ thấy Lâm Nguyệt ngậm hắn con cặc một hồi, phun ra đến tán dương âm thanh, lại lần nữa hé miệng đem hắn đại quy đầu ngậm. Rất kỹ xảo liếm ăn hút mút, phát ra chi chi. Hút mút âm thanh, nghe Lý Bân huyết mạch sôi trào, con cặc tại Lâm Nguyệt ướt át ấm áp miệng nội cảm giác thật sự là quá tuyệt vời, làm hắn không thể nói nên lời. Tiểu bảo bối, người liếm của ta đại dương vật a. Thật thích a. Lý Bân hưng phấn tại trong lòng kêu to. Hắn không thể nghĩ giống như bình thường ôn nhu Lâm Nguyệt, lúc này chính dâm đang ăn hắn đại dương vật, hơn nữa phát ra làm người ta nhiệt huyết sôi trào tiếng rên rỉ. Đầu lưỡi của nàng trong chốc lát liếm ở lỗ tiểu, trong chốc lát tại đại quy đầu thượng khe rãnh liếm trượt. Kia ấm áp môi hôn lấy đại quy đầu, hai chi tay ngọc tại bắp đùi của hắn thượng hoạt động, nguyên bản mất thăng bằng dương vật tại Lâm Nguyệt miệng bên trong, càng thêm cứng rắn thô to. Đại lượng nước bọt theo Lâm Nguyệt miệng nội chảy ra, như là không lấy tiền vậy theo Lý Bân dưới mặt dương vật nhỏ giọt rơi. Lý ca, nhân ra bán như vậy lực, người đại dương vật thích sao? Yêu thích ta càng dâm tiện một chút sao? Lâm Nguyệt đưa ra linh hoạt đầu lưỡi tại Lý Bân con cặc thượng liếm ăn hô hấp ồ ồ hỏi. Quá thích, ta liền thích người càng dâm đãng điểm. Càng tao càng tốt, Lý Bân kích động trả lời. Lâm Nguyệt nghe xong cũng là mừng thầm trong lòng. Tay trái tại hắn dương vật gốc rễ trêu đùa. Mà tay phải cũng đã xâm nhập chính mình dưới hông, bắt đầu không kiêng nể gì tại dưới hông móc lấy, nghe thấy Lâm Nguyệt tiếng hít thở kia ồ ồ âm thanh, cảm nhận Lâm Nguyệt ngón tay cắm vào âm hộ nội bộ dáng, làm Lý Bân dục hỏa vượng hơn. Lý Bân hoàn toàn không nghĩ đến Lâm Nguyệt bú liếm kỹ xảo như thế kinh người, Lâm Nguyệt đầu lưỡi liếm hắn con cặc thượng làn da, một mực câu động hắn dục hỏa. Mà một lúc sau Lâm Nguyệt há mồm ra một ngụm liền ngậm hắn đại quy đầu, không do dự lại tiến thêm một bước cắn nuốt khởi con cặc. Lâm Nguyệt rất nhanh từng tấc đem hắn con cặc nuốt xuống, hơn nữa dùng yết hầu nuốt xuống lên. Hắn gặp Lâm Nguyệt dùng tay móc cử động lấy lỗ thịt của mình, hơn nữa dùng ngón tay bắt đầu quất cắm. Kia miệng hang truyền đến xì xì, bọt nước âm thanh, phối hợp với Lâm Nguyệt trong miệng phát ra nuốt âm thanh, làm hắn ra đầu trực tiếp nổ mạnh. Nằm sấp trên giường, mông cho ta nhét lên đến. Lý Bân kéo lên Lâm Nguyệt, đem nàng kia thân thể trần truồng nhét vào trên giường, phân phó lên. Chỉ thấy gợi cảm mỹ nhân rất nghe lời ghé vào trên giường, hai đầu trắng nõn đùi quỳ gối tại mềm mại ga giường phía trên, hiện ra em mờ tự hình, đem kia to mỏng môi âm hộ bại lộ tại trước mắt hắn. Lý Bân nội tâm kích động quỳ gối tại Lâm Nguyệt phía sau cái mông, nâng lấy cứng rắn con cặc tại Lâm Nguyệt tiểu huyệt động miệng nhìn nát. Nghe Lâm Nguyệt trong miệng phát ra sảng khoái tiếng rên rỉ. Hắn hết sức kích động, có chút run rẩy cắm vào. Lý Bân cầm chặt đại con cặc, nhắm ngay Lâm Nguyệt tiểu huyệt đột nhiên nhất cắm đến tận cùng, không lưu tình chút nào cắm mạnh vào mãnh quất, chỉ chọc vào nàng thân thể yêu kiều run rẩy. Lý Bân thỉnh thoảng đem bờ mông lắc lư vài cái, làm cho đại quy đầu tại hoa tâm chỗ sâu nghiền nát một phen. Kia to dài cường tráng con cặc cắm mạnh vào mãnh quất. Lâm Nguyệt sảng đến tú kiểm điên cuồng dao động, mái tóc bay loạn, cả người run rẩy chấn kinh vậy dâm thanh dâm đãng kêu la. Nha, nha, không được á, ca ca, a, không chịu nổi. Lâm Nguyệt dâm đãng hình dáng làm cho Lý Bân ra sức hơn quất cắm, nàng không nghĩ tới Lâm Nguyệt bị địch khởi là như thế tao khí, càng là ra sức ôm lấy Lâm Nguyệt mông đẩy. Lâm Nguyệt bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ. Toàn thân thoải mái dễ chịu vô cùng, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt nhất ga giường. Nha, Lý ca, ta không được, ôi nha. Lâm Nguyệt, ta cũng muốn không được. Lý Bân nhịn không được thế nhưng đem Lâm Nguyệt hai chữ hô đi ra. Hắn mãnh thân thể vừa run, gặp Lâm Nguyệt như là không nghe được giống như, mông cong liều mạng thượng đỉnh vặn vẹo phối hợp hắn cuối cùng xông pha, hơn nữa trên miệng dâm đãng tiếng rên rỉ dâm ngữ không dứt. Lâm Nguyệt mạnh mẽ một trận co giật, gắt gao bắt lấy ga giường, nhiệt năng dâm tùy lại là nhất thiết như chú, thân thể sụi lơ nằm ở trên giường, cảm nhận con cặc tiếp tục mãnh liệt quất cắm, một cỗ điện lưu tại toàn thân lèn. Lý Bân nhịn được cỗ kia mãnh liệt bắn ý, đem Lâm Nguyệt lật người, đem nàng thiếu thủ nâng lên, con cặc hứng thú bừng bừng ra vào Lâm Nguyệt miệng dâm. Đem Lâm Nguyệt miệng dâm nhét đến tràn đầy, chỉ có thể phát ra i e a a tiếng rên rỉ. Lý Bân mông hưng phấn đỉnh chuyển động, trọi vào yết hầu chỗ sâu. Tăng lên quy đầu cùng yết hầu ma sát, loại này mãnh liệt khoái cảm làm cho Lý Bân lại lần nữa sinh ra xuất tinh xúc động. Lâm Nguyệt, ta muốn bắn vào miệng của ngươi. Lý Bân thật chặt bắt được Lâm Nguyệt đầu, dùng sức lay động mông, bắt buộc Lâm Nguyệt đầu cùng chính mình đại con cặc làm tương đối vận động. Đột nhiên, thân thể hắn không tự chủ được run rẩy. Mông mãnh lực hướng đến Lâm Nguyệt trong miệng xông pha vài lần, tinh quan buông lỏng, dương vật mà bắt đầu xuất tinh. Đậm đặc nóng cháy tinh dịch lập tức giống như lũ bất ngờ bùng nổ vậy mãnh liệt mà ra, bắn thẳng đến vào rừng Nguyệt yết hầu chỗ sâu. Lý Bân con cặc không được co giật, tinh dịch một phát nhận lấy một phát cuồng xả, lắp đầy Lâm Nguyệt miệng nhỏ về sau, lại là một trận cuồng phun, trắng sữa thanh dịch bắn tung tóe bắn vào Lâm Nguyệt mái tóc, trán, ánh mắt, mũi. Sau đó dọc theo hai má lưu lại đi. Lý Bân lúc này đầu lại là một trận mê muội, cố sức lắc đầu về sau, đột nhiên phát hiện vừa rồi chính mình mãnh chơi Lâm Nguyệt tình cảnh dĩ nhiên là ảo tưởng. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình hạ thân, con cặc đã mềm nhũn, chỗ đầu chim treo vài giọt như là suốt tinh trong mơ vậy chút ít trắng sữa tinh dịch. Lâm Nguyệt còn chưa đã ngứa, vừa rồi nàng quả thật bị biến thành dục tiên dục tử. Nhưng này làm sao có thể nhét đầy nàng hư không tịch mịch tâm linh. Nàng lại lần nữa chủ động thấu đạo Lý Bân trong lòng, dùng no đủ thân thể tại hắn trên người cỏ. Bộ kia chưa thỏa mãn dục vọng tiểu bộ dạng lẳng lơ, đương thật để cho Lý Bân lại có cảm giác. Người cái đứa nhỏ phóng đãng không có khả năng là còn nghĩ đến đây đi. Lý Bân bắt lấy vú sữa của nàng hung hăng trà sát dưới. Nhân gia còn muốn thôi. Lâm Nguyệt không buông tha. Lý Bân thấy nàng dâm đãng dạng, cố ý chỉ lên đồng còn không có mềm xuống dương vật. Lâm Nguyệt ngay lập tức hiểu cũng là động như thỏ chạy vậy một cái sâu ngồi, hai tay bắt hắn lại đại quy đầu, mái tóc ghim lên chôn ở hắn dưới hông, khẩn cấp không chờ được một cái há mồm, ngậm vào hắn cứng rắn con cặc, hơn nữa hút lên. Lý Bân đầu trung phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, quy đầu bị ấm áp nước miếng ngọt ngào bọc lại, nhất luồng nhiệt lưu từ dưới thể tập khắp cơ thể. Làm hắn phát ra vui sướng tiếng rên rỉ. A, thật là thoải mái. Lâm Nguyệt ướt át đầu lưỡi tại Lý Bân quy đầu thượng trên dưới trái phải liếm ăn, tương đương có kỹ xảo đánh vòng vòng, kích thích con cặc, ướt át linh hoạt đầu lưỡi một đường hướng xuống liếm. Đem con cặc toàn bộ đều liếm lấy ướt sũng về sau, liền nhất miệng ngậm chặt đại quy đầu qua lại phun nuốt lấy, nước miếng đại lượng không ngừng tiết ra. Phun nuốt lấy con cặc phát ra xì xì dâm di âm thanh quanh quẩn tại yên tĩnh lối đi bên trong. Thứ 2230 chương toàn lực phối hợp. Cảm giác được Lý Bân dưới hông bắt đầu theo lấy chính mình tiết tấu lay động. Nàng hai tay chống tại ca ca đùi phía trên, toàn bộ đầu đều chôn ở dưới hông, theo bắt đầu thong thả biến thành rất nhanh hút mút, không ngừng qua lại phun nuốt lấy con cặc. Toàn bộ đầu đều tại con cặc phía trên trước sau vận động. Cảm nhận được chỗ đầu chim bắt đầu tiết ra mặn mặn chất lỏng, trong miệng con cặc bắt đầu trở nên nóng bỏng, trong lòng nàng chấn động, bắt đầu đếm ngược khi. 5, 4, 3. Chưa bao giờ hưởng thụ qua như vậy kích thích bú liếm. Lý Bân tâm thần một trận thất thủ về sau, lấy lại tinh thần, gặp Lâm Nguyệt chợt bắt đầu hướng về con cặc xông pha, tinh dịch tại hòn rái chỗ lăn lộn, một cỗ bàng bạc nhiệt lưu vọt tới chỗ đầu chim, này cũng quá kích thích. Lý Bân gặp Lâm Nguyệt phối hợp như vậy, cũng là không muốn tỏ ra yếu thế hung hăng ăn nàng gợi cảm môi hồng, đầu lưỡi xâm nhập miệng nội quấy, cắn nuốt kia mỹ vị nước bọt. Lâm Nguyệt cũng là tương đương chủ động đem đầu lưỡi đưa ra đến, đầu lưỡi khiêu khích lẫn nhau mỗi tấc làn da, không ngừng trao đổi nước bọt làm Lý Bân nhiệt huyết sôi trào. Tiểu lẳng lơ, dùng vú sữa kẹp kẹp của ta đại con cặc. Lý Bân xoa nắn kia ngạo nhân hai vú, muốn cho Lâm Nguyệt cấp chính mình nhũ dao một phen, hắn có chút không yên tham thử vậy nói. Lâm Nguyệt nghe nói, nghĩ là thói quen giống như, hai tay bắt lấy chính mình vú lớn, ngồi xổm hắn dưới hông, đem hai cái thật lớn vú kẹp chặt cái kia cứng rắn con cặc, quỳ đầu chạm đến mềm mại mà giàu có co giãn vú làm Lý Bân không khỏi rên rỉ thành tiếng. Lý ca, như thế nào, sướng hay không, có phải hay không mau bắn? Lâm Nguyệt ngẩng đầu, nhìn ca ca kia thoải mái biểu cảm, đắc ý hỏi. Còn sớm. Lý Bân trong lòng dễ chịu nhưng sắc mặt cũng là nghiêm hồi đáp. Lâm Nguyệt gặp ngôn ngữ hiệu quả không tốt, liền lại là tân nhất luân phiên công kích, hai tay bắt lấy vú gắt gao kẹp chặt ca ca trở nên tráng kiện con cặc, mở ra miệng nhỏ phun ra nước bọt đến đại con cặc, tốt gia tăng vú ma sát thông thuận, bắt đầu gắt gao kẹp chặt khấy lấy. Hơn nữa còn là nghĩ hết biện pháp nghiền nát cặp vú trung đại dương vật, như vậy nhũ giao phương pháp như là trải qua mấy trăm lần huấn luyện giống như, so AV nữ diễn viên còn quen luyện. Ca, dương vật của ngươi lại trở nên lớn, muội muội rất muốn, mau bắn cho ta đi. Lâm Nguyệt tiếp tục dùng dâm đãng ngôn ngữ khiêu khích, có nước bọt trơn trượt về sau, nàng lại là rất nhanh cao thấp khấy lấy đại con cặc, mềm mại thịt thịt vú thịt hai mặt giáp công. Không muốn cho Lý Bân rất nhanh tước vũ khí không thể. Lâm Nguyệt là bắt lấy viên thịt không ngừng qua lại vận động, hết sức chuyên chú đối phó ca ca đại con cặc, liều mạng qua lại cao thấp khấy lấy, kẹp chặt đại con cặc không ngừng nhũ dao, dùng mềm mại thật lớn viên thịt đối phó ta. Chán ghét, ca. Ngươi làm sao lại không bắn nha? Ngươi đã ăn bao nhiêu thuốc à? Lâm Nguyệt dùng vú khuấy sục đã lâu, gặp cặp vú trong con cặc trở nên càng thêm kiên đính. Ngẩng đầu nhìn Lý Bân kiều thận nói. Lâm Nguyệt hai tay bắt lấy chính mình vú to kẹp chặt của ta dương vật bận rộn đã lâu về sau, gặp của ta dương vật như cũ là không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại chính mình sắp mệt ngã, dùng giọng nũng nịu nói. Ca, người đây là ép ta dùng tuyệt chiêu A. Lâm Nguyệt chuyển sau đến tủ lạnh trung cầm lấy một lọ tràn đầy chữ anh mẫu bình thủy tinh, sau khi mở ra cô lỗ xúc miệng, sau đó lại cầm lấy một khác bình nước bôi trơn. Uống một ngụm về sau, lại chứa một ngụm tại trong miệng. Nàng gấp gáp chạy qua, nhanh chóng đem đầu nằm sấp Lý Bân dưới hông, hai tay bắt hắn lại đại con cặc, mở ra gợi cảm môi hồng liền ngậm hắn đại quy đầu. Như là làm cái gì chuẩn bị giống như, miệng nhỏ trương được thật to, phi thường quyết tuyệt ngậm đại quy đầu bắt đầu từng tấc cố gắng cắn nuốt. Thật lớn con cặc thong thả tiến vào nàng sâu yết hầu bên trong, ấm áp chặt chẽ ướt át hoàn cảnh làm Lý Bân rên rỉ thành tiếng. Tiểu lẳng lơ, ngươi thật lợi hại. Thật thích a. Lý Bân không biết ca ca lúc này nói như thế nào, nhưng hắn lúc này thay đổi thành ca ca bộ dáng, chỉ muốn ấn bản năng tới nói. Không nghĩ tới Lâm Nguyệt bình thường không đã cho chính mình sắc mặt tốt, nhưng bây giờ là đang tại dưới người mình sâu yết hầu bú liếm. Loại này khác biệt dĩ vãng cảm nhận làm hắn lớn tiếng rên rỉ, thân thể cũng bắt đầu mênh mông. Lâm Nguyệt nghe được ca ca khen cũng là không trả lời, bởi vì lúc này trong miệng con cặc chính từng tấc ngậm vào cổ họng của nàng bên trong, đại lượng dầu bôi trơn cùng nước bọt tại trong miệng quấy lấy, tràn ra tại khóe miệng một bên, vẽ ra trong suốt sợi tơ nhỏ giọt rơi tại thảm lông bên trong. Nàng lực vượt qua khó khăn trong khoang miệng khó chịu phản ứng, thong thả cắn nuốt ca ca đại con cặc. Lâm Nguyệt lúc này ánh mắt có chút trắng dã, bất quá cũng là không có bỏ đi, ngược lại như cũ là từng tấc cắn nuốt. Quỳ gối tại dưới đầu gối trên thảm lông bắt đầu thường xuyên nhỏ giọt rơi hạ nước bọt. Tùy theo cố gắng của nàng, con cặc tại miệng của nàng bị chinh phục, tại vài lần nếm thử về sau, thật đem toàn bộ con cặc ngậm vào trong miệng. Quá thích, a. Lý Bân cho rằng Lâm Nguyệt chính là nghĩ ngậm vào rơi, không nghĩ tới thế nhưng so AV nữ diễn viên còn lợi hại hơn đem hắn toàn bộ con cặc toàn bộ nuốt vào trong miệng. Cứng rắn con cặc cắm vào Lâm Nguyệt sâu yết hầu bên trong. Kia chặt chẽ ấm áp ướt át hoàn cảnh quá thích. Lâm Nguyệt hai miếng môi thật sâu dán tại hắn con cặc phần thân, ngay ngắn đều bị ngậm tại miệng, nhìn Lâm Nguyệt ngẩng đầu, dùng kiều mị ánh mắt nhìn chính mình. Loại này mãnh liệt xung kích, thật lớn chinh phục cảm tịch quyền Lý Bân toàn thân, làm hắn theo thân thể cùng trên tâm lý đều được đến một loại thăng hoa khoái cảm. Kiên trì mấy giây sau, Lâm Nguyệt vẫn là rất nhanh đem con cặc phun ra đến, đại lượng nước miếng đều chảy ra sau ho khan vài cái. Vừa rồi xúc miệng gây tê dịch hiệu quả bắt đầu đạt được đến trạng thái tốt nhất. Lâm Nguyệt không muốn bỏ qua này quý giá thời gian, nàng tiếp tục phun ra nuốt vào lên con cặc, hai tay chống tại Lý Bân đùi phía trên, toàn bộ đầu không ngừng qua lại làm cao thấp vận động. Thô to cứng rắn con cặc lúc này giống là cái gì cao nhất nguyên liệu nấu ăn giống như, làm nàng như si như say qua lại phun nuốt lấy, hơn nữa còn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nhìn Lý Bân, ánh mắt kia như là đang hưởng thụ bình thường biểu diễn, làm Lý Bân được đến thật lớn cảm giác thỏa mãn. Lâm Nguyệt quan sát Lý Bân biểu cảm giác được trong miệng con cặc có chút khác thường, càng là không biết mệt mỏi qua lại không ngừng phun nuốt lấy, miệng mở ra đến cực hạn, gợi cảm môi hồng qua lại khấy lấy, bắt đầu mấy cạn nhất sâu đem con cặc toàn bộ nuốt xuống, làm Lý Bân thoải mái lỗ chân lông khuếch trương. Tiểu Lẳng Lơ, ngươi quá tuyệt vời. Ca muốn bắn, a. Tại loại kích thích này phía dưới, Lý Bân chỉ cảm thấy tinh quan muốn thất thủ, có chút thô bạo bắt được Lâm Nguyệt mái tóc, đem nàng miệng nhỏ coi như nàng huyệt dâm vậy hung hăng quất cắm, cũng lớn tiếng gào thét. Lâm Nguyệt như là sớm có chuẩn bị giống như, quỳ gối tại Lý Bân dưới hông dùng sức dùng hai tay chống tại bắp đùi của hắn phía trên, ra sức mở ra miệng nhỏ phối hợp. Lý Bân ánh mắt tràn ngập tơ máu, gắt gao bắt lấy nàng dưới mái tóc đầu, như quất cắm huyệt dâm vậy, đại con cặc không ngừng hung hăng va chạm môi của nàng, tiến vào bồng bột phóng ra giai đoạn. Thứ 2231 chương nước ôn tuyền. Lý Bân trong lòng đột nhiên động một cái, hướng về hệ thống tuyên bố mệnh lệnh, thay đổi tạo thành ca ca con cặc, nguyên bản tráng kiện con cặc chớp mắt nhỏ một chút hào, hơn nữa bắt đầu kịch liệt run run. Màu trắng sữa tinh dịch không ngừng bắn vào Lâm Nguyệt miệng bên trong, lúc này toàn bộ con cặc đều nhồi vào ở tại Lâm Nguyệt miệng bên trong, từng phát tinh dịch bắn vào cổ họng của nàng chỗ sâu. Lâm Nguyệt như là rất kinh nghiệm bình thường đâu vào đấy nuốt bắn vào trong miệng tinh dịch, cảm nhận được tinh dịch càng ngày càng ít, buộc chặt thần kinh cuối cùng tùng thì xuống, mở ra miệng nhỏ cũng đóng lại rất nhiều. Lý Bân thật chặt bắt được Lâm Nguyệt mái tóc, dùng sức lay động mông, bắt buộc đầu nàng cùng chính mình mông làm tương đối vận động. Đột nhiên, thân thể hắn không tự chủ được run rẩy, cảm thấy âm nang kịch liệt co lại, bên trong tồn trữ nhiệt tinh bắt đầu sôi trào, nóng lòng tìm kiếm đột phá miệng. Không được, ca lại muốn bắn. Lý Bân lại lần nữa không nhịn được, mông ra sức hướng đến miệng của nàng xông pha vài lần, tinh quan buông lỏng, dương vật mà bắt đầu xuất tinh. Đậm đặc nóng cháy tinh dịch lập tức giống như lũ bất ngờ bùng nổ vậy mãnh liệt mà ra, bắn thẳng đến nhập cổ họng của nàng chỗ sâu. Lâm Nguyệt tại một trận kinh ngạc sau cũng là thực phản ứng nhanh, lại lần nữa đói khát nuốt ca ca bắn ra tinh dịch, không muốn buông tha bất kỳ cái gì một giọt. Đồng thời còn dùng sức mút lấy kia thật lớn quy đầu, dưỡng như muốn đem ca ca thân thể hoàn toàn ép khô tựa như, không cho hắn bảo lưu lại một điểm tồn trữ. Lý Bân con cặc không được co giật, tinh dịch một phát nhận lấy một phát cuồng xả. Vì nhận được loạn phun tinh dịch, Lâm Nguyệt há miệng ra đến lớn nhất cực hạn. Bắn ra lượng là như thế hơn, cứ thế nàng nhưng lại không kịp hoàn toàn nuốt xuống, chớp mắt tinh dịch dừng ở Lâm Nguyệt mái tóc, trán, ánh mắt, mũi, sau đó dọc theo hai má lưu lại đi. A, thật là lợi hại a. Nhận được tinh dịch lễ rửa tội, Lâm Nguyệt lộ ra say mê cùng hưng phấn biểu cảm, nhìn đến Lâm Nguyệt này dâm đãng bộ dáng, Lý Bân xúc động nắm chặt con cặc, đặt ở nàng kia xinh đẹp duyên dáng khuôn mặt ma sát. Theo sau Lý Bân hùng phong tái khởi, kéo lấy Lâm Nguyệt lại là một hồi đại chiến. Lâm Nguyệt cùng Lý Bân hai người thở hồng hộc nằm ở trên ghế sofa, Lâm Nguyệt trên người đều là mồ hôi, tuy nhiên lại không có nước cho nàng chà lau. Chỉ có thể cầm lấy quần áo cho nàng mặc xong. Nhất là Lâm Nguyệt hai chân có chút như nhũn ra, liền đứng lên đều không có khí lực. Tùy ý Lý Bân cho nàng mặc quần áo. Tốt lắm, một hồi lều trại rớt ra về sau đừng nữa cảm lạnh. Lâm Nguyệt nhìn Lý Bân đối với nàng ôn nhu như vậy, tâm lý càng chính là yêu thích được ngay, nếu người nam nhân này có thể một mực bồi tiếp cuộc sống của nàng thì tốt. Bất quá trong lòng cũng minh bạch, người nam nhân này cũng không thuộc về chính mình. Có thể có một đoàn xương sớm tình duyên đã thực không dễ dàng. Lý Bân trong não hệ thống truyền đến âm thanh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, phải chăng hệ thống đĩa quay? Khởi động. Đại đĩa quay lại lần nữa khởi động. Rất nhanh liền nghe vào một vị trí phía trên. Rõ ràng viết tay mắt lanh lẹ. Chúc mừng ký chủ đạt được tay mắt lanh lẹ. Đại đĩa quay sắp đổi mới. Khen thưởng giá trị gia tăng 50%. Lý Bân một trận bất đắc dĩ, hắn đây là muốn đương tặc sao? Tay mắt lanh lẹ có ích lợi gì? Bất quá quên đi, có kỹ năng quá không có phải tốt hơn nhiều a. Ngay tại hai người mặc xong quần áo về sau, liền có người chậm rãi trương trương đi vào. Lâm tiểu thư, Lý tiên sinh, vừa mới tại chặt cây quá trình chung không biết sơn thượng khi nào thì vẫn là chảy ra. Nơi này đã không an toàn rồi, hay là trước rời đi lều trại a? Lâm Nguyệt cùng Lý Bân hai người đều thực kinh ngạc, có thủy. Không nên a, này cũng không có trời mưa. Đi, chúng ta đi qua nhìn nhìn. Lâm Nguyệt lo lắng công nhân sẽ gặp nguy hiểm. Hay là thật phát sinh đại sự gì vậy thật không xong. Cũng không kịp thân thể đau đớn, vừa muốn đi ra, kết quả vừa mới đi từng bước cũng cảm giác chân nhuyễn. Lý Bân đỡ lấy nàng, thừa này cơ hội dùng hệ thống cho nàng giảm bớt đau đớn. Cẩn thận một chút, mặt đất bất bình toàn bộ. Lý Bân cho nàng tìm một cái lý do, miễn cho bị nhân cấp nhìn ra. Lâm Nguyệt hai má hơi hơi phím hồng, cảm giác được đến thân thể biến hóa, nhớ tới lần trước Lý Bân đối với nàng làm sự tình, nội tâm nhảy nhót không thôi. Tốt, chính xác là thật tốt quá. Ba người đi ra ngoài không có bao lâu liền thấy dòng nước không ngừng chảy ra đến, mặt đất đã sớm ướt đẫm. Lý Bân ngồi xuống, vươn tay nghe nghe, bên trong có một cổ dỉ sắt vị, hơn nữa thủy vẫn là ôn. Đây là nước ôn tuyền chảy ra, nhìn bộ dạng phía trên bề mặt đã chứa đựng đầy, cho nên mới chảy ra, cũng không biết lưu ra bao nhiêu. Lý Bân trước kia không có phát hiện Lục Bình thôn còn có tốt như vậy địa phương, nếu như nước ôn tuyền có tài nguyên tái sinh lời nói, cái này ôn tuyền hội quán tuyệt đối có thể kiến tạo. Hơn nữa còn là vô hạn lượng sử dụng. Có rất nhiều không ít hội quán đều là dựa vào nước ấm, căn bản cũng không là thuần khiết nước ôn tuyền. Còn có cái này nước ôn tuyền cũng không thể trực tiếp sử dụng, bên trong bao hàm đại lượng khoáng vật chất, thời gian lâu dài đối với thân thể có ảnh hưởng. Chúng ta đây hay là trước rời đi à? Lâm Nguyệt lo lắng dòng nước tăng lớn, nhân bị thương sẽ không tốt. Cũng tốt. Rút lui trước lui à, quan sát nhìn nhìn cái này nước ôn tuyền tình huống, nếu tăng nhiều, chúng ta cũng chỉ có thể đổi một cái ống dẫn. Mực nước dâng lên cũng không là chuyện tốt, khá tốt chân núi vị trí có thay đổi ống dẫn thiết bị, sẽ không để cho dòng nước tiến vào thôn. Một đoàn người đều lui lại đến chân núi, không bao lâu liền thấy dòng nước đã xuống, còn có tăng lớn xu thế. Trước kia như thế nào không biết còn có như vậy ôn tuyền. Đúng vậy à, tại thôn nhiều năm như vậy một điểm biến hóa đều không có. Nan không thành là phía trước trời mưa phía dưới. Các thôn dân đều nhao nhao mở miệng nói, tóm lại chính là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy. Lý Bân cũng không thèm để ý những cái này, hôm nay là không thể làm việc. Buổi tối, từ Nam Nam gọi điện thoại cấp Lý Bân, đồ ăn đã làm tốt, làm cho các nàng cùng nhau ăn cơm. Lý Bân cùng Lâm Nguyệt hai người đi qua thời điểm từ Nam Nam đều cấp đặt tại trên bàn. Vừa vặn ăn cơm đi. Lâm Nguyệt nhưng là trong mắt có sống người, tuyệt đối không phải là tỏa ở chỗ này chờ ăn, liền ra tay giúp bận rộn bưng thức ăn bưng cơm. Một trận bận việc. Ngược lại Lý Bân ngồi tại trên sofa, chờ đợi ăn. Hai cái nữ nhân cũng cam tâm tình nguyện hầu hạ hắn. Trên bàn ăn, từ Nam Nam liền hỏi tình huống của hôm nay, Lâm Nguyệt thành thật trả lời, cảm giác cái này ôn tuyền vẫn là mau chóng dẫn đường đi ra thì tốt hơn, nhưng là kỳ hạn công trình có khả năng khẩn trương một điểm. Kỳ hạn công trình khẩn trương ngược lại không có quan hệ, chúng ta có thể nhiều tìm một chút đội xây cất. Lý Bân hít sâu một hơi theo sau mở miệng quay đầu nhìn từ Nam Nam nói đúng rồi, người đi tìm cái khác công ty xây cất. Tiền không là vấn đề, chủ yếu là tại 2 tháng bên trong mau chóng kiến tạo tốt. Từ Nam Nam sừng sốt, 2 tháng. Này có khả năng hay không quá vội vàng, một nửa kiến trúc công trình ít nhất cần phải nửa năm thời gian, 2 tháng này muốn làm sao tìm được a? Phải nói tìm vài cái à? Như vậy có khả năng hay không có chút quá mức? Lâm Nguyệt thử thăm dò mở miệng nói. Lý Bân lắc lắc đầu, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Không có tiền có thể làm cho mài thôi quỷ. Thứ 2232 chương còn có vay nặng lãi. Có cái gì không thể. Hơn nữa, công ty xây cất không có khả năng có tiền không kiếm. Yên tâm đi, có tiền không kiếm là người ngu, người cứ yên tâm đi tìm, bao nhiêu tiền trực tiếp cùng ta nói là được. Lý Bân hoàn toàn chính là tài đại khí thô bộ dáng. Có tiền chính là vạn năng. Được rồi, ta ngày mai sẽ đi thành phố tìm xem nhìn. Phải danh tiếng khá một chút. Từ Nam Nam biết thành phố có rất nhiều đều là công ty xây cất đều là lừa gạt nhân, lần này cần là tìm nhất định phải tìm người tốt, nếu ôn tuyển quán gặp chuyện không may, kia vấn đề có thể to lắm. Trừ lần đó ra muốn đem nước ôn tuyển cấp xét nghiệm một chút, nhìn nhìn bên trong thành phần, nếu như bên trong thành phần hàm lượng quá cao thì không thể tiếp tục. Ta, ngày mai ta đều một loạt xử lý, vốn là muốn phải đợi Ôn Tuyền quán kiến tạo tốt sau này hãy nói, hiện tại Ôn Tuyền tùy đã chảy ra, kế hoạch muốn nói trước. Lý Bân chính là ý tứ này, hơn nữa liền giao cho hắn đến xử lý cũng tương đối yên tâm một điểm. Một đêm thượng rất nhanh đi qua, ngày hôm sau buổi sáng, Lý Bân liền cùng với Từ Nam Nam cùng đi tìm công ty xây cất, nghĩ dù sao cũng là nhàn rỗi, liền đi qua nhìn nhìn, trải qua tại trên mạng điều tra liền lựa chọn mấy nhà. Đương hai người đi đến Phái Hỉ công ty xây cất thời điểm liền thấy có hai người đi vào, hơn nữa hai cái này nhân còn rất quen thuộc. Hai cái này nhân như thế nào như vậy nhìn quen mắt à? Từ Nam Nam cũng hiểu được hai cái này nhìn rất quen mắt, cẩn thận nhìn kỹ, đúng là Hồ Hán Tam người. Lý Bân nhíu nhíu lông mày, liền mang theo Từ Nam Nam đi qua nhìn nhìn. Còn không có tới gần, chợt nghe đến Hồ Hán Tam thủ hạ lớn tiếng quát xích Chu Quang Sa, tiền của ngươi khi nào thì còn. Lý Bân đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, lời này có chút thú vị, Hồ Hán Tam còn có cho vay nặng lãi ý tứ. Phía trước tại sao không có nghe nói qua đâu này. Ta, chuyên án khoản còn không có xuống, đợi xuống ta nhất định còn. Chu Quang Sa, thiếu nợ trả lại tiền thiên kinh địa nghĩa, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát sao? Tóc đỏ người vươn tay vỗ vỗ hắn khuôn mặt, tâm lý rất là không hờn giận. Tiểu tử này một mực trốn bọn hắn, tại nơi này đều ngồi xổm hai ngày mới tìm được người. Hôm nay nói cái gì đều phải cầm lấy điểm trở về. Chu Quang Sa vẻ mặt buồn thiu, hắn là bởi vì công trình khoản tiền không có xuống, cho nên mới vẫn luôn trả không được, lại tăng thêm, đoạn thời gian này mẫu thân bệnh nặng, căn bản cũng không có thời gian công ty quản lý. Bằng không như thế nào trả không được đâu. Vay nặng lãi nhưng là đùa giỡn, lợi tức không ngừng gấp bội, hắn chính xác là chết tâm đều đã có. Hai vị, lại khoan dung ta vài ngày a, công trình khoản xuống ta nhất định thứ nhất cho ngươi. Chu Quang Sa tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy theo công ty bên trong đi ra một cái mặc lấy màu trắng ngắn tay, váy bò nữ hài tử theo bên trong đi ra. Sơ cao đuôi ngựa, tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt, mày rậm mắt to, cấp nhân một loại thanh xuân khí tức, nhìn bộ dạng giống như là học sinh cao trung giống nhau. Ca, Chu Quang Sa biến sắc liền bận rộn mở miệng nói ngươi đi vào, không có ngươi sự tình. Ôi, tiểu tử ngươi ngược lại có như vậy muội muội, đổ là chuyện tốt, được rồi. Như vậy đi, tiền của ngươi không cần trả lại, về sau làm muội muội ngươi đi theo chúng ta, số tiền này liền xóa bỏ. Hồng Mao gương mặt không có hảo ý nhìn chằm chằm cô bé này, ánh mắt như là liệp báo nhìn chằm chằm con mồi giống nhau. Chu Manh Manh bị bọn hắn nhìn xem trong lòng chấn động, một loại dự cảm chẳng lành xông lên đầu. Cứng ngắc tại nguyên chỗ không thể động đậy. Trong này một cái nam nhân liền muốn đi qua chào nàng, nhưng mà Chu Quang Sa đẩy ra bên người nam nhân, một phen liền đem Chu Manh Manh hộ ở tại phía sau, đầy mặt đề phòng nhìn bọn hắn. Ta nợ tiền ta còn, không nên cử động muội muội ta. Chu Quang Sa con ngươi màu đỏ tươi, nói cái gì cũng không thể làm bọn hắn đem muội muội mang đi. Chu Manh Manh cũng thực sợ hãi nắm Chu Quang Sa quần áo, sợ sẽ bị mang đi giống nhau. Nhưng mà hai cái này nhân lại không có nửa điểm thu liễm ý tứ, một phen đã bắt Chu Quang Sa cổ áo tử. Con mẹ nó ngươi còn đăng mũi lên mặt đúng không, lão tử có thể cấp vừa ý muội tử ngươi là phúc khí của ngươi, đừng mẹ nó không biết phân biệt. Đúng đấy, tiểu tử chỉ cần muội muội ngươi cùng chúng ta ngủ một đêm, số tiền này liền thủ tiêu rồi, ngươi còn có cái gì bất mãn chân, so với mỗi ngày bị người khác ép nợ muốn tốt hơn nhiều a. Chu Quang Sa như trước không hề động. Hung ác ánh mắt theo dõi hắn nhóm, lạnh lùng nói không được nhúc nhích nàng. Ngoá nó, tiểu tử này không được, chúng ta mở cho hắn thông suốt, làm bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Hồng Mao bị lời này cấp kích thích đến. Hắn còn thật không tin. Tiểu tử này còn dám phản kháng. Mặt sau hai người trực tiếp tiến lên, khiên chế trụ Chu Quang Sa, Hồng Mao đưa tay ra chọn đồ vật đoán tương lai Manh Manh. Nắm tay nàng liền hướng đến trong lòng kéo lấy. Buông, Chu Manh Manh tại hắn trong lòng không ngừng giãy giụa. Kia trương mặt nhỏ tràn ngập sợ hãi cùng hoảng sợ, có thể là bất kể như thế nào giãy giụa đều thôi không ra. Ai nha, cái này tiểu mỹ nhân, đến làm ca ca thân một chút, bằng không hôm nay đại ca ngươi nhưng mà phải đổi người tàn tật. Buông, Chu Manh Manh như là không có nghe được hắn nói giống nhau, không ngừng giãy giụa. Chu Quang Sa cũng muốn tránh thoát bọn hắn, ngay tại một giây kế tiếp. Trong này một người trực tiếp ra tay hướng về hắn liền đánh một đấm, liền trực tiếp đem mũi cấp đánh đổ máu. Hướng về Chu Quang Sa chính là quyền đấm cước đá. Chu Quang Sa chỉ có thể nằm trên mặt đất, hai tay ôm đầu cuộn mình thân thể không dám động. Ca! Có ai không? Cứu mạng a! Chu Manh Manh lớn tiếng kêu la, nhưng là xung quanh người đi đường nhìn đến những người này cũng không phải là dễ chọc, cũng không người nào dám tiến lên. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh nhanh chóng tiến lên, hướng về Hồng Mao chính là một cước, liền trực tiếp đem nhân cấp đạp bay. Phanh! Thân thể lập tức bị đạp ra ngoài vài mét xa, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Hồng Mao đều không có nhìn rõ ràng người là ai, mà bắt đầu chửi ầm lên, mở miệng nói tên hỗn đản nào dám đá lão tử. Ta, người có ý kiến gì không? Một đạo lạnh lẽo âm thanh chậm rãi truyền đến. Lập tức vài người chấn động toàn thân, cái này âm thanh quả thực chính là quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa. Mỗi một cái đều run như run rẩy nhìn Lý Bân. Lý Bân hai tay ôm quyền, mắt lé liếc nhìn một cái này ba người, cười lạnh nói Hồ Hán Tam có thể a, cư nhiên làm loại này mua bán, còn muốn đương thủ hạ của ta, thật sự là đâu bất khởi nhân. Hồng Mao nhìn hắn bộ dạng, hoảng sợ ánh mắt theo dõi hắn. Lý tiên sinh, lập tức cút cho ta, chậm một chút ta trở về tìm Hồ Hán Tam, đem đầu của các ngươi cho ta rửa sạch. Lý Bân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn mấy người bọn hắn lòng người thẳng phát run. Biết hắn là nói là làm. Chính là lão đại không biết chuyện này a, nếu như bị lão đại đã biết bọn hắn vẫn không thể bị cắt đứt chân a. Lý tiên sinh, ngươi không nên đi tìm lão đại không biết. Giống như, là chúng ta lén lút cho vay nặng lãi, hơn nữa tiểu tử này nợ tiền không còn cũng là thật. Lý tiên sinh, ngươi không thể để cho chúng ta liền tiền vốn đều cầm lấy không trở về đến a. Đúng vậy a. Chẳng lẽ tiền của chúng ta chính là lớn phong cạo đến sao? Thứ 2233 chương chúng ta chính là đến nói chuyện hợp tác. Ba người như trước không phục bộ dạng. Dựa vào cái gì bọn hắn đem tiền cho mượn đi cầm lấy không trở về đến, thiên hạ cũng không có cái này đạo lý a. Lý Bân nghe vậy, cảm thấy lời này đã ở lý, quay đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất bị đánh cho mặt mũi bầm dập Chu Quang Sa. Ngươi mượn tiền bao nhiêu? Chu Quang Sa ngẩng đầu, nhìn trước mắt đẹp trai nam nhân. Tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ là cái gì quan hệ, chỉ bằng hắn vừa mới xuất thủ cứu muội muội, vậy hẳn là không là cái gì kẻ xấu. Là 20 vạn, ta bởi vì tài chính quay vòng mất linh mới mượn, chỉ là của ta đã còn 20 vạn tiền vốn, mẫu thân ta sinh bệnh nằm viện vốn không có muốn tới khoản tiền, cho nên lãi mẹ đẻ lãi con liền đến 10 vạn. Vài ngày thời gian liền 10 vạn. Dượt tiền a. Lý Bân kinh ngạc nhìn chằm chằm Hồng Mao ba người. Khó trách có thể như vậy có tiền. Loại này không biết xấu hổ kiếm tiền phương thức, ai không thích. Hồng Mao sắc mặt cứng đờ, không dám đối diện Lý Bân ánh mắt. Vay nặng lãi chính là như vậy. Các ngươi chính là lung tung đòi tiền, chính là nhìn đến người tốt ức hiếp. Các ngươi cũng không dùng vô nghĩa rồi. Nếu tiền vốn còn, liền lập tức lăn, bằng không ta không ngại đem các ngươi đưa vào ăn cơm tù. Lại cùng lão đại các ngươi hào hào mà nói chuyện. Lý Bân liếc nhìn một cái liền nhìn thấu bọn hắn mấy ý của cá nhân. Còn muốn chiếm nhân ra muội muội tiện nghi. Những cái này xã hội cặn bã, thật không biết Hồ Hán Ba là dùng như thế nào người, dạng người này dùng cũng không có khả năng an tâm, dùng tới làm cái gì. Hồng Mao bọn người nghe vậy, đều biến sắc, xoay người liền chạy. Sợ chậm từng bước cũng sẽ bị viên cảnh cấp mang đi. Tại bọn hắn sau khi rời đi, Chu Manh Manh nâng dậy ca ca của mình, quan tâm nói đại ca ngươi không sao chứ? Ta không sao. Chu Quang Sa khấp khỉnh đi đến Lý Bân trước mặt, mở miệng nói Lý tiên sinh cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, ngươi yên tâm đi, những người này không có khả năng lại đến tìm các ngươi gây phiền phức. Lý Bân cũng là một cái nhấc tay, nếu như không phải là hắn đem tiền cấp trả lại, nghĩ phải giải quyết bọn hắn còn thật có điểm độ khó. Chu Quang Sa lúng túng khó xử cười, nói ta lúc ấy cũng là cùng đường. Ai công trình khoản không có cho ngươi à? Lý Bân không hiểu hỏi, chuyên án đều hoàn thành, còn có thể không đem đuôi khoản cấp kết toán rồi hả? Chu Quang Sa thở dài một tiếng, do dự một lát mở miệng nói là Lôi Gia. Dựa theo đạo lý tới nói, Lôi Gia tại Thiên Quảng Thị là một trong tứ đại gia tộc, hiện tại lại còn nói không có cấp chi, điều này nói rõ cái gì? này không phải cố ý tại ăn hiếp người khác sao? Lý Bân nhíu nhíu lông mày, Lôi Gia còn nợ tiền không còn. Loại này công nhân lao động giản đơn trình còn có thể đi tiền nợ. Bao nhiêu tiền à? 50 vạn. Chu Quang Sa là công ty nhỏ, vừa mới khai trương mới vừa năm, có thể duy trì đã thực không tệ, khiếm điểm khoản tiền cũng là phải. Từ Nam Nam nghe vậy, nhíu nhíu lông mày, Lôi Gia nhưng là tứ đại gia tộc người, một bữa cơm điểm ít nhất phải mười mấy vạn, 50 vạn tiền nợ còn có thể không cho. Trong này sợ là có những vấn đề khác à? Các ngươi cùng ai hợp tác, là Lôi Minh vẫn là Lôi Thiên Hạo? Là Lôi Minh, cái này công trình không phải rất lớn, cho nên ta liền đáp ứng, phía trước nói 3 ngày trước cho ta, bởi vì ta muốn chiếu cố mẫu thân ta, cho nên vốn không có đến hỏi. Chu Quang Sa chua xót cười, nhìn bộ dạng Lôi Gia là không có ý định cho. Bằng không cũng không có khả năng không chi. Lý Bân không thể tưởng được Lôi Gia còn làm ra chuyện như vậy, vô sỉ a. Quả thực chính là vô sỉ đến cực điểm. Ức hiếp bọn hắn không có cách nào đi khống cáo đúng không? Chu Manh Manh nhìn đại ca cái bộ dạng này, đau lòng nói ca, chúng ta trước đi bệnh viện a, người bộ dạng này. Không có việc gì. Chu Quang Sa khoát tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bân, nói Lý tiên sinh, người tới đây là có chuyện gì không? Ta là tìm đến công ty xây cất, có một cái kiến trúc chuyên án, công trình không phải rất lớn. Lý Bân nói thẳng ra con mắt của mình, Chu Quang Sa cùng Chu Manh Manh mắt sáng lên. Đây chính là khách tới cửa. Chu Quang Sa liền bận rộn mở miệng nói Lý tiên sinh, thuận tiện tiến đến ngồi xuống sao. Nhìn tình huống công ty của chúng ta, ngài yên tâm, chúng ta kiến trúc tuyệt đối không có khả năng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Chu Quang Sa ánh mắt cực nóng, nhìn có chút thịnh tình không thể cự tuyệt. Lý Bân ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái này công ty xây cất. Lại nhìn từ Nam Nam. Từ chủ nhiệm, người thấy thế nào? Tìm ai cũng cùng dạng, đi vào nhìn cũng không có vấn đề gì, mua đồ đều là hàng so tam ra đâu. Từ Nam Nam nói chuyện ngược lại thẳng thắn. Tại Lý Bân mở miệng chớp mắt liền minh bạch là đang tại làm nàng hát mặt đen. Từ đầu tới đuôi, từ Nam Nam đều không có nói qua nói, hơn nữa Lý Bân còn nói thân phận của nàng, ý tứ đã thật hiển nhiên. Chu Quang Sa nghe ra lời này ý tứ, cũng không có vạch trần, thứ nhất là việc buôn bán miệng muốn nghiêm chỉnh, nói sau có một số việc nói ra. Thứ hai, người này là cứu mạng ân nhân, đi vào uống một chén trà cũng không phải là vấn đề gì. Chu Manh Manh lại không có nghe được đến, chẳng qua là cảm thấy có khách tới cửa liền là chuyện tốt. Đương nhân đi vào về sau, liền thấy bên trong công ty quét sạch sẽ, mặt tiền cửa hàng ngược lại không thế nào lớn. Bốn người đi đến văn phòng, Chu Manh Manh cố ý cấp rót một chén trà, cười ha hả đem chén trà đưa cho Lý Bân. Lý tiên sinh, uống trà, hôm nay cảm ơn ngươi. Không khách khí, việc nào ra việc đấy. Lý Bân nhìn Chu Manh Manh, đứa bé này ngược lại đáng yêu. Hẳn là học sinh cao trung. Chu Manh Manh cười mà không nói gì, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Lý Bân, ánh mắt như là mỹ nữ sùng bái anh hùng bộ dạng. Từ Nam Nam là nữ nhân, tự nhiên là hiểu rõ tiểu nữ sinh tâm tư, cười khẽ một tiếng, cô gái nhỏ này là vừa ý Lý Bân sao? Hiện tại học sinh cao trung tâm tư tại sao như vậy đơn thuần? Đây là công ty chúng ta kiến trúc tư liệu, Lý tiên sinh ngươi nhìn. Chu Quang Sa cầm lấy một cái đương giao cho Lý Bân, công ty bọn họ chủ yếu là tồn tại một cái thành thực thủ tín. Này là tôn chỉ của bọn hắn. Tuy rằng công ty mặt tiền cửa hàng nhỏ. Nhưng là danh tiếng tuyệt đối là không sai. Mặc kệ sinh ý lớn nhỏ, chỉ cần có tiền kiếm liền có thể a. Lý Bân liếc mắt nhìn, theo sau liền giao cho Từ Nam Nam. Thôn chủ nhiệm, ngươi xem một chút đi. Lý Bân cũng không phải là không muốn nhìn, mà là hắn căn bản liền xem không hiểu. Vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp a. Từ Nam Nam nhìn thấu tâm tư của hắn, trong lòng cười mà không nói gì, theo sau nhìn vài tờ tư liệu. Lại nghĩ tới trước khi tới công ty xây cất, theo sau nhìn về phía hắn nói các ngươi công trình chuyên án tính thế nào. Chúng ta công trình chuyên án là nhìn ý của các ngươi, nếu như các ngươi muốn toàn bộ hành trình bao đi ra ngoài, giá cả khác tính, nếu như chúng ta chính là phụ trách kiến trúc, giá cả cũng là mặt khác, tự xem các ngươi tuyển chọn. Từ Nam Nam mặt sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy cái công ty này còn thật thấy bà luôn, cái này giá cả không phải là thực quý. Hơn nữa kiến trúc phương diện ngược lại bảo thật. Như vậy đi, chúng ta là tại Lục Bình thôn làm kiến trúc. Nếu như ngươi không có vấn đề lời nói, có thể cùng ta tự mình nói chuyện. Ta không sợ trực tiếp nói cho ngươi. Cái này kiến trúc chuyên án không phải là chỉ có ngươi một cái. Chúng ta cái này kỳ hạn công trình thực khẩn trương, không thể trì hoãn quá lâu. Ta cần phải nhiều ra công ty xây cất. Tiền không là vấn đề, chỉ cần bên này kết thúc, đuôi khoản liền sẽ lập tức kết sổ sách. Nếu như không tin, chúng ta có thể ký hiệp ước. Từ Nam Nam lời này ý tứ chính là định hợp tác với bọn họ. Thứ 2234 chương là lôi ra người làm. Chỉ cần nói chuyện chi tiết là được rồi. Chu Quang Sa vừa nghe, trong lòng mừng thầm, mặc kệ cái gì công trình, hắn đều nhận lấy. Tốt, không có vấn đề, không biết ngày mai thuận tiện, ta có thể mang theo nhân đi qua nói chuyện. Không thành vấn đề. Từ Nam Nam một ngụm liền đáp ứng rồi, nghĩ nói như thế nào đều là cứu mạng ân nhân, không thể lấy oán trả ơn a. Chu Manh Manh là tối hài lòng, phiền toái giải quyết rồi còn nhận sinh ý, cái này Lý tiên sinh thật sự là người tốt. Lý Bân cảm nhận được nàng như vậy ánh mắt nóng bỏng, có chút không quá thích ứng. Tuy rằng hắn có rất nhiều nữ nhân, nhưng là như thế này tuổi còn nhỏ hắn có thể không hạ thủ. Lý tiên sinh, ngươi là tại thôn công tác sao? Đúng vậy a, ta là nhà đầu tư, lần này vì nhìn công ty xây cất, không muốn nhìn thấy các ngươi tình huống như vậy. Lý Bân theo sau nhìn về phía Chu Quang Sa, nói lôi ra sự tình ngươi giải quyết như thế nào? Ta tính toán đi qua nhìn, tổng không đến mức sẽ xảy ra chuyện a. Chu Quang Sa trên miệng nói, nhưng là tâm lý không nắm chắc khí, hắn biết rõ có quyền thế hậu quả là cái gì. Chính là lớn như vậy nhân vật tổng không đến mức như vậy cùng hắn so đo a. Lý Bân gật gật đầu cũng không có nhiều lời, theo sau lại nói một câu rời đi. Cho tới chưa thời gian, hai người bọn họ nhân tìm đến Tam gia, cũng chờ ngày mai cùng một chỗ nói chuyện. Mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng là danh tiếng cũng không tệ lắm. Hai người giữa trưa tùy tiện tìm đến một chỗ chuẩn bị ăn cơm, còn không có đi vào nhà ăn, chợt nghe đến quen thuộc âm thanh. Các ngươi làm gì, buông. Lý Bân thuận thế nhìn lại, nhìn thấy Chu Manh Manh bị một cái nam nhân kéo lấy hướng đến xe túm, hoàn toàn chính là không để ý xung quanh ánh mắt của con người. Lý ca. Không đợi Từ Nam Nam nói xong, Lý Bân liền trực tiếp xông tới, hướng về nắm Chu Manh Manh người chính là một đấm. Phanh. Nam nhân thân thể liền trực tiếp bị đánh ra vài mét xa, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Chu Manh Manh nhìn đến người thời điểm, sắc mặt vui vẻ, nói Lý tiên sinh. Lý Bân quay đầu liếc mắt nhìn đem hắn cấp che giấu đến phía sau, mở miệng nói đừng sợ, không có việc gì. Chu Manh Manh gương mặt sùng bái nhìn Lý Bân, nhất là vừa mới ra quyền đầu chớp mắt, quả thực chính là xuất bảo. Dạng người này lúc nào cũng là cho nàng cảm giác an toàn. Đứng ở phía sau Từ Nam Nam cũng không lo lắng Lý Bân, cái này nhân thân thủ có lợi hại dường nào, nàng đã sớm đã biết. Cho nên không lo lắng. Số tiểu tử, làm xen vào việc của người khác, đều cho ta phía trên, xử lý tiểu tử này. Vừa mới bị đánh nhân khí được không nhẹ, lớn tiếng quát xích một câu, tại xe người đều xuống. Tổng cộng có 6 cá nhân. Trong tay đao chói lọi. Trốn ở Lý Bân phía sau Chu Manh Manh thấy như vậy một màn lập tức chấn kinh rồi, nhỏ giọng nói Lý tiên sinh. Đừng lo lắng, có việc người không có khả năng là ta. Lý Bân tiếp tục vỗ về tâm tình của nàng, chuyện này đối với hắn mà nói vấn đề không lớn. Trong này một người lạnh giọng cười, nổi giận nói số tiểu tử, đến cái này tình cảnh còn dõng dạc, cho ta phía trên, đem tiểu tử này chân cho ta phế đi. Vừa dứt lời những người này liền hướng tới rồi đánh Lý Bân. Lý Bân đẩy ra Chu Manh Manh, liền trực tiếp xông lên, một cước liền đạp bay trong này một người, liền trực tiếp đem nhân cấp đạp bay. Thân thể giống là như diều đứt dây giống nhau, hung hăng ngã ở trên mặt đất, một búng máu phun ra. Nhìn có chút khủng bố. Mặt khác năm người thấy vậy tình cảnh lập tức chấn nhiếp rồi. Nhưng là Lý Bân nhưng không có cho hắn nhóm cơ hội, một cái quét đường chân liền quét ngã phía trước vài người, tận lực bồi tiếp một bộ tổ hợp quyền, từng quyền đến thịt, mỗi một đấm rơi xuống đều đem hắn nhóm đánh cho kêu thảm thiết liên tục, có càng là trực tiếp lui về phía sau vài bước, trước mắt tối sầm liền té xỉu. Còn lại hai người thấy vậy tình cảnh, xoay người liền muốn chạy, nhưng là Lý Bân hoàn toàn chính là không có cấp cơ hội, trực tiếp một người một cước. Cấp ngã ở trên mặt đất. Hảo hán tha mạng, chúng ta đều là dựa theo phân phó làm việc, ngươi không nên đánh ta à? Đúng vậy à, chúng ta đều là dựa theo quy củ làm việc. Lý Bân biết bọn họ là dựa theo quy củ làm việc, nhưng vấn đề là ai quy củ? Ai cho ngươi nhóm làm? Vâng. Trong này có một người muốn mở miệng đã bị nhân quát lớn ở, theo sau nói ngươi không muốn sống chăng? Lý Bân nhíu nhíu lông mày, muốn nói điểm gì thời điểm liền nghe được Chu Manh Manh âm thanh, nói là lôi ra người. Lôi Minh. Giống như, lần trước ta cùng Kaka đi muốn sổ sách, ta đã thấy Lôi Minh, hắn đã phái người tìm ta rất nhiều lần rồi, nhưng là ta không hy vọng Kaka lo lắng, liền một mực cũng không nói gì. Hôm nay là bọn hắn muốn đem ta cấp mang đi đưa đến Lôi Minh trên giường. Chu Manh Manh ánh mắt đỏ lên, trên mặt hoảng sợ càng ngày càng rõ ràng. Cái này không phải là đại ca bên kia xảy ra vấn đề, một mực cũng không dám nói, hơn nữa đại ca nếu đã biết khẳng định sẽ đi tìm Lôi Minh tính sổ sách. Không thể bị đại ca biết. Lý Bân không thể tưởng được Lôi Minh đến cái này tình cảnh còn chưa từ bỏ ý định, nhìn bộ dạng hắn là thật sống đủ rồi. Trở về nói cho Lôi ra người, đã nói đánh các ngươi người chính là ta Lý Bân, làm hắn tùy thời tới tìm ta. Trên mặt đất hai người một người đã trúng một cước, hai người bị đánh kêu rên một tiếng, liền vội vàng đứng lên rời đi nơi này. Nếu Lý Bân đều buông lời, vậy hãy nhanh điểm trở về hội báo a. Vài người lên xe, tăng nhanh chân ga rời đi. Lý Bân xoay người nhìn về phía Chu Manh Manh, Chu Manh Manh nước mắt ngậm tại hốc mắt. Theo sau mở miệng nói Lý tiên sinh, cảm ơn ngươi. Không khách khí, ta cùng Lôi Minh ở giữa từng có quan hệ, cũng không kém các ngươi chuyện này rồi, nhưng là ngươi sau này trở về không nên cùng ca ca ngươi nói. Lý Bân cảm thấy Chu Manh Manh vẫn là rất hiểu chuyện, rõ ràng chính mình sợ hãi đắc yếu mệnh lại còn không chịu làm ca ca của mình lo lắng, dạng người này nếu thật đã xảy ra chuyện, cũng thì thật là đáng tiếc. Ngươi là học sinh cao trung A. Ân. Ta đã cao tam rồi, ta là phải đi về trường học, nửa đường thượng đã bị bọn hắn bắt được, nếu không là gặp được Lý tiên sinh chính xác là muốn bị thua thiệt. Chu Manh Manh là từ tâm nhãn cảm tạ Lý Bân, đều là công lao của hắn, bằng không chính mình thật xui xẻo. Đi thôi, chúng ta đưa ngươi hồi đi trường học. Lý Bân thở dài một tiếng, quyết định đưa Phật đưa đến Tây, nếu trở về nữa nháo ra chuyện gì sẽ không tốt. Chu Manh Manh vừa nghe liên tục xua tay nói không cần. Ngài đã giúp ta rất nhiều. Lên xe a, nếu kia một chút ra hỏa lại về tới tìm ngươi, có khả năng gặp phiền toái. Từ Nam Nam cũng hiểu được, nếu gặp được liền đi qua nhìn nhìn tình huống, nếu đã xảy ra chuyện có thể làm sao bây giờ. Chu Manh Manh nghe vậy, cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe. Đến trường học về sau, Chu Manh Manh liền đối với Lý Bân nói Lý tiên sinh, thuận tiện cho ta số di động của ngươi. Về sau gặp được, ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm cảm tạ ngươi cứu mạng tri ân, có thể chứ? Chu Manh Manh trên miệng nói, ánh mắt lại là nhìn về phía Từ Nam Nam, giống như là tại dò hỏi quyết định của nàng. Cũng liền là cử động như vậy đem Từ Nam Nam làm cho tức cười. Nhà đầu này, muốn điện thoại liền hỏi Lý Bân, nhìn nàng làm cái gì? Thứ 2235 chương Từ Nam Nam lo lắng. Kia lại không phải là số di động của nàng. Lý Bân ngược lại không sao cả, liền trực tiếp đem số điện thoại cho nàng rồi, hơn nữa nói nếu như Lôi ra người lại có hành động, liền trực tiếp đánh điện thoại cho ta, không muốn cứng đối cứng biết không? Đại ca ngươi có thể không có bản lĩnh đến bảo hộ ngươi. Cũng không phải là Lý Bân xem thường, mà là Chu Quang Sa cái này nhân trước mắt còn chưa đủ thành thục, liền vay nặng lãi đều không giải quyết được, thì càng thêm không cần nói giải quyết Lôi ra sự tình. Cái này Lôi Minh tại nơi đây lại là một phương bá chủ, chỉ sợ tiền muốn không ra. Hai người bọn họ huynh muội đều phải góp đi vào. Tốt, cảm ơn Lý tiên sinh. Chu Manh Manh cao hứng phấn chấn tiếp nhận dãy số, nghiêm túc liếc mắt nhìn liền âm thầm nhớ kỹ, theo sau nói ta đây trước hết tiến đàn rồi, cảm ơn ngài. Nhìn Chu Manh Manh bóng lưng, Lý Bân cùng Từ Nam Nam cảm thán nữ hài tử sung sướng chính là như vậy đơn giản. Chỉ tiếc, đắc tội Lôi ra. Ngươi và Lôi ra khi nào thì từng có quan hệ? Từ Nam Nam gương mặt không hiểu hỏi. Cái này Lôi ra cũng không là thứ tốt gì, nếu thật làm mất lòng. Kia vấn đề nhưng mà nghiêm trọng. Phía trước bởi vì Vân Phương Hoa mới tội, nói lên cái này Lôi Minh lá gan thật sự là không nhỏ, trước công chúng phía dưới liền quang minh chính đại cướp người, này nếu không cấp điểm nhan sắc nhìn nhìn, ngược lại càng ngày càng quá phận. Nghe nói như thế, Từ Nam Nam rất là lo lắng nói ngươi không nên đi trêu chọc bọn hắn a. Bọn hắn đã trêu chọc ta rồi, được rồi. Chuyện này ngươi không cần lo, chúng ta trước đi ăn cơm, lại nói đến. Lý Bân hoàn toàn không có đem Lôi Ra Người đem thả tại trong mắt, chờ hắn nhóm tìm đến liền rồi nói sau. Lúc này tên côn đồ đã trở lại tửu điếm, đem sự tình trải qua nói một lần. Nhất là nói đến Lý Bân tên thời điểm Lôi Minh chính xác là muốn bị tức chết. Người xác định người kia nói hắn gọi Lý Bân. Giống như, hắn còn thừa nhận trước khi nói cùng ngài từng có quan hệ, Lôi tiên sinh, ta nhìn cái này nhân nhất định phải hung hăng dạy dỗ một trận, dám cùng ngài đến thưởng nữ nhân, cái này không phải là muốn chết sao. Tên côn đồ như thế nào đều không thể tưởng được, sau lưng mình đại lão bản cũng sớm đã cùng Lý Bân đã giao thủ rồi, hơn nữa còn là không chỉ một lần đâu. Mỗi lần đều là thất bại chấm dứt, đương nhiên lời như vậy, Lôi rõ là như thế nào đều sẽ không nói ra đến. Bọn hắn Lôi ra ra đại nghiệp đại, làm sao có khả năng bị không có một người gặp qua quen mặt ra hỏa cấp khi dễ đâu. Lôi tiên sinh, ngài nhìn. Ta đã biết, các ngươi chú ý tốt Chu Quang Sa sự tình, ta muốn làm hắn tại nơi này lăn lộn ngoài đời không nổi. Lôi Minh này hoàn toàn chính là giận cho đánh mèo Chu Quang Sa, còn chưa từng có người dám đến Lôi ra đòi tiền. Hơn nữa, có thể hợp tác với bọn họ là vận may của bọn hắn, cư nhiên như thế không biết phân biệt. Nếu Chu Manh Manh có thể bồi hắn một đêm phía trên, có lẽ hắn nguyện ý buông tha Chu Quang Sa một lần. Nghĩ vậy, Lôi Minh tâm lý ngược lại cảm giác thư thái không ít. Nhưng là nghĩ đến Lý Bân cái phiền toái này, tâm lý liền một trận nổi giận, lần trước bị Lý Bân giáo huấn một lần không nói, còn kém điểm đem nửa cái mạng cấp ném. Cái này không phải là quan trọng nhất, chủ yếu vẫn bị phụ thân cấp hung hăng quát lớn một chút. Tâm lý càng nghĩ càng là không cam lòng, đánh lại đánh không lại. Thật là có điểm gặp khó khăn. Lôi Minh phải nghĩ một cái biện pháp, nói cái gì đều không thể bỏ qua hắn. Lúc này Lý Bân hoàn toàn không biết Lôi Minh suy nghĩ, mà là đang cùng Từ Nam Nam tại nhà ăn hưởng thụ cơm trưa, thường thường nhìn kiến trúc công trình tư liệu, đương nhiên đều là Từ Nam Nam mở miệng nói. Ta nhìn đợi ngày mai bọn hắn đi đến thôn rồi nói sau. Đúng vậy à, người vẫn là ăn cơm trước đi, không đói bụng à. Lý Bân nói cho nàng đĩa rau, vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm đương nhìn. Những thức ăn này đều lạnh, công việc gì nhất định phải ở phía sau làm à. Từ Nam Nam ngượng ngùng cười, nàng đều đã dưỡng thành cái thói quen này rồi, công tác xử lý tốt về sau lại ăn cái gì. Nhìn chính mình mâm đều là đồ ăn, Từ Nam Nam tâm lý như là bị cái gì vậy hung hăng cấp lắp đầy. Hình như có một cái nam nhân như vậy quan tâm nàng cũng không tệ. Ngẩng đầu nhìn Lý Bân, hai má hơi hơi phím hồng, cầm lấy đũa nghiêm túc ăn này nọ. Ăn nọ uống chân, hai người đi ra nhà ăn, theo sau mở miệng nói Lý Bân, chúng ta nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Từ Nam Nam kéo lấy Lý Bân tay, cặp mắt kia cảm xúc thực rõ ràng nhất. Kiểm tra nhà gái tạm thời nảy lòng tham cảm xúc, kích thích lên tình dục trải nghiệm. Thỉnh ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng qua đi có thể tiến hành đại đĩa quay rút thưởng hoạt động. Đại đĩa quay sẽ ở cao trào qua đi tiến hành đổi mới. Khen thưởng giá trị gia tăng 50%. Lý Bân nghe trong não hệ thống nhắc nhở âm thanh, cả người đều kinh hãi. Không phải là, bọn hắn chính là ăn một bữa cơm, Từ Nam Nam cứ như vậy. Chẳng lẽ là chính mình kỹ thuật không được? Như thế nào cũng cần nhiều tĩnh dưỡng vài ngày a. Nếu như là như vậy lời nói, kia cũng sẽ không khách khí. Tốt, người muốn đi nơi nào nghỉ ngơi? Lý Bân chớp mắt, lập tức lên ý đồ xấu. Từ Nam Nam ngẩng đầu, hai má đỏ thắm nói ngươi thật là xấu, ngươi chẳng lẽ lại không biết ta là có ý gì? Không biết. Lý Bân trả lời rất nhanh, nhưng là hai chân cũng là bước chân ra bước, trực tiếp hướng đến gần nhất tửu điếm đi đến. Từ Nam Nam theo ở phía sau, nắm chặt nắm đấm nhỏ đi đánh hắn, người nam nhân này thật là xấu chết. Biết rất rõ ràng nàng là có ý gì, vẫn là tại đậu nàng. Mặc dù là nàng nhắc tới đến, nhưng là tâm lý cũng là thực vui vẻ. Mỗi lần cùng hắn tại cùng một chỗ thời điểm đều dục tiên dục tử. Cái loại cảm giác này hiện tại nghĩ nghĩ cũng làm cho nàng lưu luyến quên về. Tại hai người bọn họ nhân đi đến tửu điếm thời điểm Lý Bân liền không kịp chờ đợi cởi bỏ Từ Nam Nam quần áo. nhìn toàn thân trần trụi từ nam nam nằm tại trên giường, dưới ánh mặt trời thân hình như là khoác lên một tầng màu vàng lụa mỏng giống nhau, trắng nõn làn da hơi hơi phản quang. Kia ngạo nhân hai vú sừng sững, cấp nhân một loại kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh cảm giác, hình như không có gì có thể đem nó đánh ngã giống nhau. Từ nam nam đôi mắt dục vọng tùy thời đều sống động, càng nhiều chính là không hài lòng hắn vì sao lúc nào cũng là nhìn chằm chằm nhìn. Người đang nhìn cái gì đâu này? Thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Lý Bân rất là nghiêm túc trả lời, nhìn từ nam nam cấp bách bộ dáng, hắn cũng không phải khẩn cấp như vậy, đưa ngón tay ra tại trên thân thể của nàng qua lại vuốt ve. Ti trượt vậy làn da, như là một tấm chưa bao giờ tuyển nhiễm giấy trắng, chỉ cần Lý Bân muốn hội họa thành cái gì bộ dáng, liền là bộ dáng gì. Cặp kia tay không ngừng tại từ nam nam trên người hoạt động. Từ nam nam chỉ cảm thấy trên người ngứa, không ngừng vặn vẹo thân hình, muốn tránh né Lý Bân quấy rầy giống nhau, ánh mắt cũng là tràn ngập không hài lòng. Giống như nàng muốn có thể không phải như vậy. Ca ca, ngươi đang làm gì à? Nhìn nhìn ngươi làn da thượng có thể làm ra cái gì vẽ? Lý Bân cũng không ngẩng đầu lên nói một câu, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, thì phải là tiền hí tác dụng, mỗi lần đều là vội vã làm, chưa từng có cẩn thận thưởng thức qua. Không đều nói tiền hí càng là sung chân, làm lên đến thì càng kích thích sao. Thứ 2236 chương khen thưởng 100%. Hắn muốn chứng minh một chút nhìn nhìn khen thưởng có khả năng hay không gấp bội. Sự thật phía trên, Lý Bân đoán nghĩ là chính xác. Đương từ nam nam dục vọng đạt tới thời điểm cao trào, hệ thống mà bắt đầu tiến hành nhắc nhở. Kiểm tra nữ sinh dục vọng đến đỉnh phong, cần phải ký chủ mau chóng hoàn thành. Khen thưởng giá trị đạt tới 100%, cơ hội chỉ có một lần. Lý Bân nghe được hệ thống âm thanh, cái đó và hắn đang nghĩ giống nhau. Cúi đầu nhìn từ nam nam sắc mặt đỏ ửng, cặp mắt kia tình yêu không ngừng tràn ra đến, nhất là một mảnh kia rừng đen, tại hắn dưới sự thúc giục đã hòa mình mọng nước. Từ nam nam hai chân kẹp chặt, không ngừng ma sát. Lý Bân cũng không tiếp tục đậu nàng, cởi bỏ quần của mình, dùng sức tiến vào từ nam nam thân thể. Bởi vì quá mức thô to, làm từ nam nam có chút khống chế không nổi kêu ra tiếng. Toàn bộ thân thể đều đã cùng đi lên, hoàn toàn là không quá thích ứng. Lý Bân cũng không cấp bách động, thẳng đến từ nam nam có thể cấp tiếp nhận rồi mới bắt đầu chuyển động. Tùy theo đong đưa từ nam nam hai vú cũng cao thấp vỗ lấy. Cặp mắt kia thật chặt nhìn chằm chằm Lý Bân khuôn mặt. Hoàn toàn chính là không muốn bỏ qua Lý Bân bất kỳ cái gì biểu cảm. Lý Bân một bàn tay nắm hai vú của nàng, mềm mềm xúc cảm, làm hắn tâm lý cái kia phân kích động càng ngày càng rõ ràng. Hạ thân động tác cũng càng ngày càng thô bạo. Không ngừng xung kích từ nam nam thân thể. Ca ca, ngươi mạnh khỏe bổng, nhanh một chút, lại nhanh một chút. Từ nam nam lông mày nhíu chặt tại cùng một chỗ, thanh tú khuôn mặt lộ ra một cỗ quyến rũ thái độ, giống như cái này từ nam nam mới là chân thực nhất chính mình. Tại Lý Bân động tác phía dưới, từ nam nam tiếng kêu ngược lại càng lúc càng lớn. Hai tay thật chặt nắm ga giường. Tuy rằng bọn hắn đã làm rất nhiều lần rồi, nhưng là như là hôm nay như vậy lại là rất khó khéo nghiệm, hắn cũng không biết này là vì cái gì. Lý Bân cũng cảm giác được từ nam nam biến hóa, cũng càng thêm dùng sức. Nắm lên từ nam nam cổ tay, giơ lên đến đặt ở đầu vị trí phía trên. Hai người gần gũi nhìn đối phương. Từ nam nam hô hấp khí thức đánh về phía Lý Bân khuôn mặt. Từ nam chủ động đến hôn Lý Bân khuôn mặt, Lý Bân cũng nhiệt tình đáp lại nàng. Ân, ân. Từ nam kháng cự không được sinh lý thượng phản ứng, nhẹ nhàng hừ lên. Lý Bân lại lần nữa chấn động vòng eo dương vật không có nhận được cái gì cản trở, thuận lợi thúc một cái, toàn bộ không tẫn. Nha, nha. Từ nam lại hừ. Lý Bân thử quất đánh vài cái, a. Vừa ấm lại nhanh, thật sự là vưu vật. Thoải mái a. Hắn vô sỉ hỏi. Cái này gọi là từ nam trả lời thế nào? Gì, không nói à. Hắn tăng nhanh đút vào tốc độ. Nha, nha. Từ nam không chịu nổi. Nói cho ta, thoải mái hay không? Hắn còn hỏi. Thư, thoải mái. Từ nam nói. Nói lại lần nữa, thoải mái hay không? Thoải mái. Thoải mái, nha. Từ nam trả lời. Như vậy chứ. Hắn lại chọc vào nhanh hơn. Thật thoải mái, thật thoải mái. A. Từ Nam trả lời. Thoải mái tại sao muốn phản kháng? Hắn động liên tục không ngừng lần sau còn dám hay không? Không, a, không dám, a, thật thoải mái a, như vậy, nha, chọc vào thật sâu nha. A, thoải mái, a, con dế, mạng hắn làm, nha. Ca, hảo ca, bân ca, a, Từ Nam kêu. Kêu lão công, a, thân ái lão công. Từ Nam lại bảo. Nói người muốn lão công cắm vào. Hắn lại mệnh lệnh, nha, ta muốn lão công cắm vào. A, cắm vào ta, a, thoải mái, tốt lão công, a, trời ạ. Từ Nam hữu cầu tất ứng, thậm chí quản không thể phóng túng tiếng phải chăng truyền đi bên ngoài. Nói cho lão công ngươi sướng hay không? À, thích, thật thích ha. A, sướng chết, a. Lão công bổng không bổng? Hắn hỏi. Bổng, a, tuyệt nhất, a. Từ Nam đã không có tâm hồn. Cái gì bổng? Hắn lại hỏi. Từ Nam đáp không lên. Hắn hỏi lại lần nữa lão công cái gì bổng? Gà, dương vật, a, dương vật tuyệt nhất, a. Từ Nam tính là cùng A Tân làm tình cũng từ trước đến nay nói qua thứ này, nhỏ hẹp không gian không khí dâm loạn cực kỳ. Nàng cái gì đều nói ra khỏi miệng. Lão công dương vật, a, cắm vào ta, yêu ta, a, thiên, a, lão công, đừng ngừng, a, ta sắp ra rồi, a, lão công, nhanh một chút, a, đúng, đâm chết ta không quan hệ, a, đến đây, a, tới rồi, a. Lý Bân lần trước tại phòng thử đồ cùng Từ Nam làm tình thời điểm, nàng cắn răng không dám phát ra âm thanh, không nghĩ tới lúc này dâm thanh lãng ngữ, kêu liên tục không ngừng, hắn nghĩ cô nàng này nhi càng phóng đãng. Nha! Từ Nam thét chói tai, dâm thủy nhanh phun ra, tràn đầy đến hộp giấy phía trên. Từ Nam lúc này bị Lý Bân cuốn thành nằm ở hộp giấy phía trên, kia hộp giấy có đùi cao như vậy. Từ Nam hai chân dùng chân tiêm đứng ở trên mặt đất, mông cong cong nhếch lên, bởi vì nàng vừa mới kinh cao trào quá một lần, Lý Bân chính từ phía sau không nhanh không chậm cắm vào nàng, chàng diện thịt nhanh cực kỳ. Nha, Bân ca, a, chờ một chút, a, ai nha, nha, thật thoải mái, a, chơi ta, a. Từ Nam cái gì mặt cũng không cần. Lý Bân ngược lại càng yêu thích nàng này dâm đãng kình. A, ca, a, thật thoải mái, thật tốt nha, a, lại nhanh một chút, nha, đúng. Từ Nam tâm tình cũng bay lên, ngược lại Lý Bân đột nhiên bắn. Ngựa của hắn mắt cô chi tại Từ Nam thân thể phun tinh dịch, động tác cũng chậm xuống. Lý Bân mãn phồng xuân chiều lập tức không chiếm được phát tiết, toàn thân đều khô nóng khó nhịn. Lý Bân dừng lại làm tinh dịch bắn xong, khom lưng nắm Từ Nam đầu gối, cư nhiên đem nàng mang lên đến, đùi em mờ tự mở ra, ôm ở trước người. Lý Bân đem quy đầu cắm đi vào, lại thô vừa giận nóng, Từ Nam cực kỳ thoải mái. Nhưng là hắn cắm đi vào lại dừng lại, dâm hướng về Từ Nam cười, Từ Nam chịu không nổi này chiêu đùa, nói liên tục chơi ta. Chơi ta, mau làm ta. Lý Bân một đâm mà vào. Hơn nữa lập tức liên tục không ngừng rút ra đút vào, Từ Nam mới thỏa mãn hiện lên cười phóng đãng. A, Lý Bân ca, thật tốt, a, thật là thoải mái, a. Từ Nam bị làm ý loạn tình mê, có nói không ra kích thích, Lý Bân tráng kiện lão nhị cũng có kình, tha phương mới gián đoạn cảm giác lập tức tiếp tục trở về, dâm thủy róc rách chảy ra, theo mông tí tách rơi xuống trên mặt đất. Nha. Ta đẹp quá a, ta sẽ chết ha, a, ca, chơi ta, giết chết ta, a, tao á, a, sắp tới, a. Thứ 2237 chương Mỹ thực trận đấu muốn bắt đầu. Nàng làm cho quyến rũ, Lý Bân cũng tới tính dục, điên cuồng kiểm tra thí điểm. Từ Nam đẹp đến mau điên rồi giống nhau, liền phóng túng tiếng đều thỉnh thoảng vô chương. A, chết, a. Trời à, ca, muội chết, a, thiên, lại tới nữa, a, lại tới nữa, a. Từ Nam lần này phun hung, tiểu huyệt lui càng hẹp, làm Lý Bân thô dương vật ma sát chặt hơn mật, lẫn nhau khoái cảm ích tăng. Lý Bân nghĩ dừng một cái tốt lấy hơi, từ nam bắc chân lại giống con cua đối với kéo giống nhau, đem hắn chặt chẽ ôm lấy. Lý Bân đành phải tiếp tục bán mạng, cuối cùng đem tinh dịch bắn vào tiểu huyệt của nàng bên trong. Từ nam nam bị Lý Bân cấp chơi đùa không nhẹ, thẳng đến bất tỉnh đi thời điểm tâm lý vẫn là thật to cảm giác thỏa mãn, khóe miệng nụ cười liền không có đình chỉ quá. Lý Bân nhìn đã lâm vào hôn mê từ nam nam, cho nàng đem chăn cấp đắp kín, theo sau nhắm mắt lại bắt đầu khởi động hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ phải chăng mở ra rút thưởng hoạt động. Khởi động. Tùy theo Lý Bân lời nói vừa xong, đại đĩa quay mà bắt đầu khởi động, rất nhanh một đạo bạch quang thoáng hiện, đại đĩa quay tiếp tục chuyển động, cuối cùng ngừng tại một chỗ địa phương. Phía trên viết chính là công tượng kỹ thuật. Lý Bân một trận không lời, hắn mất khí lực lớn như vậy chính là đổi lấy một cái công tượng kỹ thuật. Chẳng lẽ hắn là muốn đi đương thợ xây sao? Không đúng, nên không phải là vì muốn kiến tạo phòng ốc cho nên mới cấp kỹ thuật à? Bởi vì ký chủ đầy đủ hoàn thành trải nghiệm, đạt được 100% khen thưởng giá trị. Ký chủ có thể tại trang bìa bản thượng xem xét. Đại đĩa quay sắp đổi mới. Lý Bân cảm thấy trừ bỏ 100% khen thưởng giá trị hữu dụng bên ngoài, cái khác không có gì cả. Quên đi, ít nhất đạt được hạng nhất kỹ năng, về sau nếu như là xảy ra vấn đề gì, cũng có thể nhìn ra. Đêm nay phía trên, Lý Bân ôm lấy từ nam nam ngủ rất say. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, Lý Bân bị điện thoại đánh thức. Mơ mơ màng màng nhận lấy lên. Này, ai à? Ta là Bạch Vân Linh. Nghe được Bạch Vân Linh tên thời điểm Lý Bân ý thức chớp mắt liền tỉnh táo lại. Đang muốn đứng dậy thời điểm nhìn thấy trong lòng từ nam nam vẫn còn ngủ say, còn chưa ngủ nhích người ý tứ. Làm sao vậy? Hôm nay là mỹ thực trận đấu, ngươi sẽ không quên đi à nha? Bạch Vân Linh nghe hắn khàn khàn tiếng nói, chớp mắt liền minh bạch hắn đêm qua đã làm gì. Cũng không phải là lần thứ nhất như vậy chung sống. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Ân, ta chuẩn bị xong tài liệu, chúng ta cùng đi. Bạch Vân Linh cũng là ý tứ này, làm Lý Bân nhanh chút. Bọn hắn đi trước chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, sau đó lại cùng đi hội trường đi. Lý Bân mặc xong quần áo về sau, từ nam nam đều chưa có tỉnh ngủ. Rất rõ ràng đêm qua nàng chính xác là mệt chết. Đi đến Bạch Vân đại tửu điếm thời điểm hậu trù người đang tại bị đồ ăn, khi nhìn đến Lý Bân thời điểm tất cả mọi người nhìn về phía hắn, ánh mắt đều mang theo thân thiện. Mọi người đều biết hôm nay có thể tham gia trận đấu người chính là Lý Bân, hồi tưởng lại trù nghệ của hắn, những người này thêm lên đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có thể mắt mong chờ nhìn bọn hắn đi tham gia trận đấu. Về phần đính thái phẩm là cái gì? Phía trước Bạch Vân Linh cùng Lý Bân thương lượng qua, chỉ cần chuẩn bị là được. Đường đi đến hội trường thời điểm còn không có đi vào liền thấy không ít phóng viên đều là người vây xem, mỗi một cái đều nghĩ muốn đi vào nhìn nhìn tình huống. Lần này mỹ thực trận đấu nhưng khi đặc sắc một trong. Lý Bân có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt nói trước kia cũng không biết những người này để ý như vậy mỹ thực đâu này. Chủ yếu là lần này ban tổ chức là kinh đô. Ta đã nói rồi Chu Xuất cũng không là người bình thường, đó là quốc yến thượng đại nhân vật, rất nhiều người muốn thấy phong thái cũng có thể lý giải. Chúng ta từ cửa sau đi vào, bên kia có ống dẫn. Lý Bân gật đầu, xuống xe về sau, nhìn Bạch Vân Linh hai tay trống trơn, nhịn không được nói ngươi tại sao không có mang đồ đâu. Ta là muốn mua, nhưng là hội trường bên kia phát đến tin tức, sở hữu nguyên liệu nấu ăn, đều là bọn hắn đến chuẩn bị. Chúng ta cũng miễn đi phiền toái. Nói đến đây, Bạch Vân Linh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Bân nói người chính xác là muốn làm thập đại quốc yến. Ta sợ thời gian không đủ. Yên tâm đi, ta có tính toán, sẽ không để cho Bạch Vân đại tửu điếm thua. Lý Bân nhưng là có hệ thống người, muốn làm đồ ăn vốn không có làm không được. Thập đại quốc yến đối với hắn tới nói thực nhẹ nhàng, phía trước không nói ra là theo làm tài liệu sợ không đủ. Hiện tại ban tổ chức đều đã làm tốt phương diện này chuẩn bị. Vậy hắn liền có thể đại triển quyền cước. Đi đến hậu trường vị trí thời điểm liền thấy có không ít tửu điếm người đều tới rồi, không sai biệt lắm có Lục gia, bọn hắn đang tại thay quần áo, đồng thời cũng làm chuẩn bị. Lý Bân đổi xong đầu bếp quần áo, liền thấy phía trước người chủ trì đã bắt đầu, tất cả mọi người đi đến trên đài, tùy theo người chủ trì tiếng nói vang lên. Lý Bân lúc này mới đánh giá trọng tài đều có ai, có Chu Xuất, Hồ Lương, còn có hai người là Lý Bân cũng không nhận ra người, chính là nhìn hắn nhóm trao đổi bộ dạng hẳn là rất quen thuộc. Bạch Vân Linh cùng Khác Tửu Điếm lão bản tự nhiên là tỏa tại này vị trí của hắn phía trên, đây chính là liên quan đến bọn hắn Tửu Điếm về sau vận mệnh, tự nhiên là muốn thời khắc chú ý. Tốt lắm, không cần nói nhảm nhiều lời, đại gia muốn tại 3 giờ bên trong làm ra hoàn mỹ đồ ăn hệ. Hiện tại đại gia có thể đi cầm lấy nguyên liệu nấu ăn. Tùy theo người chủ trì một tiếng rơi xuống, tất cả mọi người đi nguyên liệu nấu ăn khu đi cầm lấy nguyên liệu nấu ăn, Lý Bân tại bên trong không ngừng chọn lựa hải sản, còn có gà, cùng với các loại tài liệu. Những người khác thấy thế cũng bắt đầu theo lấy cầm lấy, bất quá hắn nhóm làm đồ vật không giống với. Lần tranh tài này chủ đề chính là hương vị, mặc kệ món ăn của bọn họ hệ có bao nhiêu nan, hoặc là nhiều đơn giản. Chỉ cần hương vị ngon như vậy đủ rồi. Ngồi ở Bạch Vân Linh người bên cạnh là một bàn tử, mang kính mắt nhìn có chút hào hoa phong nhã, chỉ phải cẩn thận nhìn có thể chú ý tới hắn ánh mắt tàn nhẫn. Bạch tiểu thư, người là muốn làm quốc yến à? Lúc này mới 3 giờ thời gian, sợ là không thể đủ a. Bạch Vân Linh quay đầu đi nhìn Tề Hoan đại tiểu điếm lão bản Tề Chí Nam, cười khẽ một tiếng, hắn là đầu bếp, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Ta là lão bản không cần quản hắn khỉ gió nhóm, chỉ cần tín nhiệm cùng duy trì là được rồi. Người nói là không phải là, Tề lão bản. Bạch Vân Linh nói mang theo một chút nghiền ngẫm, đồng thời cũng nói cho hắn, đầu bếp làm chuyện gì vấn đề của bọn họ, cho dù là lão bản cũng không có cách nào tham dự. Lại nhìn Tề Chí Nam đầu bếp, lão cũng sớm đã chọn xong nguyên liệu nấu ăn, rõ ràng cho thấy chọn xong chính mình phải làm cái gì. Bất quá nàng càng tin tưởng là Tề Chí Nam riêng đồ ăn hệ. Theo lý luận đi lên nói không có vấn đề lớn lao gì, nhưng là từ thực chất đi lên nói cũng là thực có vấn đề. 3 giờ thời gian chế tác một món ăn, ngược lại có chút đại tài tiểu dụng. Càng huống chi, cũng không tất có thể tiến hành nghiền ép. Trừ bỏ hương vị còn có chính là đồ ăn hệ phải nhiều loại, thay đổi khẩu vị mới có thể mời chào phần đông khách nhân. Thứ 2238 chương phiêu mùi thơm khắp nơi mỹ thực. Tề Chí Nam mắt lé liếc nhìn một cái Bạch Vân Linh, hừ nhẹ một tiếng quay đầu sẽ không lại nhìn nàng. Lý Bân cầm lấy dao ở trong tay bắt đầu cuốn, hướng về trong tay bào ngư mà bắt đầu tiến hành thanh tẩy cùng cắt rời, thậm chí liền hai cái gà cũng đều cấp đôn lên. Động tác nhanh nhẹn, ngắn ngủn mấy phút thời gian liền đã làm tốt tiền kỳ công tác. Ngồi ở dưới đài Bạch Vân Linh thấy vậy tình cảnh. Nói là mục trừng miệng ngốc đều không đủ. Phía trước không phải là không có nhìn đến Lý Bân nấu cơm, chỉ là không nghĩ tới cái này đao công cư nhiên như thế lợi hại. Từng phút đồng hồ liền cấp xử lý tốt đó a. Không chỉ có là Bạch Vân Linh chấn kinh rồi, liền trọng tài cũng đều rung động. Đao công này là làm như thế nào đến, nhất là khi hắn cắt rời cải trắng thời điểm đều không có nhìn thấy hắn động thủ, cải trắng liền xuất hiện hình dạng. Lý Bân cúi đầu. Thần sắc nghiêm túc, chỉ thấy hắn hai tay tại trên bàn không ngừng vung vẩy, đặt ở trên bàn nguyên liệu nấu ăn sớm đã bị cắt rời tốt. Toàn bộ động tác hành vân lưu thủy, cho dù là làm vài thập niên đầu bếp cũng không nhất định có thể có đủ như vậy động tác. Khác đầu bếp nhìn đến Lý Bân động tác thời điểm, đều chấn động ở. Thậm chí đều quên nhìn chính mình hoa thủy. Hoa đồ ăn ở bên trong đều đã bị chắc thủy đều chín cũng hồn nhiên không biết. Chu Xuất còn có Hồ Lương bọn người sửng sốt. Thủ pháp này cho dù là Chu Xuất phụ thân cũng không thể làm được. Hắn là làm như thế nào đến? Người chủ chỉ thấy như vậy một màn, cầm lấy Mã Khắc Phong mở miệng nói nhìn bộ dạng Lý Bân tiên sinh đao công thật sự là không tệ, những tuyển thủ khác đều đã sợ ngây người. Nghe được người chủ trì lời nói, những tuyển thủ khác mới lấy lại tinh thần đến, mỗi một cái đều lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Mặc kệ nói như thế nào đều là đối thủ cạnh tranh, bị chính mình đối thủ cạnh tranh chấn động ở. Kia bao nhiêu có chút không quá hẳn là. Lý Bân cũng là không có chút nào chịu ảnh hưởng, tiếp tục làm chính mình trên tay công tác. Hành thái, rau thơm, còn có các loại đồ gia vị hướng bên trong vừa để xuống. Tùy theo đại hỏa muộn nấu, hương vị không ngừng phiêu tán tại toàn bộ trường đua phía trên. Ngồi ở phía sau thính phòng thượng người. Cẩn thận nghe nói có hay không ngửi được hương vị. Ngửi được rồi, thật sự rất hương a. Đúng vậy a, ta nhưng là ăn cơm xong đến, chính là sợ hãi đói bụng thời điểm ngửi được cái này mỹ vị chịu không nổi. Ngươi đừng nói, hiện tại ăn no vẫn là không chịu nổi, cái mùi này chính xác là quá thơm. Đời này ta đều không có ngửi được quá như vậy mùi thơm thức ăn. Mặt sau người lời nói, đều chuẩn xác không có lầm bị Tề Chí Nam cấp nghe được. Chỉ thấy Tề Chí Nam sắc mặt khó coi không thôi. Tuy rằng cái này đồ ăn hương vị thực nồng đậm, có thể rốt cuộc là đối thủ cạnh tranh, bọn hắn làm được càng tốt, vậy hắn nhóm đoạt giải quán quân quân cơ hội lại càng nhỏ. Về sau còn như thế nào tại kinh đô khai triển a? Ngược lại Bạch Vân Linh nâng chung trà lên uống một ngụm, ánh mắt lại là mắt lé liếc nhìn một cái Tề Chí Nam, nhìn hắn xanh cả mặt bộ dáng, khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Tề tiên sinh, như thế nào không uống trà đâu? Bạch tiểu thư không nên đắc ý. Tề Chí Nam hừ lạnh một tiếng, hiện tại đừng nói là uống trà, chính là uống Vân Nam Bạch Dược đều khó có thể bù đắp trong lòng thượng vết thương. Cái này Bạch Vân Linh rốt cuộc là từ đâu tìm được người, chủ nghệ quả thực chính là không mà nói. Nếu như kéo đến bọn hắn trong tiệm, chuyện làm ăn kia tuyệt đối là bốc lửa. Nghĩ vậy Tề Chí Nam tâm tình ngược lại giỏi hơn nhiều, đúng vậy, cứ như vậy làm. Đợi đã xong, liền thương lượng một chút, nhìn nhìn có thể hay không đem nhân cấp lấy. Bạch Vân Linh thấy vậy tình cảnh, theo sau mở miệng nói ngươi không có khả năng là muốn lấy nhân a. Đối với Lý Bân năng lực nàng là biết, từ lần trước bị người khác khinh miệt sự tình về sau nàng chính là khắp nơi ngồi ở phòng bị. Biết Lý Bân người này là có năng lực, cũng sẽ có nhân nhớ thương. Tề Chí Nam trong lòng chấn động, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Bạch Vân Linh, hình như đang hỏi nàng. Vì sao sẽ biết tâm lý đang suy nghĩ gì? Ngươi không phải là thứ nhất nhớ người, bất quá ta khuyên ngươi chết ý định này, Lý Bân là ngươi lấy không đi người, ta nói. Bạch Vân Linh lúc này khí chàng toàn bộ mở, ánh mắt bên trong mang theo tự tin. Hay nói giỡn, thật cho là nàng dùng toàn thân chiêu thức đến thỏa mãn Lý Bân dục vọng, là nhẹ nhõm như vậy. Lần đó cùng hắn tại cùng một chỗ chính mình không phải là eo mỏi lưng đau. Nếu dễ dàng bị tiền thua mua, kia cũng không phải là Lý Bân. Bạch tiểu thư, nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn, có một số việc cũng không là ngươi có thể trưởng khống. Tề Chí Nam cũng không tin rồi, còn có thể đấu không lại một cái nữ nhân. Bất quá chính là tiền sao, hắn có rất nhiều, cũng không tin, còn có nhân sẽ cùng tiền không qua được. Cái ý nghĩ này, Bạch Vân Linh đã sớm nhìn ra, nhịn không được cười thành tiếng. Vậy mỏi mắt mong chờ, nhìn nhìn tiền của ngươi có thể hay không mua chuộc Lý Bân. Bạch Vân Linh cười khẽ không thôi, có chút nhân liền chính là yêu thích làm mộng tưởng hão huyền, không đụng nam tường không quay đầu lại. Lúc này Lý Bân còn tại tập trung tinh thần làm món ăn ngon, hệ thống thượng thực đơn từng chút một giáo hắn, ngắn ngủn 3 giờ liền làm đi ra 5 đạo đồ ăn, trong này cũng đều là quốc yến. Một cái phật nhảy tường cùng nước sôi cải trắng, đều là kinh điển nhất đồ ăn hệ. Lúc này đấu trường phía trên, đều là hương vị. Rất nhiều người đều đã không nhịn được muốn đi thưởng thức. Chúng ta có hay không khả năng cùng một chỗ nếm thử hương vị, thật quá thơm. Cũng không là, ta hiện tại bụng lại đói bụng, nếu có thể lại ăn một bữa thì tốt. Đừng suy nghĩ, đây là cấp giám khảo, các ngươi nhìn nhìn cái kia giám khảo thượng người, lúc đó chẳng phải ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm kia 5 đạo đồ ăn sao. Quần chúng rất nhanh liền phát hiện, 4 cái giám khảo đều nhìn chằm chằm kia 5 đạo đồ ăn. Không ngừng nuốt nước miếng. Chỉ có thể nói một câu, tại mỹ thực trước mặt, mị lực không có cách ngăn cản. Phía trước ta chợt nghe nói trắng ra Vân Đại Tửu Điếm chiêu bài đồ ăn là xa gần nổi tiếng, hiện tại nhìn ngược lại lời nói không kém a. Hồ Lương đầy mặt chấn động nói. Cũng minh bạch vì sao Bạch Vân Linh sẽ mang Lý Bân tìm đến bọn hắn tham gia trận đấu. Về thư tới nói, chuyện này cùng bọn hắn quan hệ không lớn, nhưng là về công tới nói. Đây chính là đầu bếp giới thiên tài a, có bao nhiêu người muốn có cái này cơ hội cũng không có chứ. Lời này ta đồng ý, nấu cơm chú ý đúng là sắc hương vị, cái mùi này đều hương thành như vậy, thái phẩm cũng không cần nói. Chu Xuất tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật như thế. Khoảnh khắc này, nếu lão đầu tới rồi, chỉ sợ sẽ hỏi hỏi Lý Bân rốt cuộc là làm như thế nào đến cái này tình cảnh. Ai, cuộc tranh tài này thắng bại đã hiểu. 3 giờ đã đến giờ. Đại gia nhao nhao đem đồ vật liền cấp đặt tại trên bàn. 4 cái giám khảo cùng một chỗ bắt đầu thưởng thức, đương nhiên bọn họ là tuyển chọn trực tiếp đi đến Lý Bân trước mặt. vừa mới đã nghe đến mùi vị, lần này cuối cùng là có thể cấp ăn được mỹ vị món ngon. Gắp lên một khối hải sản, đặt ở trong miệng, cẩn thận thưởng thức. Hải sản vị tươi cùng với nhàn nhạt vị ngọt, nếu có khác một phen mùi vị, như là ngao du tại hải lý mặt sinh vật, lúc này lao ra thâm thúy bờ biển giống nhau. Kia vị tại trong miệng không ngừng bồi hồi. Chu Xuất liên tục ăn vài miếng, trợn to hai mắt khiếp sợ hỏi ngươi là làm như thế nào đến. Thứ 2239 chương người thắng rõ ràng. Cái này vị tươi vì sao giữ lại cho hết tốt không tổn hao gì, còn ngươi nữa cái này vững chắc bên trong không phải là bí đỏ canh đi. Hồ Lương cùng Chu Xuất hai người mở miệng dò hỏi. Lý Bân tự tin cười, mở miệng nói đương nhiên không phải là bí đỏ, trong này chỉ dùng để tiểu mễ chế biến, tiểu mễ bên trong có vị ngọt, nhưng không có khả năng thực nồng, có phù hợp nồng canh tư cách, cho nên hương vị chung còn mang nhàn nhạt mùi gạo. Tiểu mễ, lại là dùng tiểu mễ. Đây chính là từ trước đến nay đều không có nghe nói qua. Kia, cái này nước sôi cải trắng đâu này, không phải là dùng canh gà sao? Chu Xuất cầm lấy thìa tiếp tục uống một ngụm, canh gà ngon, vị ti trượt, một chút cũng không có chán ngấy. Đi ngược chiều thủy cải trắng tới nói, quả thực chính là cực phẩm. Không chỉ là canh gà, ta tại bên trong gia nhập mấy vị thuốc đông y, cho nên vị nhân. Vài người nghe nói như thế, đều nhao nhao gật đầu. Này canh gà vị tươi bọn hắn đều bình thường quá, nhưng là tại gắn bó ở giữa lưu hữu hương vị cũng là ít lại càng ít. Theo sau cái khác dám khảo thưởng thức mấy cái khác nhân mỹ thực. Tuy rằng coi như là sắc hương vị đầy đủ, nhưng là cùng Lý Bân tương đối vẫn là chênh lệch quá xa. Bốn người lẫn nhau đối diện liếc nhìn một cái, người thắng đã rõ ràng. Khi hắn nhóm cầm trong tay phiếu đều đầu cấp Lý Bân thời điểm ở đây tất cả mọi người không có phản bác, chỉ có tiếc nuối. Cho dù là dựa vào hương vị cũng đã thua trận. Ngồi ở dưới đài Bạch Vân Linh nhìn Lý Bân trong tay tiền giấy khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Lần này mở chi nhánh có kỳ vọng. Tiền A, còn không phải là nhập khẩu túi. Đúng lúc này, có mấy người đi đến Bạch Vân Linh bên người. Bạch tiểu thư, thuận tiện phiếm vài câu sao. Bạch Vân Linh nhìn mấy người bọn hắn người, theo sau hỏi các ngươi là. Chúng ta là kinh đô rượu đế tiêu thụ. Ta là rau dưa thương nghiệp cung ứng, muốn cùng Bạch tiểu thư nói chuyện. Bạch Vân Linh minh bạch bọn hắn là có ý gì? Bình thường đầu bếp nếu tốt, kia cái khác mỹ thực cung ứng liền trở về, rượu, còn có rau dưa đều là đứng đầu, này đối với bọn hắn tiêu thụ ống dẫn cũng tập mãi thành thói quen. Tốt, bên này thỉnh. Bạch Vân Linh nghe được kinh đô rượu đế hán vậy đã nói rõ có thể tại kinh đô bên kia liên lạc nhân mạch. Ngồi ở một bên Tề Chí Nam thấy vậy tình cảnh. Tâm lý quả thực chính là ghen tị phát cuồng, nếu không là cái này Lý Bân xuất hiện, lần này mấu chốt người chính là hắn. Nghĩ vậy, Tề Chí Nam nhìn về phía Lý Bân, chớp mắt, liền đi nhanh đi tới. Lý tiên sinh, đây là danh thiếp của ta gọi Tề Chí Nam. Lý Bân nhìn danh thiếp của hắn phía trên viết tửu điếm danh xưng, lại nhìn sát vách đầu bếp, đã rất rõ ràng cái này nhân muốn làm gì rồi hả? Người mạnh khỏe Tề tiên sinh. Lý tiên sinh, ta nhìn ngươi chủ nghệ không tệ, tại nơi này thật sự là khuất tài, không biết có hứng thú hay không đi đến kinh đô khai triển, ta tin tưởng thủ nghệ của ngươi nhất định có thể hồng biến mỹ thực giới. Tề Chí Nam nói nghe như là tại cấp vẽ bánh lớn, hơn nữa còn là rất đại bánh lớn. Lý Bân nghe nói như thế, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng là tâm lý cũng là một trận bất đắc dĩ, ta đã nói cái này bánh lớn vẽ có phải hay không có chút quá lớn. Hắn mình cũng là đang tại Thiên Quảng Thị, còn có thể đi kinh đô. Điều này sao nghe đều khó mà tin được. Thực xin lỗi Tề tiên sinh, ta cùng Bạch tỷ là bằng hữu, không có tính toán đi địa phương khác tính toán. Tề Chí Nam nghe được cự tuyệt chính mình, liền vội vàng nói một khi đã như vậy là tốt rồi nói. Như vậy đi, người mở giá trị, người yên tâm ta tuyệt đối không có khả năng còn giá trị. Cái này quen thuộc sáo lộ quả thực chính là đoạn tuyệt. Dùng tiền thu mua đúng không? Đáng tiếc a, tiền của hắn nhiều đi, còn tại ý ngươi chút tiền ấy. Không phải là vấn đề tiền, rất xin lỗi. Lý Bân mở miệng lần nữa cự tuyệt. Tề Chí Nam mặc kệ nói như thế nào đều là gia tộc xí nghiệp, bây giờ bị một cái đầu bếp liên tục cự tuyệt, mặt mũi này bao nhiêu có chút quải bất trụ. Bất quá chính là một cái đầu bếp tại kiêu ngạo cái gì đâu này. Lý tiên sinh, ngươi làm như vậy nhưng có điểm quá phận. Tề tiên sinh, ta là đầu bếp không có sai, nhưng là ta có tuyển chọn quyền lợi, thất bồi. Lý Bân nhếch miệng cười tinh tường nhìn thấy Tề Chí Nam ánh mắt lãnh ý. Nan không thành hắn còn muốn động thủ giáo huấn hắn. Nếu như là như vậy, kia cũng sẽ không khách khí. Nên đánh liền đánh. Bạch Vân Linh bên này nói chuyện tốt về sau, liền thấy Tề Chí Nam cùng Lý Bân nói chuyện. Mặc dù không có nghe được bọn hắn tán gẫu cái gì, nhưng là bao nhiêu cũng suy đoán đi ra. Tùy tiện cùng bọn hắn nói vài câu liền đến Lý Bân trước mặt. Tề Chí Nam cùng ngươi nói cái gì rồi hả? Muốn ta đi hắn tửu điếm công tác. Bạch Vân Linh chỉ biết là kết quả như thế, cũng biết Lý Bân là sẽ không đồng ý. Lúc trước nàng cũng cho không ít tiền, kết quả cũng không có lưu lại hắn, nhưng là có thể ra canh chất lỏng nấu cơm đã thực không tệ. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Vậy là tốt rồi. Lý Bân nhìn về phía những người khác, không hỏi cũng biết là làm cái gì. Đúng lúc này, Chu Xuất đi đến. Lý tiên sinh, tài nấu nướng của ngươi không tệ, không biết có hứng thú hay không đi kinh đô khai triển. Chu Xuất nhìn ra được Lý Bân là một nhân tài, nếu có thể đi kinh đô lời nói, kia có thể nhất định là mặt khác hình ảnh. Ít nhất tại kinh đô mỹ thực phương diện sẽ có một nhân tài. Hơn nữa kinh đô bên kia cũng cần dạng người này, phụ thân đã từng nói, lại có 3 tháng sẽ có một cái quốc tế trận đấu, hàng năm đều là phụ thân tham gia. Đã hơn một lần là chính mình tham gia, kết quả lại là thất bại. Nếu như Lý Bân có thể đi đại biểu quốc gia lời nói, kia nhưng mà thật tốt quá. Không có hứng thú. Lý Bân nghĩ đều không có nghĩ liền cự tuyệt. Chu Xuất biểu cảm cứng đờ, có chút lúng túng. Bạch Vân Linh thấy thế liền bận rộn mở miệng giải thích Chu tiên sinh, người không lấy làm phiền lòng, kỳ thật Lý Bân không phải là không muốn đi kinh đô, chính là hắn chí không ở chỗ này, lần này cũng là nhận ủy thác của người mà thôi. Hắn không phải là đầu bếp sao? Chu Xuất kinh ngạc hỏi. Nếu như không phải là vậy cũng quá nghịch thiên. Tay nghề này có thể thì thật là đáng tiếc. Bạch Vân Linh cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, nếu thật đầu bếp thì tốt. Nàng cũng có thể đem Lý Bân cấp lưu đến bên người, đáng tiếc đây đều là ảo tưởng a. Không phải là, nhưng là chủ nghệ của hắn rất tốt. Chu Xuất nghe vậy, tâm lý có chút thất vọng, ngược lại đáng tiếc, bất quá hắn cũng không có khả năng nổi giận, nếu là Bạch Vân Linh bằng hữu, kia vẫn có hy vọng. Bạch tiểu thư, đây là danh thiếp của ta, về sau có gì cần có thể đánh điện thoại cho ta. Chu Xuất nói liền lấy ra đến danh thiếp của mình đặt ở mặt của nàng phía trước. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đường cong cứu quốc. Bạch Vân Linh nhìn danh thiếp của hắn thần sắc ngẩn ra, trong lòng có một chút kích động, có bao nhiêu người muốn cùng quốc yến đầu bếp có liên quan hệ, không thể tưởng được dễ dàng như thế được đến cái này danh thiếp. Liền vội vàng nhận lấy sang xem liếc nhìn một cái, cười nói không thành vấn đề, đây là danh thiếp của ta, nếu như Chu tiên sinh có hứng thú lời nói, có thể đến Bạch Vân đại tửu điếm nếm thử hương vị. Tuy rằng không thể cùng hôm nay so sánh với góc, nhưng là hương vị cũng thực chính tông. Tốt, ta tại nơi này dừng lại vài ngày. Chu Xuất vốn là tính toán buổi tối hôm nay bước đi, hiện tại phát hiện Lý Bân này một nhân tài, vậy không thể không quan sát mấy ngày. Tốt nhất là đem hắn mang đến kinh đô đi. Thứ 2240 chương Bạch Mao tìm phiền toái. 3 tháng sau trận đấu nhất định phải để cho hắn tham gia phía trên. Lần tranh tài này rất nhanh liền rơi xuống màn che, trong này một cái giám khảo nhìn đến Bạch Vân đại tửu điếm thắng lợi, tâm lý có chút hơi khó, do dự rất lâu vẫn là gọi điện thoại. Ta là Kim Thông Hoán, hôm nay sự tình sợ là không thể thành công, quán quân chính là Bạch Vân đại tửu điếm Bạch Vân Linh. Ngươi nói cái gì, không phải là cho ngươi theo bên trong ngăn trở sao? Đối phương nghe được cao lời này, lập tức tức giận đến không nhẹ. Đều đã sắp xếp xong xuôi. Vì sao ngoài ý? Kim Thông Hoán cũng không nghĩ ra sự tình phát triển trở thành cái bộ dạng này, nhưng là cái vật kia thực sự là vô cùng mỹ vị, không cho một chuyến quả thực chính là thiên lý nan dung. Lôi Thiên Sinh, vẫn là mời Cao Minh khác a. Lôi Thiên Hạo nghe được điện thoại bên kia lời nói, lập tức tức giận đến không nhẹ, tuy nhiên lại không thể làm gì, phía trước muốn dùng tay đoàn cấp Bạch Vân Linh một điểm nhan sắc nhìn nhìn. Làm nàng biết đây hết thảy đều là Lý Bân làm chuyện tốt. Nhưng là không thể tưởng được Lôi Tĩnh cư nhiên giải quyết. Hắn cái này đương phụ thân cũng không tiện cự tuyệt, dù sao tại Lôi Minh cùng Lôi Tĩnh tâm lý hắn là một cái từ phụ. Liền nghĩ tại trận đấu thượng cấp điểm phiền toái, không thể tưởng được vẫn bị Lý Bân giải quyết. Tên gia hỏa này như thế nào may mắn như vậy a? Chính xác là muốn tức chết hắn. Đúng lúc này, quản gia từ bên ngoài đi vào. Lão gia tử, Bạch Mao trở về. Hắn khi nào thì trở về? Lôi Thiên Hạo tức giận nói, gia hỏa kia có trở về hay không ý đồ đến nghĩa không lớn. Vân vân, ai nói ý nghĩa không lớn, Bạch Mao là một cái nhân vật hung ác, làm hắn đi tìm Lý Bân phiền toái không còn gì tốt hơn. Làm Bạch Mao gặp ta. Tốt, quản gia một ngụm liền đáp ứng rồi, lập tức liền đi an bài. Lúc này Lý Bân cùng Bạch Vân Linh đi ra hội trường, thông qua lần tranh tài này, Bạch Vân Linh tửu điếm nhất định có thể nâng cao một bước. Chi nhánh có hy vọng rồi. Ngay tại hai người chuẩn bị lúc trở về, Lý Bân điện thoại di động kêu đi lên, là Hồ Hán Tam gọi điện thoại tới. Lý tiên sinh, hiện tại thuận tiện một chuyến. Như thế nào, Bạch Mao trở về? Giống như, hắn đã gọi điện thoại tới. Lý tiên sinh, ta. Lý Bân biết Hồ Hán Tam còn muốn nói điều gì, thì làm Thúy trực tiếp cắt đứt, nhiều nói tiếp cũng không có cái gì ý tứ. Ta đã biết, địa chỉ cho ta. Chúng ta tại Kim Kiếm Lộ bên này. Lý Bân ghi nhớ đến về sau liền quay đầu nhìn về phía Bạch Vân Linh, làm nàng đưa đi Kim Kiếm Lộ bên kia. Bạch Vân Linh gương mặt tò mò nhìn hắn, hảo đoan đoan đi Kim Kiếm Lộ bên kia làm cái gì? Đương nhiên cũng không có hỏi nhiều, liền trực tiếp thay đổi tay lái đi Kim Kiếm Lộ bên kia. Kỳ thật vừa mới tại điện thoại, Bạch Vân Linh liền nghe được một ít lời, như thế nào cảm giác như là đi đánh giặc đâu. Người đi Kim Kiếm Lộ là có chuyện gì không? Có, ta đáp ứng bang một người đánh nhau. Lý Bân tiếng nói vừa mới rơi xuống, Bạch Vân Linh liền một cước phanh lại cấp đứng lại, thiếu chút nữa khiến cho Lý Bân đụng vào cửa kính xe phía trên. Người làm cái gì? Lý Bân, người cũng trưởng thành rồi, còn học người khác ước cái a? Không được, người không thể đi, nếu có nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ? Nói Bạch Vân Linh liền muốn quay đầu xe. Chính xác là càng ngày càng quá phận. Cũng không nhìn chính mình nhiều tuổi tác rồi, còn muốn cùng người khác ước cái, chính xác là không biết làm sao nghĩ. Lý Bân càng là dở khóc dở cười, nàng cũng nói lão đại của mình không nhỏ, cũng không dùng làm như vậy, nếu không là tình thế bất đắc dĩ ai có thể đi đánh nhau đâu. Tốt lắm, Bạch tỷ, ngươi sẽ đưa ta đi qua đi, như vậy đi, nếu như ngươi lo lắng an vị tại xe chờ đợi ta, được không? Hắn đều đáp ứng, tổng không tốt không qua a. Bạch Vân Linh vừa nghe, cảm thấy biện pháp này cũng không phải là không được, gật gật đầu liền đi theo hắn cùng đi nhìn nhìn. Kim Kiếm Đường. Hồ Hán Tam mang theo nhân ở chỗ này chờ, không bao lâu, liền thấy có mấy chiếc xe tới rồi, dừng lại về sau đi xuống đến một đám người. Cầm đầu chính là một đầu tóc bạc nam nhân, nhìn cũng hơn 30 tuổi, nhưng là trên mặt có một đạo vết sẹo, nhìn rất là dữ tợn. Mặt sau còn đi theo một đám tiểu đệ. Bạch Mao trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, nhìn cùng hắc xã hội đại ca giống nhau, nhất là đi đường tư thế, hoàn toàn chính là lục thân không nhận bộ pháp. Nhất là Bạch Mao nhìn đến Hồ Hán Tam một chớp mắt kia, ánh mắt hận ý quả thực liền muốn nhô ra. Đứng ở Hồ Hán ba mặt trước thời điểm Bạch Mao cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi coi như có gan, thực thủ ước sao. Ta nếu đáp ứng liền nhất định biết làm đến, đây là thân là lão đại chức trách. Ngược lại ngươi Bạch Mao, lúc trước ngươi khuôn mặt là bị ta cấp hủy diệt, đó là bởi vì chúng ta ở giữa đấu tranh. Đây là quy củ không phải sao? Hiện tại ngươi tới đây tìm chúng ta gây phiền phức, nói trắng ra rồi, ngươi vẫn là tâm nhãn quá nhỏ. Bạch Mao nghe nói như thế, lập tức tức giận đến không nhẹ, cư nhiên còn có mặt mũi nói như vậy nói. Bị mẹ nó vô nghĩa rồi, lão tử trở nên như vậy đều là ngươi làm, hôm nay ta phi muốn báo thù. Bạch Mao khuôn mặt vốn bộ dạng không đẹp trai, bây giờ bị hắn làm thành như vậy càng là khuôn mặt đáng ghét, khoản này sổ sách nói cái gì đều phải đòi lại. Hồ Hán Tam cười lạnh một tiếng, ánh mắt cũng không có nửa điểm sợ hãi. Hôm nay ngươi không có khả năng cùng ta đánh, mà là có người cùng ngươi đánh. Ngay tại Hồ Hán Tam lời nói vừa xong, liền thấy xe đứng ở bọn hắn không xa. Cửa xe mở ra về sau, liền thấy Lý Bân theo xe đi vào trong xuống. Bạch Vân Linh ngồi ở trong xe, nhìn trước mắt cảnh tượng dọa nhảy dựng, đây là chính xác là muốn đánh nhau a. Lý Bân tương đối so cũng là bình tĩnh nhiều lắm, trực tiếp đi tới, Hồ Hán Tam đi tới nghênh tiếp Lý Bân, hình dáng kia tử như là tới đón nhận lấy lão đại bọn họ giống nhau. Lý tiên sinh, Lý Bân gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Bạch Mao, nói là hắn à. Giống như, Bạch Mao là một cao thủ, ở nước ngoài làm qua lính đánh thuê, hắn lần này tìm ta vì báo thù, nói lên nói liền dài quá, Lý tiên sinh. Hồ Hán Tam còn muốn nói điều gì thời điểm đã bị Lý Bân giơ tay lên đánh gãy hắn nói. Được rồi, dư thừa nói không cần nói, trực tiếp xử lý hắn là được. Tương đối so Hồ Hán Tam yêu cầu, quan trọng nhất là muốn cấp Lôi ra một bài học. Bạch Mao nghe nói như thế, nhịn không được cười nhạo một tiếng, theo sau mở miệng nói phải không? Ta cũng muốn nhìn nhìn ngươi có bản lãnh gì. Tùy theo lời nói vừa xong, Bạch Mao vung tay lên, mặt sau tiểu đệ đều tập thể lui về phía sau. Trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười. Tiểu tử, dám đắc tội lão đại của chúng ta, ngươi vẫn là làm tốt chờ chết chuẩn bị đi. Đúng vậy, tiểu tử ngươi dám thay người khác xuất đầu, liền muốn nhìn ngươi mạng của mình có cứng hay không, thật sự là không biết sống chết. Lão đại, đừng khách khí, xử lý tiểu tử này cho chúng ta mở mắt một chút, thuận thế đem địa bàn cấp thu hồi. Khánh Công Yến đã định vị trí tốt. Một đám người đều nhao nhao mở miệng nói. Đều là cấp Bạch Mao cố lên bơm hơi. Ngược lại Lý Bân bên này cũng là an tĩnh, cả gốc châm rơi ở trên mặt đất đều có thể nghe được. Cũng không phải là bọn hắn không muốn nói chuyện, mà là cảm thấy Lý Bân công phu đối chiến Bạch Mao phần thắng bao lớn hắn cũng không rõ ràng lắm. Phía trước nếu không là Bạch Mao bị thương, Hồ Hán Tam Tài có cơ hội đem hắn khuôn mặt cấp hủy diệt. Bây giờ người ta lưỡng trả thù cũng là tình nên bên trong. Thứ 2241 chương của ta đại anh hùng. Nhưng là bọn hắn là Hồ Hán Tam người, cho dù là đối lý cũng phải giúp trợ lão đại nói chuyện. Còn có đúng là, Lý Bân đánh bọn họ là giống như chơi, nhưng là đối thoại Mao cũng không biết có thiếu phần thắng. Chỉ sợ cho hắn tạo thế, có khả năng trở thành khoác lác ép, nếu thất bại, càng thêm mất mặt a. Lý Bân quay đầu nhìn hướng về phía sau người, mỗi một cái đều cùng chim cút giống nhau, không nhịn cười được một tiếng, ta nói các ngươi là không có há mồm sao. Như thế nào đều không nói lời nào đâu này. Hồ Hán Tam quay đầu nhìn về phía các huynh đệ, nói đều câm, không có khả năng cố lên bơm hơi sao. Mặt sau người cần phải mở miệng lúc nói chuyện, đã bị Lý Bân cắt đứt. Cái loại này nói không cần nói, nghe nổi da gà khúc mắc, hơn nữa đánh nhau dựa vào thực lực. Loại này kêu gọi quả thực chính là đang khoác lác ép. Lý Bân nói là mặt sau nguyên bản chuẩn bị sẵn sàng huynh đệ trực tiếp ngậm miệng. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải là rất muốn kêu. Chính là lão đại ra lệnh. Bạch Mao cười nhạo một tiếng, mở miệng nói mặc kệ nói như thế nào, người hôm nay là chết chắc. Lời nói vừa xong, Bạch Mao liền muốn xông lên hướng về Lý Bân mặt đánh tới. Ngay tại muốn đụng tới Lý Bân khuôn mặt thời gian. Một cái tay lớn bắt được Bạch Mao cổ tay, không đợi Bạch Mao làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy cổ tay thượng tay vừa dùng lực, tiếp lấy Bạch Mao cũng cảm giác trời đất quay cuồng. Một cái ném qua vai liền cấp té ngã trên đất. Phanh! Nhất chiêu liền đem nhân đem thả ngã xuống đất, người xung quanh thấy vậy tình cảnh, đều trợn tròn mắt. Không phải là, nhất chiêu liền cấp đánh ngã. Này là thật sao? Bạch Mao cũng sửng sốt, không thể tưởng được chính mình sẽ bị người khác cấp đánh ngã. Ngươi muốn chết. Bạch Mao đột nhiên giận gầm một tiếng, một cái cá chép xoay người liền từ trên mặt đất, tận lực bồi tiếp một cước, hung hăng công kích Lý Bân nửa người dưới. Không đợi Lý Bân thở gấp mảy may, tận lực bồi tiếp một cước đá bay mà đến, Bạch Mao nghiêng nghiêng vào, thân thể ở trên mặt đất trượt bay ra, liền trực tiếp trượt ra vài mét xa. Lý Bân thân thể uyển như quỷ mị giống nhau, nhanh chóng đập đến Bạch Mao trước mặt, hai chân căng thẳng. Một cái lộn ngược ra sau liền hung hăng rơi vào Bạch Mao bụng phía trên. Phanh! Bạch Mao lập tức miệng sùi bọt mép, cảm thấy hoa mắt, đầu óc lập tức trống rỗng. Trong não đều là một cái ý nghĩ, tên gia hỏa này rốt cuộc là lai lịch thế nào, vì sao ra tay sẽ như thế tàn nhẫn. Không chỉ là Bạch Mao có ý nghĩ này, liền đứng ở phía sau Hồ Hán Tam còn có những người khác đều mộng bức. Nhất là nhìn đến Lý Bân quỷ mị thân ảnh nhanh chóng tiến lên. Điểm này liền người bình thường làm không được. Chỉ có thể nói đáng sợ. Hồ Hán Tam theo bản năng nuốt nước miếng một cái, đột nhiên ý thức được, chính mình phía trước không có đắc tội hắn là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Bằng không hôm nay bị đánh người chính là mình. Không làm được nửa đời sau đều phải nằm ở trên giường bệnh vượt qua. Lý Bân liên tục mấy chiêu, liền trực tiếp đem Bạch Mao cấp đánh không hề chống đỡ lực, trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên mặt đất Bạch Mao nói biết ngươi vì sao bị đánh sao. Bạch Mao trong miệng phun bọt máu tử, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, lại không có nửa điểm phản bác khí lực. Trở về nói cho Lôi Thiên Hạo, muốn cùng ta đấu ta tùy thời hoan nghênh, nhưng là dám lén lút ngầm chiêu, đừng trách ta làm chết các ngươi, còn có thể nhìn Lôi Minh hiện tại tình huống thân thể như thế nào, ta tùy thời chờ đợi bọn hắn quỳ cầu ta. Bạch Mao nghe được Lý Bân nói thời điểm, quả thực chính là chấn động ở. Hắn, cư nhiên sẽ biết Lôi Thiên Hạo. Chẳng lẽ hắn biết mình là Lôi Thiên Hạo người? Cho nên mới sau đó như thế độc thủ, mục đích đúng là cấp Lôi ra một cái cảnh cáo sao. Lý Bân hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi nơi này. Đi đến Hồ Hán ba mặt phía trước, nói được rồi, phiền toái giải quyết rồi, ta còn có chuyện, còn lại ngươi chính mình nhìn xử lý, đợi ngày mai ta sẽ tìm đến ngươi. Vâng, chúng ta Lý tiên sinh. Hồ Hán Tam lập tức biến sắc, càng nhiều chính là khó có thể tin chấn động, mấy phút. Theo đi tới nơi này liền mấy phút liền đem vấn đề giải quyết. Đây là cái gì dạng khái niệm, hắn đã không thể tin được. Lý Bân trở lại trong xe thời điểm Bạch Vân Linh cũng chấn kinh rồi. Ngốc lăng thật lâu chưa có trở về thần. Theo góc độ của nàng thấy rất rõ ràng, Lý Bân liền lộ ra nhất vệt tàn ảnh, liền tiến lên, đem nhân cấp hung hăng đạp một chút. Biết Lý Bân thực có thể đánh, nhưng là lại là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy. Đi thôi. Chúng ta đi về trước. Tốt. Bạch Vân Linh tại trong rung động mở chiếc xe, suốt quãng đường đều không nói gì. Bạch tỷ, ngươi đang sợ sao? Không, ta là khiếp sợ, không thể tưởng được công phu của ngươi cư nhiên lợi hại đến cái này tình cảnh, cũng không biết này công phu trên giường hạ thấp có hay không. Bạch Vân Linh trên miệng nói, ánh mắt lại là từ hắn khuôn mặt không ngừng hướng về phía dưới nhìn lại, theo dõi hắn đũng quần vị trí. Lý Bân bị nhìn thấy giờ khóc giờ cười, chỉ biết cái này nữ nhân là sắc lang, tổng là muốn ép khô hắn. Bất quá hôm nay ngược lại có thể, Bạch Vân Linh hẳn là cao hứng, cái này chi nhánh nhưng là phải tới tay. Kiểm tra nhà gái hài lòng cảm xúc, kích thích lên tình dục trải nghiệm. Thỉnh ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng qua đi có thể tiến hành đại đĩa quay rút thưởng hoạt động. Đại đĩa quay sẽ ở cao trào qua đi tiến hành đổi mới. Khen thưởng giá trị gia tăng 50%. Lý Bân nghe trong não hệ thống thanh âm nhắc nhở, có chút thất thần, hài lòng cảm xúc có thể lý giải, nhưng là hài lòng kích thích lên dục vọng. Này, hợp lý sao? Nhưng mà hắn cũng sẽ không nhiều nghĩ, có người đưa tới cửa, tại sao có thể có cự tuyệt đạo lý? Chính là Bạch Vân Linh lúc này mới mang theo Lý Bân đi địa phương là tửu điếm, cũng là tình thú gian phòng. Bọn hắn lựa chọn trạch địa điểm chính là giường nước. Đi vào trong phòng, cũng cảm giác được một cỗ lạnh lẽo khí tức, nhất là cái kia giường nước mềm mềm thật thoải mái. Đến đây đi, đệ đệ, Lâm Nguyệt cho ngươi khen thưởng. Bạch Vân Linh giang hai cánh tay, ánh mắt ngậm ý cười, giống như là muốn có được càng nhiều. Tài sắc toàn bộ thu cảm giác. Lý Bân cũng không muốn tỏ ra yếu thế, liền trực tiếp đi tới ôm lấy nàng eo, dùng sức bóp một cái, vô cùng mịn màng làn da rất nhanh đàn hồi. Xúc cảm rất là không tệ. Lâm Nguyệt như vậy ra sức, ta tại sao có thể có cự tuyệt đạo lý đâu? Lý Bân dứt lời, liền cúi đầu hôn môi Bạch Vân Linh môi, mềm mềm vị, như là nghiện giống nhau, không ngừng hôn môi, linh hoạt đầu lưỡi chui vào, Bạch Vân Linh trong miệng không khí cũng muốn bị đào rỗng giống nhau, thẳng đến Bạch Vân Linh hoàn toàn lên không được khí mới dừng lại. Bạch Vân Linh sắc mặt ửng đỏ, theo dõi hắn nhìn, theo sau đưa tay ra liền cởi bỏ Lý Bân quần áo. Sờ hắn bụng, trực tiếp xuống phía dưới. Vuốt ve lên cái kia nhô ra bộ phận. Cái này mới là ta thích nhất đồ vật. Lý Bân sẽ không để ý, vừa đi một bên cởi bỏ Bạch Vân Linh quần áo, liền trực tiếp cấp đẩy đến giường nước vị trí. Giường nước dao động làm hai người thân thể không ngừng vui mừng động, như là thuần thiên nhiên quy luật giống nhau. Lạnh lẽo lạnh cảm giác chạm đến làn da, thật ra khiến Bạch Vân Linh trên người nhiệt độ giảm bớt không ít. Đương nhiên hai người bọn họ nhân chú ý điểm đều là tại đối phương trên người. Thứ 2242 chương lão công, ta tốt yêu ngươi. Bạch Vân Linh một cái xoay người liền đem Lý Bân cấp đặt ở dưới người, lộ ra cái kia kiên đĩnh tiểu huynh đệ, một đôi tay ngọc cao thấp vuốt ve, cảm nhận cực nóng đồ vật dần dần thành lớn, làm Bạch Vân Linh càng thêm hưng phấn không thôi. Còn có thể lại lớn một chút sao? Bạch Vân Linh ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm, ngón tay còn đang không ngừng vuốt ve, mắt thường có thể thấy được thành lớn, làm nàng có chút khó khăn lấy tưởng tượng nếu như này nếu tại thân thể kia là dạng gì hình ảnh. Lý Bân thông qua hệ thống công lao không chỉ có thể kéo dài, còn có thể tăng mạnh thận, hôm nay vừa vặn có thể toàn bộ dùng tới, làm Bạch Vân Linh hảo hảo mà trải nghiệm một lần. Bạch Vân Linh tự nhiên biết nam nhân tâm tư, nàng giả vờ ngã úp sấp trên ghế sofa, Lý Bân nhảy tới đem nàng phác ở. Nàng liền nhuyễn nói mềm giọng cầu xin, còn nhất chân thẳng duỗi, nhất chân cong lên, đem mông cùng vùng mỡ u mỹ diệu đột hiển đi ra. Sau đó ngoái đầu nhìn lại ném cho hắn một cái động lòng người nở một nụ cười quyến rũ, Lý Bân nhiệt huyết lâm vào sôi trào, một ngụm liền cắn lấy kia mông thịt phía trên. Ai u, Bạch Vân Linh phóng túng kêu đau. Lý Bân cái này càng mê muội. Hắn kéo lấy Bạch Vân Linh quần lót đầu, liền muốn kéo xuống, Bạch Vân Linh đá đạp lung tung hai chân, vẫn bị hắn cởi xả đến lớn chân cùng mông trắng chỗ giao tiếp, lộ ra quang đến thịt đào tử. Lý Bân nơi nào khẳng buông tha, liền vội vàng chen quá đi, tại kia thịt luộc thượng cắn hôn bú liếm bất trí, Bạch Vân Linh lại chua lại ngứa, tại trên ghế sofa quay cuồng né tránh, cười đến thở không được, Bạch Vân Linh vừa mới tắm rửa xong, thân thể hương vô cùng, lại một lần tử lại ra đầy thân mồ hôi. Ai, ai, ta, Lý Bân, không muốn, tha nhân ra a, ta lần sau không dám, ai u, ta, kia, đó là... ta, không muốn ăn chỗ đó, ta không dám á, ta. Nguyên lai Lý Bân phúc trí tâm linh, kỳ liều thiên, lè lưỡi liếm tại Bạch Vân Linh hậu môn. Ta, phải gió à, Bân, không muốn nha, ta, đừng khi dễ người ta, ta, ai u, ngứa chết, ta. Lý Bân làm theo ý mình, như cũ liếm liên tục không ngừng, Bạch Vân Linh hậu môn liền hồi hộp rất nhanh xúc động. Hắn thỉnh thoảng đem đầu lưỡi hạ trượt, mới kém mấy cm, dĩ nhiên là liếm đào được ẩm ướt dính không chịu nổi huyệt miệng, Bạch Vân Linh lập tức lại bảo a. Đúng, nha, chính là, ta, không cần đi nha, ta muốn, ta. Nhưng là Lý Bân vẫn là liếm trở về hậu môn, chọc cho Bạch Vân Linh hận ý kéo dài, Lý Bân muốn động thủ tiến thêm một bước thu thập nàng, Bạch Vân Linh khất khất cười liên tục không ngừng, chính là lạt mềm buộc chặt. Không cho hắn thực hiện được. Lý Bân đơn giản kéo lấy Bạch Vân Linh chân đem nàng vừa lật quất. Bạch Vân Linh hoảng sợ la hét một tiếng a nha, liền bị hắn uốn thành chính diện nằm ngửa, nhưng là quần lót vẫn là che tại giữa hai đùi, không cho hắn dễ dàng nhìn thấy xuân quang. Bạch Vân Linh giang hai cánh tay, làm ra muốn ôm biểu cảm, Lý Bân hạ thấp thân đến, hôn lên mặt nàng, Bạch Vân Linh đỏ bừng gò má đã sớm nóng đến nóng lên. Nàng mang theo phóng tung ý cười, duỗi tay đến sau mông, liền lại lần nữa nắm Lý Bân đại dương vật, nàng giống cùng nhân bắt tay hàn huyên vậy nhẹ bắt được nó, thân ngấy vì Lý Bân bộ an ủi. Lý Bân đã là cứng rắn được phát đau, Bạch Vân Linh lấy tại trong tay uyển như gậy gắt. Ân, tiến vào, Lý Bân. Bạch Vân Linh tiếp đón hắn. Lý Bân chậm rãi di chuyển về phía trước, mắt nhìn Bạch Vân Linh cũng nhìn hắn. Khi hắn nhóm nhẹ nhàng tiếp xúc thời điểm, đồng thời đều ma một chút. Lý Bân cảm giác được quy đầu bị cái gì ôn nhu ẩn ra nhi bọc lại, thoải mái dễ chịu được khó có thể hình dung. Bạch Vân Linh cũng hiểu được huyệt miệng mẫn cảm nhất thịt mềm, bị cái gì mạnh mẽ côn bổng xâm phạm, vết vết ngứa không gọi không thoải mái. Ta, tiến đến nha, toàn bộ đều tiến đến nha, ân. Bạch Vân Linh đồng thời giao động mông. Lý Bân đi phía trước dùng sức đè ép, Bạch Vân Linh ách. Ách, một tiếng, treo lên bạch nhãn, đại dương vật liền đều toàn bộ đi vào, chỉ còn lại có âm nang còn dán tại Bạch Vân Linh tao dính chân câu phía trên. Nha, Bân. Bạch Vân Linh rên rỉ nhúc nhích. Không đợi Bạch Vân Linh giao cho, Lý Bân đã sớm tại kéo ra đút vào. Bạch Vân Linh đem hắn ôm thật chặt, e hèm không ngừng. Ta, Bân, ta, ngươi bây giờ đang làm gì a? Bạch Vân Linh hỏi. Ta tải, ân, ta đang làm tiểu bảo bối. Nhân ra được không làm a? Bạch Vân Linh lại hỏi. Tốt làm, tiểu bảo bối lại mỹ. À, lại thích làm. Hắn nói, hơn nữa cũng hỏi tiểu bảo bối đang làm gì à. Nhân gia tải, Bạch Vân Linh nói nhân gia đang bị. Bân làm, thật thoải mái. Bảo bối yêu thích Lý Bân gì chứ? Lý Bân lại hỏi. Yêu thích, Lý Bân rất tuyệt. Bạch Vân Linh nói thật biết làm, Tiểu bảo bối, Lý Bân nói nhưng là. Mạnh nhất. Ngốc lão công. Bạch Vân Linh nói nhân gia thật thoải mái Lý Bân cứng quá, nóng quá, thật thích nhân gia yêu thích bị Bân làm, Lý Bân chống đỡ bật người dậy, quỳ gối tại trên ghế sofa, hạ thân hung hãn xông pha, Bạch Vân Linh hai chân bị nâng lên đang cái đặt ở Lý Bân bên phải trên vai, theo đầu gối bắt đầu mới đáng yêu phân loan ra. Lý Bân lại đang thứ động thủ đi kéo quần lót của nàng, nàng lúc này tự nhiên không có gì hay dãy dụa nữa. Chính là khoái trá liên tục không ngừng nhúc nhích, nửa người trên bởi vì thân thể thích duyệt mà một mực quất xác, ai ai ra nhà tao kêu liên tục, Lý Bân không bị đến ngăn cản. Này mới chính thức nhìn rõ ràng Bạch Vân Linh huyệt, hắn đem Bạch Vân Linh đùi ép mở, lộ ra ngoài da Bạch Vân Linh đen sẫm bộ lông cùng hồng hồng môi âm hộ mở ra chỗ, dương vật của mình chính cắm ở chỗ đó rút ra đút vào, thịt cột thượng dính đầy lóe sáng dâm thủy, bộ dáng dâm loạn cực kỳ. Lý Bân nghĩ đến thường ngày cùng Bạch Vân Linh gặp lại, lúc nào cũng là áo mũ chỉnh tề, nhưng bây giờ trần truồng thân thể, lẫn nhau tính khí còn chặt chẽ đụng vào nhau ma sát, không khỏi càng thêm hưng phấn, dương vật đít vô cùng nhiệt liệt cùng cuồng bạo. Tốt Bân, nhân gia phóng túng chết, lại dùng lực thật tốt, ngươi thực sự có kình. Bảo bối ngươi mạnh khỏe tao xem ta đâm chết ngươi. Tốt. Đâm chết ta, coi như ngươi lợi hại, ai u, này, ai, dùng sức, nhân gia có chút, có chút gì? Lý Bân hỏi, có chút, có chút sắp thích đi ra, Bân, nhiều hơn nữa yêu ta một điểm, Lý Bân nào dám chậm trễ, mông làm được bay nhanh, Bạch Vân Linh cũng nghênh đón được phóng túng, Lý Bân dương vật vừa rút ra. Nàng liền hung hăng lập tức đỉnh đi lên, thực là làm hai người yêu không một tia khe hở. Nha, nha, nhanh chút, nhân gia xong đời. Lão công nhân gia yêu ngươi ra ngoài rồi, đi ra, Thứ 2243 chương kêu loạn Bạch Vân Linh. Bạch Vân Linh gương mặt mê võng, trên mặt lại hiện lên kia râm râm cười phóng đãng. Lý Bân dừng lại ghé vào trên thân thể của nàng. Hỏi bảo bối thích sao? Thật thích à? Bạch Vân Linh nói. Bạch Vân Linh bỗng nhiên nghiêng người ngồi dậy tại hắn trên người, dương vật còn bộ nhanh tại huyệt. Cho người thích cái đủ, được không? Bạch Vân Linh đối với Lý Bân dơ dơ lên đôi mi thanh tú. Nói Bạch Vân Linh liền chậm chậm lay động khởi bờ mông, sau đó càng lắc càng nhanh, liên quan kia một đôi vú cũng lay động như kinh đào hải lãng, Lý Bân không khách tư nghị nhìn trong cảm nhận đoan trang tẩu tử. Mới biết được nguyên lai nàng nội tại là như thế này dâm đãng. Nhìn cái gì? Bạch Vân Linh cố ý kích thích hắn nói đại dương vật, chơi ta à? Lý Bân vừa nghe, căm giận đột nhiên lay động, đem Bạch Vân Linh đính đến hoa hoa kêu loạn. Cười ta, ngươi dám cười ta, đâm chết ngươi. Ta mới không sợ, ta mới không sợ cắm vào. Bảo bối, không nghĩ tới ngươi như vậy tao. Như vậy phóng túng. Lý Bân nói. Còn như vậy thèm chơi. Bạch Vân Linh thay hắn bổ sung giết chết ta. Thật thoải mái. Bối bối. Lý Bân đánh bạo hỏi bị ta làm thích sao. Phải chết, hỏi cái này nói cái gì. Bạch Vân Linh tự nhiên sẽ không thừa nhận cũng mới. Cùng ngươi này lần thứ hai. Nhưng là ngươi thật lãng Lý Bân nói. Bởi vì người ta, yêu ngươi Bạch Vân Linh hỏi ngươi bình thường, nhìn thấy nhân gia, không nghĩ thượng ta sao? Nghĩ, rất muốn. Lý Bân nói nhưng là ngươi là tẩu tử. Hiện tại, bị ngươi làm lên, cái gì cảm nghĩ? Thích, khoái chết, Lý Bân nói. Hắn dùng lực khẽ chống, ngồi thẳng, đem Bạch Vân Linh thật chặt ôm lấy, cúi đầu cắn Bạch Vân Linh đầu vú. Không biết nặng nhẹ mút hút, Bạch Vân Linh đau đớn mà chuyển thành kích thích, cũng ôm chặt hắn lớn tiếng thét chói tai, cả người cao thấp liên tục không ngừng chấn động, làm Lý Bân thích tới cực điểm. Bảo bối, ta muốn bắn. Bạch Vân Linh nghe vậy, đong đưa lợi hại hơn. Hắn nói bắn liền bắn, một cỗ dương tinh lập tức phun tiến Bạch Vân Linh huyệt dâm nhi, hắn đại khái là tích không ít cuộc sống, thật sự là lại nồng lại nhiều. Ha, Bạch Vân Linh cười hắn tước vũ khí. Tao bảo bối. Hắn cắn răng nói ta lập tức liền có thể lại chọc vào ngươi cầu xin. Phải không? Bạch Vân Linh cố ý lại dùng lực ngồi hai cái kia dương vật cư nhiên còn không có mềm hóa dục. Thật đấy, tốt Lý Bân, đừng làm hỏng tẩu tử. Lý Bân nghe nàng loại này huân nói tinh ngữ, dương vật lập tức lại đỉnh được thiết thẳng. Hắn mãnh nghiêng người đem Bạch Vân Linh ép hồi sofa, kêu to một tiếng giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Lập tức vội vàng địt dương vật cắm vào tiểu huyệt của nàng, mưa rền gió dữ vậy mãnh chơi lên. Này vừa đến hai người liền cũng chưa không nói chuyện, Bạch Vân Linh chính là bận bịu ân. Ân, tao kêu, Lý Bân mất mạng trước sau ném động bờ mông, làm dương vật nhanh như tia chớp nhanh cắm vào, thập phần đủ lực, làm được Bạch Vân Linh bọt nước văng khắp nơi, ca ca đệ đệ kêu loạn một trận. Cắm vào, Lý Bân cùng Bạch Vân Linh dần dần đều có chút mệt nhọc, sơ ý một chút, song song khuynh đảo tại trên ghế sofa sau đó lại lăn xuống đến sàn. Bộ dáng chật vật không chịu nổi, hai người nhịn không được kê kê đối với cười lên. Lý Bân đem Bạch Vân Linh ôm, dương vật còn không nguyện rời đi nộn huyệt, liền đang nằm nghiêng tiếp tục làm. Tư thế này cũng không thể chỉ trông vào Lý Bân một người cố gắng, Bạch Vân Linh cũng phối hợp đối với giơ cao mông, hận không cùng hắn chen thành nhất thể. Lý Bân cắn Bạch Vân Linh cổ, Bạch Vân Linh cũng cắn Lý Bân bả vai, bỗng nhiên hai người eo xương sống đồng loạt nhất chua. Lý Bân dương tinh liên miên phun ra, Bạch Vân Linh là kêu mãnh kẹp tiểu huyệt, cùng nhau đạt tới cao trào. Bọn hắn nằm tại mặt đất phía trên, lười nhác quấn quýt không chịu, Bạch Vân Linh hỏi cùng người ta nói, người yêu thích đoan trang ta, còn chính là yêu thích bị chơi ta. Đều yêu thích, bảo bối. Lý Bân nói xong đời, về sau ta gặp được ngươi, nhất định đều cứng rắn chết. Vậy đến chơi ta à? Bạch Vân Linh nói, nhìn bản lĩnh của ngươi la. Bạch Vân Linh nói, hiện tại, theo giúp ta đi tắm. Lý Bân trước bò dậy đến, duỗi tay muốn Bạch Vân Linh nâng dậy, Bạch Vân Linh nhìn hắn còn chưa nhuyễn dương vật, cười dùng đầu ngón chân đi kẹp hắn trốn dịch chuyển đến Bạch Vân Linh trước mặt, Bạch Vân Linh săn sóc vì hắn liếm vài hớp, sau đó kéo hắn đứng lên, hai người tướng ôm eo, hướng đến trong phòng tắm đi. Bọn hắn giống tân yêu tình nhân. Lẫn nhau làm thủy vui đùa ầm ĩ, đem phòng tắm làm cho long trời lở đất, sau đó Bạch Vân Linh trước lấy tắm rửa nhũ bang Lý Bân tinh tế tẩy sạch, tiếp lấy Lý Bân cũng như pháp ngâm chế. Hắn làm Bạch Vân Linh ngồi vào bồn tắm lớn bên cạnh phía trên, dùng bọt biển đồ biến nàng toàn thân, Bạch Vân Linh cả vật thể thoải mái dễ chịu, liền nhắm mắt, mặc hắn giở trò. Không lâu sau đó, Bạch Vân Linh hạ thân lại truyền đến một loại kỳ dị xúc cảm, nàng liền vội vàng mở mắt nhìn lên. Lý Bân ngồi xổm nàng trước quần, chính cầm lấy dượng dao cạo râu tại thay nàng thế lông mờ u, hơn nữa đã cạo xuống nhất đại rúm. A nha! Bạch Vân Linh kinh hô ngươi làm cái gì? Lý Bân hì hì cười cũng không lý nàng, còn tiếp tục cạo, Bạch Vân Linh mắt thấy bị hắn quát hơn phân nửa, ngăn cản cũng vô ích, tức giận đến chu miệng trừng mắt, hạ thân dần dần bị hắn thế thành trắng nõn tịnh tiểu nữ sinh, mình cũng cảm thấy hảo ngoạn. Chờ hắn trà sát được không sai biệt lắm. Bạch Vân Linh cũng làm chuyện xấu, âm thầm ra sức, đột nhiên một cỗ cột nước trực phún Lý Bân lồng ngực, nguyên lai Bạch Vân Linh tiểu hắn một thân. Hắn nhất thời ngây ngốc nhìn Bạch Vân Linh, kia nước tiểu theo trong lỗ đáy vẩy, Bạch Vân Linh lại nắm chặt cười rồi, cười đến cành hoa loạn chiến, hắn đợi Bạch Vân Linh tiểu xong rồi, một ngụm liền tiếp lên Bạch Vân Linh quang tịnh huyệt, hùng hăng liếm lên. Nha, nha, ngươi này oan gia, ta, tốt. Ngươi liếm, cho ngươi liếm, ta, thật thoải mái, ta. Lý Bân trong miệng còn có giảm vị đái, nhưng là hắn cơ hồ là muốn điên rồi, đầu lưỡi mãnh hướng huyệt chui. Bạch Vân Linh đẹp đến ngồi không yên, mềm mềm trượt xuống đến nằm ở từ cục gạch trên mặt đất, hắn vẫn là vùi đầu tại âm hộ không muốn thả ra, trực tiếp làm cho Bạch Vân Linh phóng túng ra một lần thủy đến, mới kỵ thượng thân thể của nàng, hai người lại điên cuồng đi tại cùng một chỗ. Lý Bân, a, đại dương vật ca ca, a, a, bảo bối rất thích người a, đại dương vật tốt có lực a, tiểu huyệt dâm yêu thích, a, đại dương vật, a, a. Lý Bân mỗi nghe được Bạch Vân Linh châm biếm hắn đại dương vật, liền căm giận chọc vào càng hung. Bạch Vân Linh thích lên trời rồi, thì càng chọn đại dương vật thẳng giảng, Lý Bân không phải là làm bằng sắt người, mấy luân mạnh mẽ làm sau đó, chung quy cầm giữ không được, tiết ra. Thứ 2244 chương người quen gặp lại. Tẩu tử, ta, bắn, đại dương vật ca ca. Chờ ta, đến đây, ta, sướng chết người, ân. Hai người cao trào trùng điệp, đều đạt được đến tính dục đỉnh phong. Bạch Vân Linh toàn thân đều là mồ hôi, chân trụi thân thể nằm trên giường, từng ngụm thở hổn hển, mái tóc đen nhánh dán tại trên hai má. Trên mặt ửng hồng thật lâu không có tán đi. Hôm nay cảm giác được đi ra Lý Bân là dùng hết toàn lực thỏa mãn nàng, phỏng chừng mấy ngày nay nàng đều cần hảo hảo mà điều dưỡng một chút, lúc ấy là cảm thấy rất thoải mái. Nhưng vẫn có điểm đau.